Cái gì? Ngươi là Tử Lâm thành Tử gia người? Vương tổng quản ám ăn cả kinh, trên dưới đánh giá Hoàng Vô Cực một phen, dùng nghi hoặc ngữ khí kế tục hỏi, ngươi nói ngươi là Tử gia người, có chứng cứ gì? Hừ. Hoàng Vô Cực cố ý lộ ra một ít con cháu thế gia đặc biệt kiêu ngạo, nhìn về phía Vương tổng quản nói, ngươi lại là người nào? Nói cho ngươi biết, tỷ tỷ ta Tử Lan có thể lợi hại, cẩn trọng ta thấy được tỷ tỷ sau cáo ngươi một việc. Tử Lan? Cái tên này Vương tổng quản có điểm quen thuộc, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, trên ngựa, lập tức cả kinh nói, ngươi nói Tử gia đại tiểu thư Tử Lan là ngươi tỷ tỷ? Hoàng Vô Cực giả vờ kiêu ngạo vung lên cái cổ xem thường nhìn Vương tổng quản một chút. Vương tổng quản tựa hồ còn có chút không tin, nhìn về phía Hoàng Vô Cực hỏi, ngươi nói ngươi là Tử gia, có thể dùng cái gì tín vật? Đương nhiên là có rồi. Hoàng Vô Cực tự tin tại chính mình trên người sờ soạn một vòng, sắc mặt nhất thời vật đi, lộ ra ủ rũ vẻ mặt nói, tín vật đi, ngươi đem ta đưa vào Bạch Vân cứ điểm, ta tìm Tử gia người làm chứng. Tiểu tử, đừng nghĩ gạt ta, tín vật đi, nên không phải đang nói dối đi. Vương tổng quản cười lạnh lên, rõ ràng không tin Hoàng Vô Cực. Tốt, ngươi lại dám hoài nghi ta, ta gọi bàn gia gia cùng siêu gia gia giết ngươi. Hoàng Vô Cực giả vờ phẫn nộ nhìn Vương tổng quản, một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ. Bàn gia gia, siêu gia gia, Tử gia hiện tại thế đại, Vương tổng quản đối với Tử gia quan tâm cũng rất nhiều, lập tức nghĩ tới Tử gia mập tử giết xong lão, không phải là một mập một xấu. Vừa nghĩ tới Tử giết xong lão đôi này, chuyện này đối với sát tinh tên, khi nghe đến Hoàng Vô Cực, trong lòng không khỏi run lên một cái, hoài nghi cũng ít đi không ít. Ngươi thật sự nhận thức Tử giết xong lão? Vương tổng quản cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cái gì Tử giết xong lão? Ngược lại bàn gia gia cùng siêu gia gia đối với ta tốt nhất, ai khi dễ ta, bọn họ sẽ dễ hay. Hoàng Vô Cực trong lòng cười nhanh nở hoa, không ngờ rằng tùy tiện lắc lư hai câu, Vương tổng quản cái này quỷ tinh gia hỏa cũng bắt đầu sợ. Đồng thời, Hoàng Vô Cực cũng chứng minh, mập siêu lão nhân bỏ mình tin tức vẫn không có truyền ra, hoặc là nói Tử gia cũng không có thể xác định. Như vậy, Tử gia nói vậy còn không biết chính là mình hung thú, muốn đến Cựu Biên thành đi chứng thực, cố gắng càng nhanh càng tốt, vừa đến một hồi gần như cũng muốn thời gian một tháng. Hiện tại chính mình thời gian vẫn rất sung túc, chỉ cần xuất ra Bạch Vân cứ điểm trời cao biển rộng, Tử gia uy hiếp có thể tạm thời bỏ đến lên 9 tầng mây. Ngươi đã là Tử gia thiếu gia, như vậy đợi được Bạch Vân cứ điểm, ta sẽ an bài Tử gia người tới đón ngươi, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Nói xong, Vương tổng quản đi. Tại Vương tổng quản đi xuống xe ngựa trong nháy mắt, lộ ra vẻ nụ cười quỷ dị. Chương 79, nửa đêm canh ba giết người. Vương tổng quản đi rồi, Hoàng Vô Cực từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi nào có chút không đúng, trong đầu không ngừng hồi tưởng hai cái đối thoại mỗi một chi tiết nhỏ cùng đối phương mỗi một biểu tình. Không đúng, không đúng, đến cùng nơi nào sai lầm? Hoàng Vô Cực nửa hít mắt, lúc này đột nhiên tại bên trong buồng xe phía trên bên trái nhất một góc bên trong, một chữ xuất hiện, để hắn ám ăn cả kinh. Hoàng Vô Cực một cái xoay người, đứng lên để sát vào vừa nhìn, nguyên lai là một cái tử tự, trên ngựa, lập tức rõ ràng đến cùng địa phương nào không được bình thường. Nguyên lai, vừa nãy chính mình lời nói dối sớm bị nhân gia xem thấu, cố ý không lập tức động thủ, cũng là muốn chờ đến Bạch Vân cứ điểm, đến cái bắt ba ba trong giọ. Nếu Tử gia người không động thủ, như vậy ta cũng muốn các loại, hiện tại vẫn không phải lúc, đợi được buổi tối đang nói. Hoàng Vô Cực vừa chuyển động ý nghĩ bình tĩnh lại, lộ ra vẻ một tia cười lạnh. Hoàng Vô Cực tính toán một chút, dựa theo hiện tại đoàn xe chạy tốc độ, muốn đến Bạch Vân cứ điểm, cần một ngày hai dạ thời gian. Cái kia Vương tổng quản biết mình thân phận nhất định sẽ nghiêm ra phòng bị, chỉ có thể chờ đợi buổi tối ngày mai, để bọn hắn cho rằng sắp tới Bạch Vân nếu như lúc thư giãn hạ xuống đang động thủ. Hoàng Vô Cực yên tĩnh lại, ngồi ở bên trong buồng xe, nhìn xếp đặt ở bên cạnh mấy cái bánh màn thầu cùng một cái đĩa dưa muối thêm vào mấy khối tương thịt bữa tối, từ cửa sổ xe một bên ném ra ngoài. Mà Vương tổng quản tại sau khi đi ra rất nhanh tìm được đội buôn thiếu ông chủ, đem Hoàng Vô Cực sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Lúc này có thể biết, đội buôn là Tử gia, nói vậy Vương tổng quản gọi thiếu gia cũng là Tử gia người. Tử gia thiếu gia đang nghe xong Vương tổng quản sau trầm tư một chút, lộ ra thú vị nụ cười nói rằng, không ngờ rằng, lại chạy đến một cái giả mạo ta Tử gia dòng chính tên nhóc lừa đảo, đợi được Bạch Vân cứ điểm nhất định phải cố gắng thám báo hắn. Nói Tử gia thiếu gia khỏe miệng tình thiết, da mặt tựa như cười mà không phải cười, khiến người ta xem sởn cả tóc gáy. Không cần phải để ý đến nó, làm bộ không biết, chờ đến Bạch Vân cứ điểm đang nói. Tử gia thiếu gia làm ra quyết định sau cùng, Vương tổng quản không có phản bác, gật đầu biểu thị đồng ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, không có một người tìm Hoàng Vô Cực phiền phức, ngoại trừ một ngày ba bữa ở ngoài tất cả như cũ, phảng phất chuyện lúc trước chưa từng xảy ra. Nhưng Hoàng Vô Cực có thể kết luận thân phận của chính mình sớm bị đối phương phát hiện, sở dĩ không có động tác, chẳng qua là nghĩ tới Bạch Vân cứ điểm đang động thủ lùng bắt chính mình. Đáng tiếc, Vương tổng quản cùng Tử gia thiếu gia thiên toán và toán, không nghĩ tới Hoàng Vô Cực đã nhìn thấu bọn họ quỷ kế. Nhìn dần dần ngầm hạ đến sát trời, chỉ cần lại có thêm 5 canh giờ, sẽ đến Bạch Vân cứ điểm. Ăn qua cơm tối, Vương tổng quản cùng Tử gia thiếu gia tụ ở cùng nhau, thương lượng bắt được Hoàng Vô Cực sau làm sao dàn vặn. Thiên triệt để đen, cho dù có ánh trăng cùng tinh quang chiếu rọi, đường phía trước diện cũng xem không rõ ràng lắm. Vương tổng quản cùng Tử gia thiếu gia tuy rằng muốn sớm ngày đến Bạch Vân cứ điểm đem Hoàng Vô Cực bắt lại, nhưng buổi tối chạy đi dễ dàng nhất có chuyện, mặc dù cách Bạch Vân cứ điểm rất gần cũng giống như vậy. Đình chỉ chạy đi, tại chỗ nghỉ ngơi, sáng mai tại đi. Vương tổng quản xốc lên cửa sổ xe to lớn giọng hô. Đoàn xe kéo rất dài, không phải mọi người đều có thể nghe được, tính cả hộ vệ cùng hỏa kế gần như có hơn 100 người. Vương tổng quản hô xong sau khi, có chuyên môn truyền lời nhân đi thông báo cho cái khác hộ vệ cùng hỏa kế. Hoàng Vô Cực cũng nghe đến truyền lời nhân âm thanh, biết mình cơ hội tới, nhưng đoàn xe có hơn 100 người một lần sát quang muốn cố gắng tính toán một phen, còn muốn phòng ngừa có cao thủ xen lẫn trong đó. Hoàng Vô Cực hiện tại tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn không có mạnh đến hậu thế, chỉ dùng thần niệm là có thể cảm ứng được phạm vi trong vòng ngàn dặm mọi người tu vi. Một phen hỗn độn rung động sau, nên đón chính là thông thạo đánh âm thanh, đang gầy dựng đoàn xe đệ một đạo phòng ngự quyển, còn có cho bọn tiểu nhị ngủ lều vải. Dần dần rung động càng ngày càng ít, đến mặt sau hầu như không còn, còn lại chỉ có 5, 6 người tại tuần tra tiếng bước chân. Hoàng Vô Cực chậm rãi rèm xe vén lên, hướng ra phía ngoài nhìn lại, toàn bộ nơi đóng quân lặng lẽ, ngoại trừ mấy đống lửa trại ở ngoài, mọi người hầu như đều nặng nề ngủ. Hoàng Vô Cực thân như linh miêu không hề tiếng động lưu lại thùng xe. Nhìn thấy tại tuần tra hộ vệ miêu eo tránh né, mấy cái lấp lóe đi tới sau lưng của bọn họ, một cái hộ vệ quay đầu nhìn lại vừa muốn hô to, Hoàng Vô Cực che đối phương miệng, dùng sức uốn một cái cổ hướng lên trên một rút, toàn bộ đầu bị lôi hạ xuống. Máu tươi tắt đến phía trước hộ vệ trên cổ, dọc theo cái cổ chảy vào trong y phục, bọn hộ vệ nhất thời cảm giác thấy hơi lạnh băng băng đồ vật, quay đầu lại muốn nhìn một chút là ai tại trò đùa dai. Có thể tại quay đầu lại một sát na, nhìn thấy chính là một bộ không đầu thi thể. Máu tươi liên tục từ to bằng cái bát lỗ thủng bên trong phun ra đến, muốn giống to, Hoàng Vô Cực đồng dạng gọn gàng che lại miệng, cái tay còn lại trực tiếp cắm vào đối phương trái tim, dùng sức sờ một cái, trái tim trực tiếp bạo liệt ra, hộ vệ trợn to hai mắt, dãy rủa tay chân dần dần ngừng lại, đầu lệch đi mang theo sợ hãi ánh mắt chết rồi. Hoàng Vô Cực dùng đồng dạng phương pháp, đem còn lại mấy cái tuần tra hộ vệ từng cái đánh giết. Không còn tuần tra hộ vệ quấy rối, toàn bộ nơi đóng quân phảng phất trở thành Hoàng Vô Cực săn bắn viên, hết thảy hộ vệ cùng hỏa kế đều là hắn con mồi. Hoàng Vô Cực có chút non nớt trên mặt hiện ra mỉm cười. Đi vào một gian hỏa kế nhà ai lều vải, xì xì xì xì phảng phất lợi khí đâm thủng thân thể âm thanh, từng cỗ màu đỏ máu tươi đem lều vải trong ngoài đều nhuộm đỏ. Trong trướng đồng từng cái chết không nhắm mắt mở to hai mắt vặn vẹo dãy rủa tư thế, khiến người ta không rét mà run, trước khi chết toán niệm càng là kinh hãi. Nhưng những này căn bản không đặt ở Hoàng Vô Cực trong mắt, giết một cái dường như dẫm chết một con kiến giống như vậy, dị tộc giết nhân tộc để hắn phẫn nộ, nhưng hắn chính mình giết nhân tộc, nhưng trong lòng thì đương nhiên. Tổng cộng 12 cái lều vải, hao tốn Hoàng Vô Cực đại thời gian nửa canh giờ, mới đưa mọi người đều sắt quang. Còn lại chỉ có ngủ ở bên trong buồng xe hộ vệ. Những hộ vệ này tu vi tuy rằng so với bên ngoài hỏa kế mạnh rất lớn, nhưng muốn không chút biến sắc toàn bộ sát quang, vẫn có chút độ khó. Tổng cộng 30 chiếc xe ngựa, mỗi cái trên xe ngựa ở 2 tên hộ vệ, ngoại trừ ngủ ở ngoài cũng coi như là trông coi hàng hóa an toàn, phòng ngừa có chút hỏa kế mượn gió bẻ măng. Hoàng Vô Cực sốc lên chiếc xe ngựa thứ nhất màn xe, nhìn hai cái ngủ say như chết hộ vệ, khẽ mỉm cười. Hai tay kéo một cái hộ vệ hai chân, tại đối phương hoàn toàn không có ý thức dưới tình huống đột nhiên lôi kéo, trong nháy mắt thất hành để hộ vệ thanh tỉnh lại. Nhìn thấy Hoàng Vô Cực trong nháy mắt đó, vừa muốn kêu to, một bàn tay màu vàng kim trực tiếp xen vào trong miệng, cái hốt cũng lộ ra 5 ngón tay, kèm theo máu tươi cùng màu trắng vật thể chảy ra. Hoàng Vô Cực căm ghét nhìn một chút ở lại trên bàn tay nước bọt, cũng còn tốt có một tầng linh lực tại lồng, bằng không nước bọt dính vào trên bàn tay nhất định phải buồn nôn người chết không thể. Giải quyết đi một cái hộ vệ, một cái khác hộ vệ đơn giản rất nhiều, Hoàng Vô Cực khinh thân nhảy đến bên trong buồng xe, nhìn không biết gì cả hộ vệ còn không biết chính mình đồng bạn đã chết. Hoàng Vô Cực một cái tay bưng kín hộ vệ miệng mũi, trong lúc nhất thời thông khí không khoái để hộ vệ thanh tỉnh lại. Tay chân bắt đầu dãy rủa. Hoàng Vô Cực trong lòng hơi động, một cái tay dùng sức sờ một cái, đem hộ vệ tứ chi toàn bộ bóp nát, xe ngựa kéo kẹt lay động âm thanh ngừng lại, hộ vệ cũng dần dần tứ chi vô lực, sắc mặt tái nhợt, dãy rủa chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng nổi lên khinh thường, bành một tiếng đánh vào thùng xe một góc. Hoàng Vô Cực hạ tại hộ vệ hướng đi một chiếc xe ngựa khác. Lần này thủ pháp sạch sẽ lưu loát, trực tiếp thoán đạo bên trong đồn xe, hai tay nắm lấy hai cái hộ vệ đầu trực tiếp bóp nát, nửa điểm tử vong thống khổ đều không có. Đệ tam chiếc, đệ tứ chiếc, đệ ngũ chiếc, mãi đến tận thứ 21 chiếc xe thời điểm, một cái hộ vệ nửa đêm bị liệu biệt tỉnh, lảo đảo xuống xe muốn tìm một chỗ tiểu tiện, đi xuống xe ngựa nhìn thấy lặng lẽ nơi đóng quân liền một bóng người đều không có, chỉ có lửa trại phát sinh bùm bùm âm thanh đang thiêu đốt. Hoàng Vô Cực nhất thời không có chú ý cái này hộ vệ, nhưng cái này hộ vệ lại bị đồ vật xây, mơ hồ hai mắt đang nhìn đến xây chính mình chính là cái gì sau, nhất thời trừng lên, trong nháy mắt hét lớn, có người đánh lén, có người đánh lén. Gay go. Hoàng Vô Cực vừa giết hai cái hộ vệ vừa chuẩn bị đối với hạ một chiếc xe động thủ, đột nhiên vang lên tiếng quát tháo, để hắn trong lòng hơi động, dùng sức quá đại, trực tiếp đem xe ngựa để trần cho phá vỡ. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Còn lại mấy chiếc xe ngựa trên hộ vệ dồn dập từ trên xe nhảy xuống, tiếp theo Nguyệt Quang cùng ánh lửa nhìn thấy đầy đất thi thể, nhất thời kinh hãi, rút ra bên hông bội đào cảnh giác lên. Lúc này, Vương tổng quản âm thanh từ cuối cùng hai chiếc xa hoa trong xe ngựa một chiếc truyền ra nói rằng, đã xảy ra chuyện gì, cả kinh một trận. Một cái hộ vệ vội vã chạy đến còn có chút mơ hồ Vương tổng quản trước mặt nói rằng, tổng quản không xong, chúng ta bị người đánh trộm rồi. Cái gì? Vương tổng quản trong nháy mắt thanh tỉnh lại, nhìn tình huống xung quanh, cùng nằm ở thi thể trên đất, tại nhìn về phía thật lâu không có động tĩnh hỏa kế lều vải cùng những xe ngựa khác, trong lòng trên ngựa lập tức rõ ràng là giữ nhiều lành ít. Vương tổng quản không nói gì, tiểu bộ hướng về cuối cùng một chiếc xa hoa xe ngựa chạy đi, lặng lẽ ngoài xe ngựa diện vách tường. Từ gia thiếu gia bất mãn âm thanh từ bên trong truyền ra, chuyện gì à, nửa đêm canh ba đánh thức buồn công tử, cẩn trọng các ngươi mạng nhỏ. Thiếu gia không xong, chúng ta đội buôn bị người theo dõi, chỉ còn lại mười mấy cái hộ vệ, những người khác chết hết rồi. Vương tổng quản vừa nói xong, từ gia thiếu gia màn xe mở ra, tiếp theo Nguyệt Quang còn có thể nhìn thấy bên trong buồng xe có một nữ tử tại ăn mặc xiêm y. Chuyện gì xảy ra? người phương nào gan to như vậy, dám đụng đến ta Tử gia đội buôn, ta nhìn bọn hắn hoặc không nhịn được. Tử gia thiếu gia Nuông Triều từ bé một hạng cho rằng Tử gia thiên hạ vô địch, chỉ cần bày ra tên gọi bất luận người nào đều muốn khách khí ba phần. Vị bằng hữu kia, giá lâm Tử gia đội buôn, có cái gì tối địa phương mong rằng bao dung, không biết các hạ có thể ra gặp mặt hay không. Tử gia thiếu gia không phải đứng đốc, tình huống nào nói cái gì vẫn là hiểu, mặc dù Tử gia thiên hạ vô địch, cũng sẽ có mắt không mở người gây phiền phức. Hoàng Vô Cực vừa nhìn cũng cần che giấu, quang minh chính đại từ một chiếc xe ngựa mặt sau đi ra, Vương tổng quản cùng Tử gia thiếu gia tiếp theo Nguyệt Quang vừa nhìn, nhất thời cả kinh, trăm miệng một lời nói rằng: "Là ngươi?" Chương 80, ám toán thâm tàng bất lộ. "Không sai, là ta." Hoàng Vô Cực cười từ chỗ tối đi ra, một thân y phục rách dưới từ lâu thay đổi trở về, tuấn tú khuôn mặt thêm vào tuấn lãng bất phàm tư thái, để cả người hắn xem ra tài trí hơn người. "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Tử gia người sao?" Vương tổng quản chăm chú nhìn Hoàng Vô Cực, giết làm sao nhiều người, đối phương trên người liền một giọt máu tích đều không có, nói rõ rất nhiều vấn đề. Biết rõ mà còn cố hỏi, ta chẳng qua là giả hàng, các ngươi mới thật sự là Tử gia, thật sự coi ta ngu ngốc, cho rằng không nói ta liền sẽ không biết, cẩn thận mấy cũng có sai sót, hiện tại biết là có ý gì đi. Hoàng Vô Cực gọn gàng dứt khoát ngã bài để Vương tổng quản cùng Tử gia thiếu gia không ứng phó kịp. Ngươi muốn thế nào, giết ta Tử gia làm sao nhiều người, liền tính ngươi chạy đến chân trời góc biển đều vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, nói không chắc bổn thiếu gia tâm tình hảo có thể tha cho ngươi tội chết. Tử gia thiếu gia cố làm ra vẻ nhìn Hoàng Vô Cực, vỗ bộ ngực làm bảo đảm. Chuyện cười lớn, lấy thân phận của ta cần hướng về ngươi cầu xin tha thứ nằm mơ, cả nhà hôn huyết tạp chủng, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Hoàng Vô Cực trong ánh mắt ngông cuồng tự đại khinh miệt, sâu sắc gai ở tại Tử gia thiếu gia trong lòng. Ngươi rốt cuộc là ai? Tử gia thiếu gia không còn vừa lô mãng, sắc mặt trầm xuống nghiêm túc hỏi. Ta là ai? Các ngươi Tử gia còn chưa có tư cách biết, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, ngày hôm nay phạm là xem qua ta bộ mặt thật người đều muốn chết. Hoàng Vô Cực trần trụi sắc ý, trung kích Vương tổng quản cùng Tử gia thiếu gia đám người thần kinh. Thật to gan, vẹn vẹn là nhìn ngươi dáng vẻ, liền muốn giết người diệt khẩu có phải hay không quá là bá đạo. Vương tổng quản không nhịn được nói chen vào nói rằng: "Cầu vật, vẫn không đến với ngươi, không ngờ rằng một cái nho nhỏ tổng quản tâm cơ man sâu, suýt chút nữa bị ngươi lừa." Hoàng Vô Cực trừng Vương tổng quản một chút, sợ hãi đến hắn hơi co lại đầu, không nói chuyện. "Nói như thế nào các hạ là không chuẩn bị buông tha chúng ta?" Tử gia thiếu gia mặt lộ vẻ hận sắc, từng chữ từ hàm răng bên trong bính đi ra. "Ngươi cứ nói đi." Hoàng Vô Cực hỏi ngược lại, một mặt mỉm cười nhìn Tử gia thiếu gia. "Đã như vậy sao?" Tử gia thiếu gia đột nhiên quay về còn lại mười mấy mét hộ vệ vung tay lên, giành trước từ bên hông đem trường kiếm rút ra, một đạo bạch quang từ trường kiếm bên trong bắn ra. "Ừm." Hoàng Vô Cực có thể cảm ứng được Tử gia thiếu gia mới vừa rồi không có tụ tập linh lực. "Trong tay của ngươi nắm chính là cái gì?" Hoàng Vô Cực thú vị nhìn trường kiếm, thi triển vọng khí thuật nhìn lại, chỉ thấy trường kiếm trên tràn ngập nồng đậm màu đỏ số mệnh, không, có 10.000 cũng có 20.000. Tử gia thiếu gia nghe xong Hoàng Vô Cực, nắm thật chặt trường kiếm trong tay không nói gì, thần sắc trái lại càng khẩn trương hơn. "Thật mạnh số mệnh, trường kiếm cho ta, nói không chắc ta có thể thả ngươi đi." Hoàng Vô Cực trọng thi trò cũ dùng cực độ mê hoặc ngữ khí nói rằng: "Thanh hồng kiếm cho ngươi, ngươi thật sự thả ta đi?" Tử gia thiếu gia đã sớm thấy rõ hình thức, một nhóm người gộp lại đều không phải trước mắt thiếu niên này đối thủ, tại đối lập xuống chỉ có một con đường chết. Hoàng Vô Cực gật đầu. "Thiếu gia đừng nghe hắn, hắn tại lừa ngươi. Vương tổng quản đến cùng là người từng trải, như vậy thủ pháp cũng gặp phải rất nhiều lần, chính hắn đều dùng quá không ít, vội vã ngăn lại chính mình thiếu gia." Tử gia thiếu gia mới ra đời cũng tính được là ra đời chưa sâu. Bình thường trên giang hồ bình thường lừa gạt thuật tuy rằng không lừa được hắn, nhưng việc quan hệ sinh tử, trong lòng tại bình tĩnh, gặp phải tình huống như vậy, cũng sẽ bất chi bất giác dựa theo đối phương con đường quen thuộc đi. Tử gia thiếu gia vừa muốn đưa ra đi trường kiếm trong nháy mắt lại thu lại rồi, Hoàng Vô Cực cao mày trường Vương tổng quản một chút, hận không thể rất sớm một trường giết xong việc. "Đem thanh hồng kiếm cho ta, ta thả các ngươi đi." Hoàng Vô Cực lần thứ hai quay về do dự không dứt Tử gia thiếu gia nói rằng: "Thiếu gia đừng nghe hắn, hắn tại lừa ngươi." Vương tổng quản biết Tử gia thiếu gia trường kiếm trong tay là một cái thần vật, có thể hay không chạy trốn tất cả phải nhờ nó rồi. Tử gia thiếu gia thế khó xử, không biết nên nghe ai được, nhìn một chút Hoàng Vô Cực lại nhìn một chút Vương tổng quản, trong lòng tựa hồ có quyết định, nói rằng: "Thanh hồng kiếm cho ngươi, có phải thật vậy hay không thả ta?" Hoàng Vô Cực ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, gật đầu. Tử gia thiếu gia đem thanh hồng kiếm chui kiếm thay đổi từng bước hướng về Hoàng Vô Cực đi tới. Hoàng Vô Cực có điểm hưng phấn, đi về phía trước hai bước, đưa tay nắm chặt chui kiếm một sát na, Tử gia thiếu gia sợ sệt khuôn mặt nhất thời biến dữ tợn lên, hét lớn một tiếng nói rằng: "Đi chết đi!" Chôi kiếm trong nháy mắt quay lại, trường kiếm lưỡi kiếm hướng về Hoàng Vô Cực ngực đâm lại đây. Hoàng Vô Cực sắc mặt bất biến, mạnh mẽ na di mấy phần, thanh hồng kiếm đâm vào trong lòng phía dưới 2,3 tấc. Xì xì. Kèm theo trường kiếm gai nhập, máu tươi dường như dòng suối nhỏ giống như từ lỗ máu bên trong chảy ra. Hoàng Vô Cực dùng tay sờ soạng thụ thương địa phương, nhìn Tử gia thiếu gia đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy mạnh mẽ sắc ý, tựa hồ đang tự giễu. "Không sai, không tệ, cực kỳ tốt, phi thường đồng hành động, không ngờ rằng ngay cả ta cũng lựa." Hoàng Vô Cực nô lên trường đến, đối với thương thế ngoảnh mặt làm ngơ. Phản phất thụ thường căn bản không phải là mình. Từ ta tân sinh tới nay, lần thứ nhất thụ thường, các ngươi đáng giá ta khen một tiếng. Bất quá, xin các ngươi đi chết được không? Đột nhiên hai mắt trợn trừng mà mở, một vệt kim quang tại trong mắt lấp lóe, mỗi đi một bước thân hình trưởng cao một phần. Xì xì xì xì. quần áo bị căng nứt, từng khối như viễn cổ người khổng lồ giống như bắp thịt lỏa lồ đi ra, cái kia tuấn tú khuôn mặt cũng dường như đã biến thành một người khác, củ hấu rõ ràng môi bạc như lưỡi dao, từng khối như kim loại long bản cầu kết bắp thịt bảy kín toàn thân giống như viễn cổ Phật đường bên trong trên đời kim cương. Nhất khiếu hồng trần kinh chỉ thấy Hoàng Vô Cực to lớn nắm đấm bên trong chạy vội ra một con mãnh hổ, quay về bầu trời rít đảo, vương giả vai biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, lắc đầu quay đuôi phảng phất nắm giữ linh tính giống như vậy, mắt hổ mắt lẽ nhìn Tử Gia thiếu gia hai mắt. Hoàng Vô Cực sử dụng chiêu này là mấy ngày hôm trước trầm tư suy nghĩ, xuất hiện giai đoạn có thể sử dụng mạnh nhất quyền pháp một trong hổ gầm hoàng quyền, chia ra làm bốn chiêu, nhất khiếu hồng trần kinh, hai khiếu hổ hải phiên, ba khiếu quỷ thần ích, bốn khiếu bầu trời diệt. Hoàng Vô Cực sở dĩ lựa chọn bộ quyền pháp này, chính là vì trong đó hoàng giả phách ý. Linh lực biến ảo ra mãnh hổ, phản phất lâm vào ngủ say dường như Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực hơi suy nghĩ, mãnh hổ đột nhiên nhảy một cái mà lên, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, không gian chung quanh tựa hồ cũng đang chấn động, mặt đất nứt ra từng đạo tế phùng, một ít cây cối hoa cỏ trực tiếp bị tiếng gầm gừ chấn động thành mảnh vỡ. Hoàng Vô Cực lúc này tay trái hiện ra uy mạnh bá đạo hổ đầu đang gầm thét, rõ ràng có thể thấy được răng nhọn phảng phất có thể cắn tất cả. Chết đi. Hoàng Vô Cực nhẹ giọng thì thầm. Người khổng lồ giống như thân thể chạy như điên, tung tung tung sáu, mặt đất đang chấn động, mỗi bước ra một bước đều sẽ xuất hiện một cái hố sâu, bụi bặm tung bay. Tử Gia thiếu gia nhìn thấy Hoàng Vô Cực thế tới hung hăng, nơi nào sẽ ngồi chờ chết, thanh hồng kiếm nắm nơi tay phải trong tay, tay trái liên tục ngắt mấy cái dấu tay, thanh hồng kiếm đột nhiên bùng nổ ra một cỗ lớn lao uy năng, chu vi linh khí tại uy năng điều động hạ, ở trong trời đêm tản mát ra hoa lệ hào quang, một thanh dường như thanh hồng kiếm bình thường linh lực trên không trung cấp tốc ngưng tụ. Tại Hoàng Vô Cực hổ gầm hoàng quyền sắp tiếp cận Tử Gia thiếu gia một sát na, linh khí ngưng tụ mà thành thanh hồng kiếm cũng hoàn thành. Thanh hồng kiếm tuôn ra một đoàn hào quang rực rỡ, giữa bầu trời khí lực ngưng tụ trường kiếm như dao long giống như vậy, chắn như kim loại to lớn nắm đấm trước mặt. Rầm rầm rầm sáu. Từng tiếng kịch liệt tiếng va chạm như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, vẹn vẹn là sóng âm, đứng ở chu vi mười mấy cái tu vi coi như không tệ hộ vệ, bị chấn động thất khiếu chảy máu, hai tay bưng lỗ thai ngã quỳ trên mặt đất điên cuồng dãy rủa. Chỉ có Vương tổng quản bình tĩnh nhìn Hoàng Vô Cực cùng Tử Gia thiếu gia. Hai khiếu hồ hải phiên. Hoàng Vô Cực bạo hống một tiếng, toàn thân linh lực vận chuyển lại, khổng lồ linh lực nhập vào cơ thể mà ra. Hợp thành một bức cầm ẩm sóng dậy phảng phất như biển rộng linh lực chiều. Một con tản ra hoàng giả phách khí mãnh hổ đứng ở biển rộng bên bờ điên cuồng rít gào, trong nháy mắt biển rộng mãnh hổ áp xúc đến Hoàng Vô Cực nắm đấm bên trong, biển rộng cùng bạo tức giận tràn ngập ở trong không khí. Thanh hồng kiếm cứu ta. Nhìn thấy Hoàng Vô Cực uy thế, Tử Gia thiếu gia trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Hoàng Vô Cực thân hình hơi lay động phảng phất linh miêu giống như vậy, sấm đánh giống như biển rộng tức giận tràn ngập tại Tử Gia thiếu gia trong mắt. Vang một tiếng, Tử Gia thiếu gia bị Hoàng Vô Cực một quyền đánh chia năm xẻ bảy, huyết nhục tung tóe, cả người tán thành vô số khối bay xuống tại các nơi. Tại sao không cứu hắn? Hoàng Vô Cực không quay đầu lại, tựa hồ đang cùng không khí nói chuyện. Tại sao muốn cứu? Ta sớm nhìn hắn không vừa mắt, ngươi giúp ta giết hắn, liền tính trở lại gia chủ cũng sẽ không vì làm trách phạt ta. Vương tổng quản ánh mắt phi thường bình tĩnh, phảng phất cùng thiếu gia nhà mình tử không hề có một chút quan hệ. Ồ, ngươi thật sự cho là như thế? Hoàng Vô Cực tuy rằng không có nhìn thấu Vương tổng quản tu vi, nhưng loáng thoáng cảm ứng được hai người tu vi hẳn là gần như. Ha ha, đương nhiên, chỉ cần giết ngươi, nhấc theo ngươi đầu, giao cho gia chủ, hoàn toàn không có vấn đề. Vương tổng quản thái độ khác thường, biến trở nên kiêu ngạo bên trong vẫn mang theo một ít bá đạo, khiến người ta phi thường phản cảm. Xem ra ngươi ăn chắc ta rồi. Hoàng Vô Cực nở nụ cười, cười rất ngọt. Hãy bất sàm luôn đi, giết ngươi, ta mới có thể sống sót. Vương tổng quản hồng đan cảnh khí thế trong nháy mắt toàn mở, cùng Hoàng Vô Cực dự liệu không có chút nào kém. Nhưng có một chút bất ngờ chính là, không phải hồng đan khởi đầu, mà là trung kỳ. Được, không ngờ rằng tổng quản sâu xa không loạn, dĩ nhiên là hồng đan trung kỳ. Vẫn cá nhân nói không chắc đã chết, nhưng đáng tiếc ngươi gặp phải chính là ta, ngươi Tử Gia tiểu thư tử giết xong lão đều là ta giết. Vương tổng quản nghe xong Hoàng Vô Cực nhất thời thất kinh, Tử giết xong lão là tu vi gì hắn nhưng là phi thường rõ ràng, trong mắt không khỏi cẩn thận. Ha ha ha, chiếm được toàn không uổng công phu, không ngờ rằng đoạn thời gian trước khiến cho Tử gia chấn động lại có thể là ngươi, bắt lại ngươi, gia chủ nhất định sẽ tầng tầng có thưởng. Vương tổng quản âm trầm nở nụ cười. Cái kia đến đây đi, xem chúng ta đến cùng ai tử. Hoàng Vô Cực vẫn duy trì đánh giết Tử gia thiếu gia lúc trạng thái, một chiêu hai khiếu hồ hải phiên hướng về Vương tổng quản bộ ngực đánh tới. Như biển rộng cuồng bạo tức giận tràn ngập ở trong không khí. Để Vương tổng quản cái này Hồng Đan trung kỳ cao thủ cũng không thể không thoái nhượng. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Vương tổng quản tách ra, lại là một chiêu đánh tới, căn bản không cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Song phương giao thủ liên tiếp hơn 10 chiêu, dần dần Hoàng Vô Cực chậm lại, Vương tổng quản ánh mắt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn, đắc ý nói: "Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non, hiện tại đến phiên ta phản kích, đi cho đi." Vương tổng quản thôi thúc trong cơ thể màu đỏ nội đan hư ảnh, khổng lồ linh lực chậm rãi tản mắt ra, hiển nhiên đang chuẩn bị đại chiêu, muốn một chiêu hiểu rõ Hoàng Vô Cực. Cơ hội tốt. Hoàng Vô Cực hai mắt sáng ngời, trí cao phách trí trong nháy mắt toàn mở, sau lưng Đế Vương hư ảnh đột nhiên xuất hiện, chen lẫn mang tính áp đảo khí thế, một quyền đánh xuyên qua Vương tổng quản trong lòng. Hoàng Vô Cực đắc thế không tha người, dầm dầm dầm liên tục mười mấy quyền đem Vương tổng quản đánh đổ trên đất mạnh mẽ trà đạp. Giang giác liên tục bốn tiếng vang lên giòn giã, Vương tổng quản tứ chi bị trực tiếp đánh nát, một cánh tay cũng bị xé xuống, một quyền lại đánh vào trên mặt, trên gương mặt xương rõ ràng có thể thấy được. Không phải nói giết ta mạng. Hoàng Vô Cực răng rắc một tiếng đem Vương tổng quản cái tay còn lại cánh tay cho xé xuống. Lúc này Vương tổng quản từ lâu tử không thể lại tử, Hoàng Vô Cực tiên thi hành vi kéo dài một phút mới dừng lại. Nhìn chu vi từng bộ bộ thi thể, Hoàng Vô Cực ánh mắt lạnh lùng quét mắt một vòng, xoay người biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại bùm bùm thiêu đốt lửa trại, tự thuật buổi tối bên trong chuyện đã xảy ra. Chương 81, dẫn đường Phùng Nhị Đản. Một canh giờ đi qua, Hoàng Vô Cực cách giết người địa điểm đã rất xa, nhìn như đi không vội không chậm, nhưng mỗi bước một bước đều tại 10 mét trở lên, như xúc địa thành thốn. Giữa bầu trời mây đen chặn lại rồi nguyệt quang, đêm đen nhánh sắc không có cho Hoàng Vô Cực mang đến bất kỳ quấy nhiễu. Nhưng buổi tối dễ dàng lạc đường, Hoàng Vô Cực tìm một cái chuẩn bị nghỉ ngơi đến hừng đông tại đi. Tùy ý tìm một chỗ đất trống, đem nhẫn chữ vật bên trong ghế dựa chuyển đi ra đặt ở trên đất, một bàn nóng hổi cơm nước cũng xếp đặt đi tới, Hoàng Vô Cực không cố kỵ chút nào bỏ qua quai hàm từng ngụm ăn, hoàn toàn không hề có một chút giết người sau không khỏe tình huống, cái gọi là giết người say rượu món ăn, đại khái là như vậy. Một hơi đem trên bàn hết thảy cơm nước quét một lần hết sạch, Hoàng Vô Cực xuất ra từ nê sa ấm nhẹ nhàng nhấp một miếng, ý niệm hơi động, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Không tệ, chính là Tử gia thiếu gia số mệnh chi kiếm Thanh Hồng kiếm. Nguyên lai từ lúc Tử gia thiếu gia bỏ mình một sát na đã bị Hoàng Vô Cực nhận được trong chữ vật giới chỉ, dùng vọng khí thuật nhìn Thanh Hồng kiếm bên trong ẩn chứa màu đỏ số mệnh, phán đoán một thoáng hẳn là tại 15,0005 khoảng chừng, trái phải, đối với hắn mà nói tuyệt đối là được mùa lớn. Nhưng, hấp thu vạn năm số mệnh bất hòa hấp thu ngàn năm số mệnh như thế, bất kể là nhân loại vẫn là dị tộc, mỗi người đều sẽ dùng người tự thân mệnh cách, cũng là một người số mệnh khởi nguồn. Mệnh cách cũng chia 3-7 loại, có thể hấp thu số mệnh trình độ cũng khác nhau, nếu như một cái cấp thấp mệnh cách không hạn chế hấp thu số mệnh, cuối cùng sẽ không thể chịu đựng được bị tức vận phản vệ, vận may cũng sẽ biến thành vận xui. Cũng may, Hoàng Vô Cực mệnh cách đã cùng Tam Sắc Hồng Liên dung hợp, tại nhiều số mệnh tại Tam Sắc Hồng Liên loại số mệnh này thánh vật trước mặt đều sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn. Thanh Hồng kiếm 15,0005 số mệnh, Hoàng Vô Cực muốn hấp thu khó nhất địa phương chính là làm sao đem Thanh Hồng kiếm bên trong cái kia một kia tử gia số mệnh cho tiêu trừ đi. Thanh Hồng kiếm tại tử gia thiếu gia trong tay thời gian cũng không ngắn, ngoại trừ tự thân số mệnh ở ngoài cũng lây dính không ít tử gia chấn tộc linh khí khí tức. Thanh kiếm này nếu như tử gia bên ngoài người nắm bắt tới tay, căn bản sẽ không đưa đến bất luận là tác dụng gì, trừ phi đem tử gia số mệnh tiêu chí tiêu trừ mới có thể. Muốn tiêu diệt Thanh Hồng kiếm bên trong ấn ký, hữu hiệu nhất phương pháp chính là điều động Tam Sắc Hồng Liên bên trong số mệnh trong nháy mắt trùng hủy. Nhưng, như vậy hậu quả, nhưng là Hoàng Vô Cực số mệnh sẽ tiêu hao rất nhiều, không, có một cái cố định trị số, có thể là mấy trăm năm, cũng có thể là mấy ngàn năm, thậm chí có thể là mấy vạn năm. Nếu như là trước hai người, Hoàng Vô Cực còn có thể tiếp thu, là cuối cùng một loại cái gọi là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vậy cũng thiệt tỏi lớn hơn rồi. Tam Sắc Hồng Liên không còn là cái kia nắm giữ vô tận số mệnh thiên địa thánh vật, nhận chủ sau khi chỉ là 100.000 năm số mệnh. Muốn đồng thời đối kháng một cái nắm giữ 15,0005 ngụy linh khí cùng một cái màu đỏ số mệnh cực hạn chân linh khí, có chút lực bất tòng tâm, không cẩn thận tiêu hao số mệnh sẽ không phải số lượng nhỏ. Huống hồ hiện tại động Thanh Hồng kiếm, có thể có bị tử gia người cảm ứng được, theo Thanh Hồng kiếm trên ấn ký tìm tới chính mình, Hoàng Vô Cực nhìn mấy lần Thanh Hồng kiếm, lại vứt trở về trong chữ vật giới chỉ có thể chờ đợi đến Vương ngoại đang suy nghĩ biện pháp. Hy vọng tử gia linh khí không có xa như vậy cảm ứng. Chỉ cần thoát khỏi tử gia linh khí bao trùm phạm vi, khó khăn như vậy sẽ hạ thấp rất nhỏ, thậm chí nói không tốn sức chút nào. Ăn uống no đủ, Hoàng Vô Cực không khỏi đau đầu lên, lập tức sẽ đến Bạch Vân cứ điểm, như thế nào mới có thể trà trộn vào đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Vô Cực ngủ mất rồi, vừa cảm giác ngủ thẳng đại hướng đông. Bị ánh mặt trời bắn tới hai mắt, Hoàng Vô Cực chậm rãi mở mắt, đột nhiên vỗ đầu mình một cái, đại khái không làm người bình thường đã lâu rồi, liền cơ bản nhất thử nghiệm đều quên. Trung thổ cái gọi là đường dẫn chẳng qua là ghi chép người đâu họ tên, thân cao, ở tại nơi nào, cùng một ít những tin tức khác, chỉ cần tìm tới cùng một cái chính mình bình thường cao người, đoạn hắn đường dẫn không dây dưa, trước đó muốn những thứ kia dư thừa ý nghĩ, làm cho mình người đang ở hiểm cảnh bên trong, thực sự là căm tức. Hoàng Vô Cực lúc này rốt cục nhớ tới đường dẫn là xảy ra chuyện gì, thầm mắng mình uổng phí tâm cơ. Hoàng Vô Cực từ trong rừng cây đi ra đến trên đường lớn, khoảng chừng trái phải đánh giá một thoáng, tất cả đều là đội buôn tại cất bước, trên căn bản không có một cái tán nhân, cho dù có thỉnh thoảng mập chính là xấu, thân cao phương diện cũng hoàn toàn không công bằng. Hoàng Vô Cực thẳng thắn cũng không tìm, ngược lại đến Bạch Vân cứ điểm phụ cận người qua đường cũng sẽ nhiều lên, đến thời điểm tìm thế thân cũng thuận tiện một ít. Hoàng Vô Cực bỏ ra mấy lượng bạc tùy tiện tìm cái đội buôn nói đáp cái đi nhờ xe, đến Bạch Vân cứ điểm phụ cận liền xuống. Vốn là đội buôn ông chủ còn có do dự, nhưng nghĩ đến cách Bạch Vân cứ điểm chỉ có thời gian một canh giờ, thuộc về quân đội quản hạt phạm vi, không có khả năng có mắt không mở đạo phỉ tới quấy rối, xem ở bạc phần trên đáp ứng. Mặc dù Hoàng Vô Cực có bạc, đội buôn ông chủ vẫn là rất cẩn thận đem hắn sắp xếp ở tại một chiếc lộ thiên cứng nhắc xe ngựa kéo hàng hóa trên. Chu vi mấy cái hộ vệ hữu ý vô ý thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Hoàng Vô Cực khẽ mỉm cười cũng không nhiều lời, đội buôn ông chủ cẩn trọng là đúng, khoảng cách Bạch Vân nếu như cũng không xa, hắn cũng không muốn trêu chọc phiền phức, đến cái nhắm mắt làm ngơ, nhắm hai mắt lại cái gì cũng không nói, chậm rãi vận chuyển lên. Tiên Tiên Tâm Kinh, đến hấp thu thiên địa linh khí. Từ xuất ra kinh đô sau, thời gian thật dài không có tu luyện quá, Tiên Tiên Tâm Kinh, ngược lại là kim cương tôi luyện thân thể quyền, thường thường sử dụng, có nhảy vọt tiến bộ, liên tục nhiều ngày chém giết, cũng vững vàng bước vào tầng thứ 6. Chìm đắm trong Tiên Tiên Tâm Kinh, bên trong, thời gian bất chi bất giác đã qua, đang nhắm mắt Hoàng Vô Cực đột nhiên cảm giác được có người hướng về chính mình đi tới, hai mắt đống nhiên mở, một đạo bức người hàn quang nhìn về phía người đâu. Đội buôn ông chủ bị bức ép nhân ánh mắt sợ hết hồn, phục hồi tinh thần lại sau, tại nhìn về phía Hoàng Vô Cực phát hiện không có cái gì không đúng, coi chính mình muội cũng không có để ý nói rằng, vị công tử này, Bạch Vân cứ điểm lập tức sẽ đến, có phải hay không muốn xuống xe? Hoàng Vô Cực ngẩng đầu nhìn về phía trước, Bạch Vân cứ điểm cao tới trăm trượng tường thành, mơ hồ có thể thấy được. Hoàng Vô Cực gật đầu, tay trái tại trong ngực một đảo nhiều thêm 10 lạng bạc đưa cho đội buôn ông chủ, là trước đó nói cẩn thận tiền xe. Đội buôn ông chủ rất vui mừng tiếp nhận bạc, cũng không hỏi hùng hục chạy. 10 lạng bạc đối với đội buôn ông chủ mà nói, không coi là nhiều, nhưng dường như tự nhiên kiếm được vậy cũng không giống nhau. Hoàng Vô Cực nhảy xuống xe ba gác, nhìn thấy chu vi 3-5 người hoặc là 1-2 người đơn độc cất bước người qua đường bắt đầu tăng lên, tuy rằng vẫn không có tìm được ứng cử viên phù hợp, trong lòng đã có hy vọng. Hoàng Vô Cực dường như tản bộ giống như vậy, đi ở trên đường lớn, ngoại trừ thỉnh thoảng lui tới đội buôn tạo nên bụi bặm, ánh mắt không ngừng mà tại đơn độc người qua đường bên trong nhìn quét. Chính là ngươi. Hoàng Vô Cực đột nhiên nhìn thấy một cái cùng mình thân cao gần như nam tử trung niên, cất bước cùng theo tới. Hoàng Vô Cực tay phải bấm trụ đối phương xương sống, tay trái một cái ôm cái cổ, nhẹ nhàng tại nam tử trung niên bên thai nói rằng, không muốn chết, đi theo ta. Nam tử trung niên sớm đã bị đột nhập lên tình hình cho mù mông, sợ hãi đến gật đầu lia lịa, hai chân như nhũn ra lảo đảo theo Hoàng Vô Cực. Hai người dần dần đã rời xa đại lộ, qua lại người đi đường đội buôn càng ngày càng ít, tiến vào trong rừng cây, Hoàng Vô Cực vừa thả ra nam tử trung niên. Chỉ nghe phốc đông một tiếng, nam tử trung niên ngã quỵ ở mặt đất, ôm Hoàng Vô Cực bắp đùi một bên khóc, một bên cầu xin nói rằng, đại gia, bỏ qua cho tiểu nhân đi, tiểu nhân, nhỏ bé chỉ là một người bình thường bách tính, muốn cái gì cứ việc cầm, chỉ cần không giết ta là được. Hoàng Vô Cực bị làm dở khóc dở cười, một cái kéo nam tử trung niên, trong tay nhiều thêm 50 lạng bạc ném trên mặt đất nói rằng, đem ngươi đường dẫn cho ta, bạc là ngươi. Nam tử trung niên nghi hoặc nhìn một chút lòng đất bạc, tại ngẩng đầu nhìn Hoàng Vô Cực hỏi, đại gia, ngài nói thật sự? Nói xong, nam tử trung niên nuốt từng ngụm nước, trông mà thèm nhìn về phía trên đất bạc. Đương nhiên, đường dẫn cho ta, bạc là ngươi. Nam tử trung niên nghe được Hoàng Vô Cực nói như thế nào, luôn mãi xác nhận sau khi, một tay lấy trên đất bạc chộp trong tay, tiếp theo từ trong lòng móc ra một tấm màu trắng ngạnh trang giấy giao cho Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực cầm đường dẫn vừa nhìn, trên đó viết: Phùng Nhị Đản, tuổi tác 45 tuổi, địa chỉ Tử Lâm Thành kênh rạch bên trong tiểu Phùng thôn, trong đó vẫn ghi lại một nhà bao nhiêu, cũng gọi cái gì các loại, phi thường tỉ mỉ, đặc biệt nhất chính là còn nhiều một bức họa như. Nhìn thấy con đường như vậy dẫn, Hoàng Vô Cực thật sự bất đắc dĩ, bình dân bách tính đồ vật sự cách mấy trăm năm sớm vong không còn một ngống, liền đường dẫn lên có chân dung đều quên hết. Hoàng Vô Cực cầm đường dẫn lăng ngay tại chỗ, Phùng Nhị Đản khẩn trương hề hề ôm bạc ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Nghĩ một lát, Hoàng Vô Cực nhìn một chút trong tay đường dẫn, cũng không phải là biện pháp, quay về Phùng Nhị Đản nói rằng, đường dẫn trả lại ngươi. Đại gia, ngài đây là? Phùng Nhị Đản không rõ vì sao, nhưng bạc trong tay nắm chặt hơn. Yên tâm, bạc vẫn là của ngươi, đường dẫn ta không cần. Hoàng Vô Cực không phải người hẹp hỏi, nơi nào sẽ đem đưa đi bạc tại đoạt lại, nhưng nhìn đến Phùng Nhị Đản dáng vẻ, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Thật sự, Phùng Nhị Đản vừa nói một bên nhìn Hoàng Vô Cực, một cái tay cẩn thận từng ly từng tí một đem đường dẫn cầm lên. Hoàng Vô Cực cười cười, tại trong ngực một đảo lại là hai thỏi 50 lượng bạc xuất hiện ở trong tay. Phùng Nhị Đản nhìn Hoàng Vô Cực dường như ảo thuật bình thường trong tay lại tăng thêm hai thỏi bạc tử, hai mắt buốc lên quang, hận không thể một cái cướp hạ xuống kéo, ôm vào trong ngực. Có thể vừa nghĩ tới, đối diện không phải người bình thường, trên ngựa, lập tức biến vô cùng đáng thương, ủ rũ. Có muốn hay không muốn? Hoàng Vô Cực giơ bạc tại Phùng Nhị Đản trước mặt hoàng nha hoàng. Qua lại đến Phùng Nhị Đản tâm đều sắp không còn, liều mạng gật đầu. Muốn cũng không phải là không thể, ngươi có biện pháp gì làm cho ta trà trộn vào Bạch Vân cứ điểm mạng? Hoàng Vô Cực vừa nói xong, Phùng Nhị Đản lập tức phản ứng lại đây, nhìn về phía bạc ánh mắt cũng thanh tỉnh rất nhiều. Đại gia, tiến vào Bạch Vân cứ điểm nhất định phải đường dẫn a. Phùng Nhị Đản tại tham bạc, nhân cũng không phải là đứng ốc, ngược lại còn có chút khôn vặt, mang người xa lạ tiến vào Bạch Vân cứ điểm đây chính là mất đầu tội chết. Ta đường dẫn làm mất đi, bằng không thì cũng sẽ không có ngươi. Hoàng Vô Cực làm bộ bất đắc dĩ nhìn Phùng Nhị Đản. Có thể là Hoàng Vô Cực diễn quá giống như thật, hoặc là Phùng Nhị Đản coi trọng hai thỏi bạc tự hỏi, công tử nói mà khi thật. Đương nhiên, ngươi thấy ta giống đang nói dối. Hoàng Vô Cực cơ bạc, đem Phùng Nhị Đản con mắt đều hoàng bỏ ra, đây chính là 100 lạng thêm vào trên tay 50 lạng, tổng cộng 150 lạng, cái gì cũng không mặc kệ đều có thể hảo sống 5, 6 năm. Phùng Nhị Đản do dự, nắm 150 lượng bạc, cùng mình mệnh so sánh một thoáng. Ngay, Phùng Nhị Đản loạn tưởng thời điểm, Hoàng Vô Cực cũng nhìn tấu đối phương kiến kỵ, khỏe miệng tác động khẽ mỉm cười, trong tay lại tăng thêm hai thỏi 50 lượng bạc nói rằng: "Phùng Nhị Đản, ngươi xem, lại thêm làm sao nhiều đủ không?" Chương 82: Vào thành Đại Hán Phùng Ngư. Phùng Nhị Đản ngẩng đầu lên vừa nhìn, Hoàng Vô Cực trong tay lại tăng thêm 100 lượng bạc, nơi nào còn muốn cái khác, con mắt đều bỏ ra, vô bộ ngực lập tức nói rằng: "Không thành vấn đề, nếu công tử đường dẫn đi, tiểu nhân đệ tại Bạch Vân cứ điểm là một tiểu đội trưởng, mang ngài đi vào không thành vấn đề." Hoàng Vô Cực nghe xong Phùng Nhị Đản, trên dưới đánh giá một phen, không ngờ rằng có cái đệ tại Bạch Vân cứ điểm làm quan, muốn trà trộn vào đi theo không thành vấn đề. "Được, chỉ cần vào thành, bạc đều là ngươi, những này xem như là tiền đặt cọc." Nói đưa tay trái hai thỏi bạc tử đổ cho đi ra ngoài, còn lại 100 giặm bạc tại Phùng Nhị Đản lưu luyến không rời trong ánh mắt, Hoàng Vô Cực thả lại trong lòng. Lấy được bạc, Phùng Nhị Đản vui vẻ suýt chút nữa nhảy dựng lên, cũng còn tốt nhìn thấy sát tinh, không có đắc ý vênh báo, Chu Vi Hoàng Vô Cực quay một vòng nói rằng, công tử, ngài quần áo trên người không thể được. Hoàng Vô Cực nhìn một chút thì cũng thôi, Phùng Nhị Đản là phổ thông thô y vải bố, chính mình xuyên chính là hay nhất tạm ti, đi tới nơi nào đều sẽ không có người tin tưởng hai người là đồng thời. Phùng Nhị Đản đem rơi trên mặt đất bao quần áo mở ra, xuất ra một cái tẩy vẫn tính sạch sẽ màu lam nhạt bố y đưa cho Hoàng Vô Cực nói rằng, công tử hoa nước một thoáng, đổi quần áo trên người. Hoàng Vô Cực không nói nhảm, tiếp nhận quần áo đến rừng cây một bên thay đổi lên, khoan hãy nói quần áo thật sự vừa vặn. Hoàng Vô Cực từ rừng cây đi ra, Phùng Nhị Đản đốt cằm, cảm giác nơi nào có chút không đúng, cuối cùng nhìn thấy Bạch Tê da rẻ, biết rồi then chốt vị trí. Công tử, người da rẻ không giống phổ thông nông gia con cháu, người xem có thể hay không xấu. Phùng Nhị Đản nói đến đây, cũng không tiện nói nữa, nhưng Hoàng Vô Cực đã hiểu. Cũng không giống nhau, không chờ Phùng Nhị Đản nói chuyện, trực tiếp từ trên mặt đất nắm lên một thoáng bùn đất, bôi lên tại chính mình trên cánh tay, trên mặt lau một bụi bặm, xem ra giống như phong trần mệt mỏi chạy đi nông gia thiếu niên. Phùng Nhị Đản đang nhìn xem Hoàng Vô Cực thỏa mãn gật đầu, Hoàng Vô Cực lộ ra hàm răng trắng loáng cười cười. Công tử chúng ta đi thôi. Phùng Nhị Đản nói xong sờ sờ trong lòng bạc, ngốc hề hề bật cười. Hoàng Vô Cực theo ở phía sau lắc lắc đầu, phổ thông bách tính bình thường đều rất giản dị, chỉ cần có thể ăn no mà cấm, hơi nhiều dư tiền liền đủ hài lòng. Bạch Vân Cứ Điểm tuy rằng mơ hồ có thể thấy được, nhưng dựa theo Phùng Nhị Đản cước trình đến toán, ít nhất cũng muốn thời gian nửa canh giờ. Cũng còn tốt, Hoàng Vô Cực kiên trì không tệ, một bên vận hành Tiên Tiên Tâm Kinh, một bên trong bóng tối tính toán tiến vào Bạch Vân Cứ Điểm sau sự tình. Bạch Vân Cứ Điểm đến, Hoàng Vô Cực khẩn trương lên, quân đội quản chế thành thị muốn gây sự người bình thường đều sẽ rất thảm. Quân đội cao thủ không phải số ít, huống hồ thân ở biên cảnh Bạch Vân Cứ Điểm, càng là cực kỳ trọng yếu, cao thủ số lượng càng là so với những địa phương khác muốn nhiều, rút dây động rừng, một cái không cẩn thận đem người đều dẫn ra, có hai cái hắn đều không đáng chú ý. Hoàng Vô Cực lôi kéo Phùng Nhị Đản ống tay áo. Phùng Nhị Đản quay đầu lại cười cười, ra hiệu yên tâm, kỳ thực hắn trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Bạch Vân Cứ Điểm cửa thành đến, nhìn từng cái võ trang đầy đủ, ánh mắt sắc bén quét mắt mỗi một cái ra vào Bạch Vân Cứ Điểm người. Tiến vào, Hoàng Vô Cực làm bộ nhát gan sợ sệt dáng vẻ trốn ở Phùng Nhị Đản sau lưng. Phùng Nhị Đản lúc này cũng có chút bỡ ngỡ, dù sao là lần đầu tiên, tuy rằng có cái đệ đệ đương tiểu đội trưởng, cũng không nhất định có thể bảo đảm thành công. Đứng lại, đường dẫn đây. Một cái binh sĩ gọi trụ Phùng Nhị Đản trong tay trường mâu run lên nói rằng, có. Phùng Nhị Đản đem màu trắng ngạnh bị đường dẫn lấy ra, đưa cho binh sĩ. Binh sĩ nắm bắt tới tay trên cũng không thấy, trường mâu chỉ Hoàng Vô Cực nói, hắn đây. Có, cũng có. Phùng Nhị Đản cố ý dùng khuỷu tay đụng vào Hoàng Vô Cực mấy lần. Hoàng Vô Cực là người thông minh, vội vã ở trên người sờ soạn lên, như là tìm đường dẫn dáng vẻ. Có thể sờ soạn đường này, cũng không có tìm được đường dẫn, Hoàng Vô Cực giả vờ bộ dáng gấp gáp, ở trên người xoay loạn, mang theo tiếng khóc nức nở nhìn Phùng Nhị Đản nói, đường dẫn đi. Cái gì? Không có đường dẫn, mau tới người đâu, đem bọn họ bắt lại. Binh sĩ một tiếng bắt chuyện, chính đang kiểm tra những người khác đường dẫn binh sĩ, lập tức toàn dâng lên lại đây, dùng trường mâu chỉ vào Phùng Nhị Đản cùng Hoàng Vô Cực. Binh gia hiểu lầm, hắn là ta cháu trai đến trên đường có thể có đem đường dẫn đi. Phùng Nhị Đản cũng hoảng rồi, nhưng vì mình mạng nhỏ, vội vã biên một cái lý do. Không đường dẫn, không thương lượng, bắt lại. Các binh sĩ vây kín lại đây, Hoàng Vô Cực trong lòng khẩn trương lên, tùy thời chuẩn bị ra tay, Phùng Nhị Đản càng là sợ hãi đến hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Chờ một chút, ta không lừa các ngươi, đệ ta là Phùng Ngư. Không tin, có thể gọi hắn tới làm chứng. Phùng Nhị Đản nổi lên một chút tác dụng, mấy người lính trường mâu ngừng lại, vẻ mặt có chút chần chờ. Phùng Nhị Đản vừa nhìn có chuyện cơ vội và nói, thật sự là, ta là Tử Lâm Thành kênh rạch bên trong tiểu Phùng thôn người, Phùng Ngư là đệ ta, ngươi có thể gọi hắn đi ra. Một cái binh sĩ suy nghĩ một chút, đối với một binh sĩ khác gật đầu, binh sĩ ra hiệu xoay người hướng về cửa thành bên trong chạy, mấy binh sĩ khác vẫn là vây nhốt Phùng Nhị Đản cùng Hoàng Vô Cực. Không chỉ trong chốc lát, một cái khôi ngô đại hán đi theo binh sĩ mặt sau đi ra, trên mặt vẫn lộ ra một tia nghi hoặc. Phùng Nhị Đản cách đến xa xa liền thấy được Khôi Ngô đại hán, sắc mặt đại hỉ, thật xa liền hô, "Tam đệ, tam đệ." Khôi Ngô đại hán nghe được tiếng la có chút quen thuộc, vừa nhìn đúng là chính mình Nhị ca, nhìn thấy bên cạnh Hoàng Vô Cực hơi thay đổi sắc mặt, trên ngựa, lập tức lại lộ ra nụ cười, nhanh chân chạy tới, vừa tiếp cận lôi kéo tay liền nói, "Đại ca, thật nhiều năm không thấy, đây là cháu trai đi, trường làm sao cao?" Nói xong vô Hoàng Vô Cực giảm mập, quay về một bên mấy người lính hô, "Mấy người các ngươi con vật nhỏ, đây là ta đại ca, không có chuyện gì, lão tử làm chứng." Mấy người lính cũng không dám so đo, đối ngoại nhân hay là có thể uy phong, nhưng ở trong quân đội trên dưới cấp quan hệ là thiết luật, vội vã gật đầu nói, vị đại ca này ngượng ngùng, hôm nào xin ngươi uống rượu bồi tội. Phùng Nhị Đản cũng không phải là không ánh mắt người, biểu thị không cần còn nói cái gì đó, không đường dẫn là chúng ta không đúng, hôm nào ta xin các ngươi uống rượu mới đúng. Song phương khách khí một phen, một bên đại hán Phùng Ngư nhìn không được, lớn tiếng nói, lệ mề làm gì, giống như đàn bà tựa như, hai ngày nữa cùng uống rượu, các ngươi đều đến. Đại hán Phùng Ngư hào sảng, đưa tới đông đảo binh sĩ của mình. Quân nhân sảng khoái vào đúng lúc này thể hiện đi ra. Đại hán Phùng Ngư thật cao hứng dẫn Phùng Nhị Đản cùng Hoàng Vô Cực nên ngang đi vào Bạch Vân Cứ Điểm, binh sĩ cũng bắt đầu thực hiện chính mình chức trách, kế tục kiểm tra những người khác. Cửa thành một màn, cũng không có khiến cho chút nào khúc chiết, chỉ có thể coi là một khúc nhạc đệm, mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy lần, lâu dần cũng quen rồi. Hoàng Vô Cực thuận lợi tiến vào Bạch Vân Cứ Điểm, nội tâm cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần trà trộn vào Bạch Vân Cứ Điểm, xuất quan muốn đơn giản rất nhiều. Bạch Vân cứ điểm thuộc về biên quan yếu địa, muốn đến Đại Man làm ăn đội buôn, trên căn bản đều phải ở chỗ này trung chuyển, hoặc là từ Đại Man đến Đại Tùy làm ăn đội buôn cũng giống như thế. Trong thành phồn hoa muốn so với nội địa bình thường thành thị mạnh hơn rất nhiều, ngựa xe như nước không đủ để hình dung, mỗi một cái sinh hoạt ở Bạch Vân cứ điểm bên trong người đều là thần sắc vội vàng, làm gì đều là rất bộ dáng gấp gáp. Nhưng nhìn chu vi khắp nơi lâm lang cửa hàng, còn có các loại tiểu phiến vân vân mua đi âm thanh, để Bạch Vân cứ điểm tản ra một loại khác loại sinh cơ. Đại hán Phùng Ngư mang theo Phùng Nhị Đản cùng Hoàng Vô Cực quẹo trái quẹo phải, đi tới một cái hồ đồng khẩu, đi vào ngõ ít người rất nhiều, phảng phất thành một cái khác thiên địa, cùng bên ngoài ồn ào sự tình cách ly ra. Đại hán Phùng Ngư mang theo Phùng Nhị Đản đi tới một cái tiểu viện trước, móc ra một cái chìa khóa mở ra cửa viện, tại trước dẫn đường đi vào. Phùng Nhị Đản đi vào sân, nhìn sân bài biện chít chít lên, trong miệng nói rằng: "Tam đệ, không ngờ rằng ngươi phát tài, tại làm sao đại trong thành đều có căn phòng?" Đại hán Phùng Ngư cười cười, không nói gì trái lại nhìn về phía Hoàng Vô Cực, ngữ khí trầm trọng hỏi: "Ngươi là người nào? Tại sao cùng đại ca của ta ở chung một chỗ?" Phùng Nhị Đản vừa nghe đại hán Phùng Ngư, nhất thời cả kinh, trợn mắt ngoác mồm nhìn đệ đệ mình, khẩn trương nói rằng: "Tam đệ, đừng hiểu lầm, vị tiểu huynh đệ này thật sự đem đường dẫn đánh mất rồi, ở ngoài thành đợi được vài ngày, ta nhìn hắn đáng thương mới dẫn hắn đi vào." "Đại ca, ngươi đừng gạt ta, ngươi tính cách ta lại không biết." Đại hán Phùng Ngư, để Phùng Nhị Đản lúng túng gãi gãi đầu, ngượng ngùng nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực biết là chính mình lúc nói chuyện, cười nói: "Đừng hiểu lầm, ta thật sự là làm mất đi đường dẫn, còn có ta đối với ngươi đại ca không có ác ý. Đợi lát nữa ta liền đi." Đại hán Phùng Ngư trên dưới đánh giá Hoàng Vô Cực một phen, lắc đầu nói: "Chủ hai ngày lại đi, ta không muốn khiến cho người khác hoài nghi, tuy rằng không biết ngươi đến Bạch Vân cứ điểm mục đích, ta khuyên ngươi thành thật một chút được, Bạch Vân cứ điểm không phải ngươi nghĩ tới đơn giản như vậy." "Yên tâm, ta cũng không thể nào ở chỗ này ở lâu, ta cũng có chuyện quan trọng muốn làm." Hoàng Vô Cực không có từ chối, tạm thời ở lại Bạch Vân cứ điểm thời cơ mà động, nhìn có thể hay không tìm tới một cái cơ hội tốt. "Vậy thì tốt, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi." Đại hán Phùng Ngư nói xong, mang theo Hoàng Vô Cực đi tới một chỗ phòng nhỏ. Phòng nhỏ rất sạch sẽ, xem ra có người thường thường quét tước. Hoàng Vô Cực đi vào phòng nhỏ, quay đầu lại hướng về Đại Hán Phùng Ngư cười cười, tiện tay khép cửa phòng lại. Đại Hán Phùng Ngư nhìn chậm rãi nhắm lại cửa phòng, lộ ra vẻ suy tư dáng vẻ. Trở lại trong sân, lôi kéo chính mình đại ca Phùng Nhị Đản, bước nhanh đi vào chủ phòng ngủ, đóng cửa phòng sau lo lắng hỏi: "Đại ca, vừa nãy tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Việc quan hệ sinh tử, ngươi tuyệt đối đừng gạt ta." Đại Hán Phùng Ngư rất rõ ràng đại ca của mình tính tình. Phùng Nhị Đản bị Phùng Ngư dọa đến, trong lòng cũng không còn tính toán, đem nhìn thấy nghe rõ ràng mười mươi nói ra. Đại hán Phùng Ngư nghe xong, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, từ Hoàng Vô Cực một loạt động tác bên trong, tạm thời có thể phân tích ra, đối với mình không có uy hiếp gì. "Đại ca, mấy ngày này ngươi trước tiên ở nơi này, tên tiểu tử kia nếu coi trọng, hắn đi ra ngoài thời điểm ngươi cũng theo." Đại hán Phùng Ngư nghiêm túc nhìn Phùng Nhị Đản nói rằng. Phùng Nhị Đản nhìn thấy đại hán Phùng Ngư trịnh trọng việc dáng vẻ cũng không dám qua loa, chăm chú gật đầu. Đại hán Phùng Ngư đi, cửa phòng bột một tiếng đóng lại, Phùng Nhị Đản lộ ra vẻ một tia ưu sầu, vớt trong lòng 150 lạng bạc, có còn hay không tới tay 100 dặm dáng vẻ. Cũng không biết lần này làm đến cùng là đúng, vẫn là sai. "Quên đi, không nghĩ tới rồi." Phùng Nhị Đản không có chủ ý, ngày hôm nay tao ngộ sự tình đã vượt qua hắn tưởng tượng, cũng mang đến rất lớn mệt nhọc, nằm ở trên giường không chỉ trong chốc lát vù vù ngủ thiết đi. Hoàng Vô Cực nằm ở chính mình trên giường, cầm trong tay Tử Nê Sa ấm mím môi long đỉnh công trà, sắc mặt hiện ra một tia nụ cười quỷ dị. Chương 83, thần giao địa đầu xà. Tại Phùng Nhị Đản ngủ say như chết thời điểm, Hoàng Vô Cực ở trong phòng không có một chút nào buồn ngủ, lặng lẽ mở cửa phòng, đi ra ngoài. Đứng ở trong sân nghe khò khè rung trời tiếng ấy, Hoàng Vô Cực mở ra cửa viện, muốn đi ra ngoài đi dạo. Đi ra sân, ngõ vẫn như cũ ưu tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có người ra vào ở ngoài, rất ít nghe được giọng nói, mỗi người đều phảng phất rất bận, đi tới vội vã. Đi ra khỏi ngõ, ầm ầm nghe được không dứt bên tai ầm ĩ, từ ưu tĩnh đến ồn ào trong nháy mắt, để Hoàng Vô Cực hơi chút có chút không thích ứng. Trên đường cái lui tới người đi đường siêu cấp nhiều, còn có thể nhìn thấy rất nhiều mắt xanh tóc lục người qua đường. Những này tướng mạo cùng cái khác tứ đại hoàng triều không giống nhau nhân tộc, chính là Đại Man hoàng triều bách tính. Bởi Đại Tùy khẩn ai Đại Man thương nhân trong lúc đó giao dịch, từ lâu để người khác nhau còn dung hợp ở cùng nhau, ngoại trừ chưa từng thấy qua Đại Man hoàng triều người sẽ kinh ngạc ở ngoài, cái khác Bạch Vân cứ điểm sinh hoạt phổ thông bách tính hoặc là thương nhân là không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn từng cái mắt xanh tóc lục nhân khẩu bên trong nói trung thổ tiếng phổ thông, cảm giác vô cùng thú vị. Tại Đại Man hoàng triều ngoại trừ mắt xanh tóc lục người bên ngoài, còn có cùng cái khác hoàng triều tương tự đám người tại, Đại Man hoàng triều người thống trị chính là người như vậy. Bạch Vân cứ điểm không phải rất quen thuộc, lung tung không có mục đích đi ở trên đường cái, nhìn bước nhanh từ bên cạnh mình đi qua đám người. Hoàng Vô Cực thật sự rất muốn kéo một người hỏi một chút là vì cái gì. Đang lúc này, Hoàng Vô Cực đột nhiên cảm giác được có một con tay hướng về chính mình bên hông sờ soạng lại đây. Hoàng Vô Cực trên mặt nhất thời lộ ra ý cười, một cái tay đùng một thoáng đem tiểu thâu tay cho nắm lấy. Hoàng Vô Cực dùng sức lôi kéo, tiểu thâu khí lực nơi đó là hắn đối phương, trong nháy mắt từ trong đám người kéo ra ngoài, một cái bẩn thỉu tiểu quỷ, ăn mặc cũ nát đánh đầy miếng vá đơn bạc quần áo. "Tiểu quỷ, đồ vật của ta cũng dám trộm." Tiểu thâu bị sợ hãi đến nơm nớp lo sợ, tại Bạch Vân cứ điểm trộm đồ vật bị tóm lấy, bị trộm người có quyền chém đứt tiểu thâu tay. Hoàng Vô Cực đang hỏi tiểu thâu thời điểm, trong lòng thiết hỉ. Nói như vậy, mỗi một cái thành thị ăn mày vô lại lưu manh tiểu thâu, đều có thể nói địa đầu xà, chuyện nơi đây tình trên căn bản giấu bất quá bọn hắn. Van cầu ngươi thả ta đi. Tiểu thâu không có dám lớn tiếng kêu la, để cho người khác nghe được, nói không chắc sẽ bị loạn quyền đánh chết. Đánh chết một cái tiểu thâu tại Bạch Vân cứ điểm chưa hề về nói cái gì, quân đội cũng sẽ không quản. Đi theo ta. Hoàng Vô Cực lôi kéo tiểu thâu chung quanh truyền loạn, xa xa nhìn thấy một cái tiệm cơm nhãn hiệu, sờ sờ cái bụng cũng có một ngày không ăn cơm, trong nháy mắt giải quyết một thoáng. Lôi kéo tiểu thâu đi vào tiệm cơm, tiệm cơm tiểu nhị nhìn thấy một cái quần áo hoa lệ thiếu niên mang theo một cái bẩn thỉu tiểu khất cái đi đến, trong mắt tuy rằng căm ghét, nhưng là không dám đắc tội, lập tức nói rằng: "Vị công tử này xin mời vào." Tiểu nhị không để mắt đến tiểu thâu, mang theo Hoàng Vô Cực đạo lầu 2 chọn một cái rượi vào cửa sổ vị trí nói rằng: "Công tử, muốn ăn chút gì, bản điếm cái gì cũng có." Hoàng Vô Cực cũng không phí lời nói rằng: "Đem các ngươi trong điếm bảng hiệu món ăn toàn bộ trên một phần, làm điểm cơm kẻ đến." Tiểu thâu rõ ràng là lần đầu tiên đến tiệm cơm, có chút khẩn trương nhìn Hoàng Vô Cực, nghe cơm nước hương vị, tiết hầu không ngừng mà yết ngụm nước. Đồng dạng tại lầu 2 ăn cơm một ít khách nhân đang nhìn đến bẩn thỉu tiểu thâu sau, không khí tựa hồ tràn ngập mùi thối, từng cái bịt mũi phảng phất thật sự rất hôi thối. Lúc này, một cái ăn cơm khách nhân không nhịn được, đứng lên lớn tiếng hướng về Hoàng Vô Cực nói rằng: "Tiểu quỷ, ngươi mang cái ăn mày đến tiệm cơm, có phải hay không thuần nghĩ thầm buồn nôn chúng ta?" Lan ra ngoài. Hoàng Vô Cực mạnh mẽ ánh mắt nhìn về phía khách nhân, nhẹ giọng nói rằng: "Một tia hỏa khí đều không có. Ngươi nói cái gì?" Khách nhân vừa nhìn Hoàng Vô Cực kiêu ngạo dáng vẻ, đánh lên tay áo liền chuẩn bị động thủ, một bên khách nhân bằng hữu liền vội vàng kéo, ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói rằng: "Ngu ngốc, đừng gây chuyện, ngươi cũng không nhìn một chút hắn xuyên chính là cái gì, chớ cho mình tự tìm phiền phức." Khách nhân hỏa khí bị đè ép xuống, nhìn kỹ nhìn Hoàng Vô Cực quần áo, trong lòng nhất thời cả kinh, tạm ti y ở đây cũng là vương công quý tộc cùng thế gia nhà giàu mới có tư cách xuyên. Túi đầu nhìn một chút chính mình tơ lụa, không có ở dám cùng Hoàng Vô Cực hò hét, gọi tới hỏa kế vội vã thanh toán chướng mang theo những người khác đi. Mà, cái khác ăn cơm khách nhân cũng đều không lên tiếng, từng cái yên lặng ăn lên cơm được. Có câu nói nhân dựa vào ăn mặc. Quần áo có đôi khi cũng đại biểu một người thân phận. Không chỉ trong chốc lát, tiểu nhị dơ khay đi lên, qua lại mấy chuyến bày đầy một bàn món ăn, nói rằng: "Khách quan, ngài món ăn tốt nhất, có phân phó gì bất cứ lúc nào gọi ta." "Ừm." Nói Hoàng Vô Cực trong lòng móc ra một lượng bạc ném cho tiểu nhị liên thanh tạ ơn cười nhận được trong tay. Một bên tiểu thâu, nhìn thấy Hoàng Vô Cực tùy ý khen thưởng đều là một lượng bạc, trong mắt buốc lên kim quang. Hoàng Vô Cực cầm lấy chiếc đũa, giáp một khối thịt gà bỏ vào trong miệng, mùi vị cũng không tệ lắm, tuy rằng không sánh được Minh Nguyệt lâu cơm nước, ở nơi như thế này đã xem như là rất tốt. Hoàng Vô Cực ăn như hùm như sói bình thường càn quét trên bàn cơm nước, một bên tiểu thâu xem ngụm nước đều chảy ra, cái bụng chít chít buồn chồn. Hoàng Vô Cực vừa nhìn đem một cái mâm lay đến tiểu thâu trước mặt. Tiểu thâu rất thông minh, cũng không cần chiếc đũa trực tiếp dùng bàn tay bẩn thỉu, cầm lấy mâm bên trong món ăn từng ngụm ăn, cái kia điên cuồng trình độ giống như 3 ngày không có ăn cơm như thế. Hoàng Vô Cực vừa nhìn tiểu thâu dáng vẻ, lại đem một bàn món ăn lột kéo tới, tại cũng không nhìn, tự mình ăn lấy. Cơm nước no nê sau, Hoàng Vô Cực đánh một cái ở no, nhìn một chút tiểu thâu, lúc này híp mắt thoải mái vớt cái bụng. Ăn được rồi. Đột nhiên nói chuyện, đem tiểu thâu bị dọa một cái, vội vã làm tốt cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Ăn được rồi. Tiểu thâu mang theo một tia đồng âm phi thường lanh lảnh, không giống như là một nam hải tử âm thanh. Hoàng Vô Cực nhìn kỹ một chút, tiểu thâu cái cổ, phát hiện không có hầu kết, ánh mắt lấp loé mấy lần hỏi: "Ngươi là bé gái? Làm sao ngươi biết?" Tiểu thâu thất kinh không đánh đã khai, trên ngựa, lập tức bưng kín chính mình miệng. "Không cần khẩn trương, ta sẽ không thương hại ngươi." Hoàng Vô Cực ngữ khí phi thường ôn hòa, tuấn tú khuôn mặt nở nụ cười, dựa vào cửa sổ tại ánh mặt trời soi sáng phảng phất tinh linh giống như vậy, không tự chủ được khiến người ta thanh tĩnh lại. Cô bé tại Hoàng Vô Cực ánh mặt trời giống như mỉm cười hạ hoàn toàn bị tan rã rồi, có chút si mê nhìn hắn. "Ngươi tên là gì?" Hoàng Vô Cực cười hỏi. "Ừm." Cô bé do dự một chút, vẫn là nói ra: "Ta gọi Tần Dao." "Tên rất dễ nghe, ngươi người nhà đâu?" Hoàng Vô Cực tựa hồ khơi dậy Tần Dao chuyện thương tâm, trong vành mắt nước mắt chuyển động tràn ngập sương mù bài khí. "Đừng khóc." Hoàng Vô Cực ghét nhất bé gái khóc, chỉ cần vừa khóc vẫn đúng là không làm gì được các nàng. Cô bé bị Hoàng Vô Cực nghiêm khắc ngữ khí làm kiềm chế, trong mắt nước mắt thủy tuy rằng vẫn tại đảo quanh, nhưng đã không còn muốn khóc kích động. "Ta người nhà đều chết hết, chỉ còn lại ta một cái rồi." Tần Dao bi thương ngữ khí mang theo một tia khóc nức nở nói rằng. Hoàng Vô Cực chỉ là nga một tiếng, không còn bất kỳ động tác. "Ngươi bây giờ ngủ ở chỗ nào?" Hoàng Vô Cực đối với Tần Dao thân thế chút nào không cảm thấy hứng thú. "Ta ở tại bắc bên cạnh thành trong ngôi miếu đổ nát." Tần Dao đàng hoàng hồi đáp. "Là một mình ngươi trụ mạng?" Hoàng Vô Cực hỏi rất nhanh, Tần Dao lộ ra một chút sợ hãi vẻ mặt, tay nhỏ nắm thật chặt quần áo, hiển nhiên rất khẩn trương. Nhìn thấy tình huống này, Hoàng Vô Cực nơi nào còn có thể không rõ ràng quay về Tần Dao nói rằng: "Mang ta đi ngươi nơi ở, ta có việc tìm các ngươi lão đại." Hoàng Vô Cực biết, mỗi một tên trộm sau lưng đều là đội tính chất, nhất định có một cái đầu mục quản lý. Chỉ cần tìm tới tiểu thâu tập đoàn đầu mục, phòng khách Bạch Vân cứ điểm bên trong sự tình, quả thực dễ dàng. Tần Dao nhìn một chút Hoàng Vô Cực, không biết tại sao cái này cực kỳ đẹp đẽ, xem ra rất có tiền đại ca ca muốn tìm cái kia bại hoại. Nhưng, đầu nhỏ vẫn là chỉ trỏ. "Cái kia chúng ta đi thôi." Hoàng Vô Cực đứng dậy, đi tới dưới lầu đem chướng một kết, mang Tần Dao đi ra ngoài. Đi ra tiệm cơm, Hoàng Vô Cực ra hiệu Tần Dao phía trước dẫn đường. Tần Dao đầu nhỏ chỉ trỏ, đi ở phía trước, dọc theo đường đi hai người một câu nói đều chưa hề nói. Rất nhanh, tại bắc cửa thành phụ cận một chỗ tới gần tường thành địa phương, một cái rách nát miếu thờ xuất hiện ở Hoàng Vô Cực trong mắt. Miếu đổ nát rất yên tĩnh, bên trong tựa hồ một người đều không có. Hoàng Vô Cực nhìn về phía Tần Giao. Tần Giao cũng đã nhận ra Hoàng Vô Cực ánh mắt, vội vàng nói: "Công tử, đang đợi các loại, bọn họ lập tức liền trở lại." Tại Tần Giao nói chuyện công phu, miếu đổ nát ở ngoài có động tĩnh, nghe được mười mấy người tiếng bước chân, trong đó một cái còn có chút nội tình, tu vi cũng không tệ lắm, có tu thân tầng thứ 5 thực lực. Hoàng Vô Cực trên mặt không có biểu tình gì đứng ở miếu đổ nát trung gian, mười mấy người vừa đi tới, đi đầu một cái xem ra hơn 30 tuổi, một mặt âm trầm người trung niên bỗng nhiên cả kinh, thần sắc cảnh giác nói rằng: "Ngươi là người nào?" "Không cần không cần biết ta là cái gì nhân, ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không bọn họ đầu?" Hoàng Vô Cực nhắm mắt lại, liền nhìn đến không nhìn người trung niên không nhìn nói rằng: "Tiểu quỷ, đừng quá lớn lối." Đi theo người trung niên phía sau một cái xem ra không lớn, nhưng một mặt hung ác mô dạng thiếu niên, từ bên trong tay áo rút ra một cái đoạn đao quay về Hoàng Vô Cực so tài nói rằng: "Muốn chết?" Hoàng Vô Cực nửa khép hai mắt đột nhiên mở, ngón trỏ ngưng tụ một đạo linh lực, bắn ra mà ra trực tiếp xuyên thấu tên côn đồ các kẻ cái trán, vành một thân, thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tiểu Thâu tập đoàn đầu mục cũng coi như là kiến thức rộng rãi người, trầm giọng nói rằng: "Vị công tử này có chút quá đáng đi." Hoàng Vô Cực nghe được cười ha ha, trên mặt nhất thời âm trầm lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Manh đầu mục hỏi: "Ngươi cho rằng đây?" Lưu Manh đầu mục vừa nãy căn bản không có nhìn rõ ràng tên côn đồ các kẻ là chết như thế nào, nơi nào còn dám làm càn, ngựa khí nhất thời mềm nhũn ra: "Công tử, có chuyện gì? Tại hạ nhất định ngôn vô bất tận." "Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt." Hoàng Vô Cực vỗ vỗ tay, hỏi tiếp: "Gần nhất có cái gì đại tùy hoặc là đại man đội buôn phải đi về chiêu hòa kế?" Chương 84, mị thể hai cái linh hồn. Lưu Manh đầu mục vừa nghe nguyên lai là chuyện này, tâm tình nhất thời buông lỏng không ít, vội vàng nói: "Công tử, ngươi hỏi người khác hay là không biết, nhưng ngươi hỏi ta nhưng là hỏi đúng người." "Đừng nói nhảm, nói mau." Hoàng Vô Cực đối với Lưu Manh đầu mục tự mình hài lòng rất là căm ghét. "Dạ dạ dạ, gần nhất Đại Trung Thổ thập đại thương hội một trong Bạch Vân Hiệu buôn muốn đi tới Đại Man." Lưu Manh đầu mục đem tự mình biết tình huống nói ra. "Ồ, cái kia Bạch Vân Hiệu buôn chiêu hỏa kế mạng." Hoàng Vô Cực nhãn lộ sắc mặt vui mừng, hỏi tới. Lưu Manh đầu mục lộ vẻ do dự, thế nhưng vừa nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt giết lên người đến con mắt đều không nháy mắt một thoáng, vạn nhất chọc giận đối phương, đem mình giết có thể chết oan, không nhận tội hỏa kế. Lưu Manh đầu mục lập cà lập cập hồi đáp. Hoàng Vô Cực nhíu mày kế tục hỏi: "Hộ vệ kia đây?" Lưu Manh đầu mục lắc lắc đầu. "Cái gì đều không nhận tội, ngươi nói ra ngoài làm gì?" Hoàng Vô Cực hận không thể một trường đập chết cái này ngoạn chính mình ra hỏa, nhưng nghĩ đến còn muốn dựa vào cái này địa đầu xà giúp mình, tạm thời nhịn xuống. "Công tử đừng nóng nội, Bạch Vân Hiệu buôn tuy rằng không nhận tội hỏa kế, nhưng tiểu nhân nhỏ bé có biện pháp để ngài trà trộn vào đi." Lưu Manh đầu mục vừa nhìn Hoàng Vô Cực nổi giận, vội vàng đem chính mình ý nghĩ nói ra. "Ồ, ngươi có biện pháp gì?" Hoàng Vô Cực tới hứng thú, từng cái Bạch Vân cứ điểm Lưu Manh có thể cùng Bạch Vân Hiệu buôn tạo nên quan hệ. "Công tử không nói gạt ngươi, tiểu nhân thúc thúc tại Bạch Vân Hiệu buôn bên trong cũng là quản sự, chỉ cần trên dưới chuẩn bị một thoáng, sắp xếp ngài đi vào đương một cái tiểu hỏa kế không thành vấn đề." Nói xong, Lưu Manh đầu mục làm khó dễ nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Ý kia, Hoàng Vô Cực làm sao có khả năng không rõ, nhưng Lưu Manh làm người từ trước đến giờ là thấy lợi quên nghĩa, suy nghĩ một chút nói rằng: "Ngươi trước tiên làm việc, sau khi chuyện thành công bạc không thể thiếu ngươi. Cho ngươi, xem như là tiền đặt cọc." Hoàng Vô Cực từ trong lồng ngực móc ra 100 lạng bạc ném cho Lưu Manh đầu mục. "Công tử yên tâm, nhiều nhất 3 ngày, nhỏ bé nhất định giúp ngươi làm tốt, đến thời điểm đến miếu đổ nát là được." Lưu Manh đầu mục vỗ lồng ngực bảo đảm. "Được, sau 3 ngày ta tới tìm ngươi." Hoàng Vô Cực xoay người hướng về miếu đổ nát ở ngoài đi đến, sáng sớm trốn ở bên ngoài Tần Giao cũng cùng theo tới. Hoàng Vô Cực không cần quay đầu lại biết có nhân theo chính mình, xoay người nhìn lại là Tần Giao hỏi: "Tại sao theo ta?" "Ta cũng không biết tại sao." Tần Giao mơ hồ nói rằng. Hoàng Vô Cực lắc lắc đầu, trong lòng lại nghĩ tới, chính mình đối với Bạch Vân cứ điểm chưa quen thuộc, trước mắt cô bé, đúng lúc là một cái không tệ hướng đạo, các loại, chờ lúc đi, cho nàng một điểm bạc là được. "Được rồi, ngươi tạm thời ngươi theo ta." Hoàng Vô Cực mặt sau từ đây có thêm một cái tiểu đuôi, Tần Giao sôi nổi, bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ vui vẻ cùng. Hoàng Vô Cực mang theo tiểu đuôi tại Bạch Vân cứ điểm bên trong đi dạo lung tung lên, mỗi đến một chỗ chơi vui hoặc là có ăn ngon địa phương, Tần Giao đều sẽ dừng lại tội nghiệp nhìn hắn. Không biết tại sao, Hoàng Vô Cực đối với Tần Giao cuối cùng cũng có một loại cảm giác khó hiểu. Tuy rằng, cái kia bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ vẫn không có rửa, giặt sạch sẽ, chỉ nhìn đường viền cũng sẽ không kém đến nổi nơi nào. Tại bên ngoài đi dạo một ngày, Bạch Vân cứ điểm rất nhiều cảnh điểm tại Tần Giao dẫn dắt đi chơi một cái. Mà ở Phùng Ngư trong sân Phùng Nhị Đản lúc này lại là sẽ lo lắng, tỉnh lại sau giấc ngủ, nhân không thấy. Hoàng Vô Cực mang theo Tần Giao trở lại ngõ, đi vào ngõ hẻm nhỏ một khắc kia, phảng phất cùng bên ngoài thế giới tách ra. Đi tới tiểu viện trước cửa, chi đẩy ra cửa viện, tại phòng nhỏ bên trong sốt ruột Phùng Nhị Đản, vừa nghe đến tiếng cửa mở, cả người phát rồ tựa như đến chạy ra, nhìn thấy Hoàng Vô Cực một sát na đông ngồi dưới đất khóc lên. "Khóc cái gì, đây là cho ngươi." Đinh đương hai thỏi 50 lượng bạc xẹt qua hư không, rơi xuống tại Phùng Nhị Đản trước mặt. Phùng Nhị Đản nhìn thấy bạc, cũng không chê tạm dùng quần áo trà sát một thoáng nước mũi cùng nước mắt, cười híp mắt đem bạc nhét vào trong ngực hỏi: "Công tử ngươi chạy cái kia, lo lắng chết ta rồi." Phùng Nhị Đản từ trên mặt đất bò dậy, mang theo đánh xúc khóc nước nở nói rằng: "Hừ." Hoàng Vô Cực không nói gì, đi theo phía sau cái mông Tần Giao nhô đầu ra, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Phùng Nhị Đản, một cái bốn nam tử hơn 10 tuổi ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phùng Nhị Đản cũng nhìn thấy Tần Dao, lập tức nói rằng, ở đâu tới tiểu khất cái, nơi này cũng là ngươi có thể tới, mau đi ra. Tần Dao vừa nghe Phùng Nhị Đản, bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ cặp kia sáng sủa điềm đạm đáng yêu con mắt, nhìn về phía Hoàng Vô Cực, thuận tiện lôi kéo ống tay áo. Vốn là Hoàng Vô Cực không muốn quản, nhưng không biết cái nào gân hỏng rồi, quay đầu nói rằng, là ta mang về đến, chuẩn bị nước tắm cùng một bộ quần áo cho nàng. A, dạ dạ dạ, vậy ta liền đi. Phùng Nhị Đản nghe được tiểu khất cái Tần Dao là Hoàng Vô Cực mang về đến vậy không dám phí lời, vội vã chạy đến nhà bếp chuẩn bị đồ vật. Tiểu nha đầu, hai ngày này theo ta, sau đó ngươi muốn tự lực cánh sinh rồi. Hoàng Vô Cực thần sứ quỷ kém dưới, cũng không biết nguyên nhân, túi xuống thân thể nặng nặng Tần Dao khuôn mặt nhỏ nói rằng, đau quá. Tần Dao bất mãn đem Hoàng Vô Cực hai tay đánh xuống. Ở chỗ này chờ, một hồi tắm rửa xong tới gặp ta. Hoàng Vô Cực phục hồi tinh thần lại đối với mình vừa nãy cử động hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có chỗ đặc biệt, cũng không có để ở trong lòng. Trở lại chính mình gian phòng, Hoàng Vô Cực bưng tử nê sa ấm có một cái không một cái mím môi long đỉnh công trà, thời gian bất chi bất giác đã qua, con con con chuyển đến tiếng gõ cửa. Đi vào. Hoàng Vô Cực đại lao ra tựa như đến ngồi ở trên ghế, một điểm động tác đều không có. Chi sáu cửa phòng mở ra, một cái tóc hai bù xù ưu nhiên tản ra mùi thơm cơ thể bóng người đi đến. Hoàng Vô Cực nhìn kỹ nguyên lai là không nhận ra người nào hết cô bé, có thể nghĩ đến đây ngoại trừ Phùng Nhị Đản cùng mình bên ngoài, như vậy trước mắt chính là Tần Dao. Người là Tần Dao. Hoàng Vô Cực đối với nữ sắc từ trước đến giờ đều rất bình thản, nhưng Tần Dao từ bẩn thỉu lập tức đã biến thành một cái tiểu mỹ nữ vẫn để cho hắn hơi chút ngây ra một lúc. Đầu khấu hoa năm, không thi phấn trang điểm mà màu sắc như ánh bình minh ánh tuyết, băng cơ ánh triệt, thanh nhã thoát tục, Tần Dao cúi đầu không dám nhìn Hoàng Vô Cực, nũng nịu đứng ở nơi đó, có loại muốn kéo, ôm vào trong ngực che chở một phen. Mỹ thể. Hoàng Vô Cực đột nhiên nghĩ đến tại sao mình luôn đối với Tần Dao có loại đặc thù cảm giác. Mỹ thể là một loại đặc tục thể chất, và năm mới có thể xuất hiện một lần, mỹ thể đặc thù Hoàng Vô Cực cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là từ một ít trong sách cổ Đức Quang miêu tả bên trong, mỹ thể phi thường cường đại, thậm chí có một quyển sách cổ trên ghi chép, viễn cổ thời kỳ một cái huy hoàng đế triều, cũng là bởi vì mỹ thể mới sụp đổ diện. Tiểu nha đầu, ngẩng đầu lên làm cho ta nhìn. Hoàng Vô Cực đem trong tay tử nê sa ấm đặt ở trên bàn. Tần Dao chậm rãi ngẩng đầu lên, Hoàng Vô Cực trong lòng không khỏi run lên, gò má hơi run run, cũng còn tốt cường hãn đế vương ý chí để hắn bình tĩnh lại. Tần Dao dáng vẻ tuy rằng không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng không biết tại sao, ngũ quan phối hợp phi thường ôn nhu hoàn mỹ, càng xem càng đẹp đẽ, chỉ cần một chút nhìn lại, cả người sẽ từ từ lạc lối tại nàng cặp kia phảng phất hố đen bình thường tràn ngập mê hoặc trong ánh mắt. Được, rất tốt. Hoàng Vô Cực đột nhiên đưa tay một phát bắt được Tần Dao cái cổ, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mái tóc, ôn nhu tại bên tai nói rằng, nhắm lại con mắt của ngươi, đưa ngươi tâm linh mở ra, ta đem dẫn dắt ngươi đi ra cái này âm u thế giới. Bang bang bang sáu, lúc này tiếng gõ cửa thức tỉnh Tần Dao. Tần Dao nhất thời phản ứng lại, thống khổ giãy giụa, Hoàng Vô Cực nhìn về phía cửa phòng, hai mắt tránh qua một đạo lạnh lẽo sắc ý. Ngươi nào? Công tử là ta, Phùng Nhị Đản, sắc trời đã tối đi ra ăn cơm đi. Phùng Nhị Đản âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Không cần, từ giờ trở đi, ta không gọi ngươi bất luận người nào đều không thể tiến vào gian phòng này, quản chi là đệ đệ ngươi đều không thể, bằng không giết không tha. Hoàng Vô Cực đến xương giống như sát ý trong nháy mắt xuyên phá cửa phòng, để đứng ở ngoài cửa Phùng Nhị Đản hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, giữa hai đùi nhiều thêm một dòng nước ấm. Hoàng Vô Cực vung tay trái lên, một đạo linh lực tuột tay mà ra, đem cửa phòng cho cắm lên. Bị ngắt lấy cái cổ Tần Dao, nhìn thấy một mặt sát ý Hoàng Vô Cực, sợ hãi đến tiểu mặt mũi trắng bệnh, lồm lộm lo sợ nói rằng, đừng có giết ta. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hoàng Vô Cực thu liễm sát khí, nhẹ nhàng vuốt ve Tần Dao mái tóc, buông nàng ra cái cổ, ôm vào trong ngực. Tần Dao từng ngụm thở hổn hển, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cái này khi thì đằng đằng sát khí, khi thì ôn nhu dễ thân đại ca ca. Tần Dao, ngươi với cái thế giới này hài lòng không? Hoàng Vô Cực lời nói bên trong mang theo mãnh liệt thôi miên khí tức, Tần Dao biến có chút mơ mơ màng màng, lắc đầu nói rằng, không, ta hận thế giới này. Tốt lắm, vung ngươi ra tâm linh, ta mang ngươi rời khỏi cái này âm u thế giới, ta đem cho ngươi lực lượng, ngươi có thể thay đổi tất cả. Hoàng Vô Cực ngữ khí càng ngày càng ôn nhu, cái kia bình thản bên trong tiết lộ ra mê hoặc âm thanh, để Tần Dao ý chí dần dần thanh tĩnh lại. Ngươi thật sự có thể cho ta lực lượng, nắm giữ lực lượng, thật sự có thể thay đổi tất cả, cha mẫu thân có thể phục sinh mạng. Tần Dao mê man nhìn Hoàng Vô Cực. Có thể, đương nhiên có thể, chỉ cần nắm giữ lực lượng, tất cả đều có thể thực hiện. Hoàng Vô Cực mỗi một câu nói đều đang không ngừng mà trùng kích Tần Dao nội tâm. Thật sự, ta tin tưởng ngươi. Tần Dao nói cả người chậm rãi nhắm hai mắt lại, phảng phất ngủ thiếp đi. Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được Tần Dao tâm linh tại mở ra. Phân thần đại pháp. Một đạo bóng người màu vàng kim từ Hoàng Vô Cực cái trán bay ra, trong nháy mắt chui vào Tần Dao cái trán bên trong. Hoàng Vô Cực linh lực lực du lịch tại Tần Dao trong não, từng cái đủ mọi màu sắc kỳ quái lạ lùng ảo tưởng ở bên người bay qua. Tần Dao đại não nơi sâu xa, một cái 11, 12 tuổi cô bé linh hồn dường như trẻ con con vòng ngủ say ở nơi nào. Hoàng Vô Cực thông qua một tia linh hồn, có thể thấy rõ ràng, thậm chí nghe được cô bé tiếng hít thở. Hoàng Vô Cực linh hồn đi tới cô bé bên hai, lặng lẽ nói rằng, mở ra ngươi tâm linh, chúng ta hợp hai là một, ngươi đem nắm giữ thay đổi tất cả lực lượng. Cô bé linh hồn tựa hồ nghe đến, niệm niệm tự nói là lướt nói rằng, có thật không? Đến đây đi, chúng ta hợp hai là một. Hoàng Vô Cực không ngừng tại cô bé bên thai kể rõ. Cô bé lẩm bẩm lầu bầu tốc độ càng ngày càng mở, vẻ mặt cũng chậm chậm thả lỏng lên, một đạo bảy màu đường hầm xuất hiện ở hai người trung gian. Hoàng Vô Cực linh hồn bước vào bảy màu trong thông đạo, theo đường hầm từng bước đi vào cô bé cái trán. Tại Hoàng Vô Cực tiếp xúc đến cô bé linh hồn một sát na, ý không ngờ rằng sự tình phát sinh, tần giao đột nhiên phát sinh thê lương tiếng thét chói tai. Hoàng Vô Cực nhìn thấy tại cô bé linh hồn nơi sâu xa, tương tự có một cái tuyệt thế mỹ nữ tại lạnh lùng nhìn mình. Đồ vật gì? Hoàng Vô Cực nghi đã muộn một thoáng, vẫn chưa nghe nói quá một người có thể có hai cái linh hồn. Hoàng Vô Cực không để mắt đến tuyệt thế mỹ nữ, kế tục cùng cô bé linh hồn dung hợp, tần giao rít gào âm thanh càng ngày càng to lớn, để đang dùng cơm Phùng Nhị Đản đều cảm thấy lạnh cả tim. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực cảnh cáo rõ ràng trước mắt, Phùng Nhị Đản căn bản không dám đi tới. Ngay, Hoàng Vô Cực linh hồn cùng cô bé dung hợp đến một nửa thời điểm, một loại dự cảm không lành đột nhiên xuất hiện, sau lưng phảng phất có vật gì. Hoàng Vô Cực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tuyệt thế mỹ nữ dường như giống như bị điên cuồng dãy rủa phá hủy tất cả xung quanh. Hoàng Vô Cực lúc này thấy rõ ràng, tuyệt thế mỹ nữ bốn phía có từng đạo bảy màu hàng rào đưa nàng vây vào giữa. Phong ấn. Đây là Hoàng Vô Cực giờ này khắc này nghĩ đến duy nhất một cái có thể giải thích từ ngữ. Phong ấn tại yếu bớt, khí tức cuồng bạo càng ngày càng dày đặc, đó là một loại muốn phá hủy tất cả linh lực, cô bé linh hồn từ từ bắt đầu tiêu tán. Không tốt, phải nhanh điểm dung hợp. Hoàng Vô Cực biết cô bé một cái khác linh hồn tại thức tỉnh, tuyệt thế mỹ nữ dây rủa chẳng qua là thức tỉnh quá trình bên trong một cái phân đoạn. Vành 6. Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được, cô bé thế giới linh hồn thay đổi, thiên địa đang biến sắc, đen kịt dường như mực nước bình thường linh lực lấy siêu việt tất cả tốc độ tại thôn phệ. Sắp rồi, còn thiếu một chút. Hoàng Vô Cực cũng lên, linh hồn tại dung nhập trong quá trình gặp được một tia lực cản. Không thể để cho ngươi phôi tà chuyện tốt. Hoàng Vô Cực mảnh vỡ giống như linh hồn bùng nổ ra một vệt kim quang, cùng cô bé linh hồn trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau, hào quang bảy màu xuất hiện ở linh hồn trên thế giới, toàn bộ thế giới phảng phất một lần nữa khôi phục sức sống. Đen kịt cuồng bạo hủy diệt linh lực đang tan rã, tuyệt thế mỹ nữ tứ chi đột nhiên xuất hiện một cái bảy màu xiển xích, đem hắn lôi trở lại, từng đạo bảy màu hàng rào một lần nữa vây quanh ở nàng bốn phía, màu đen con mắt nhắm lại, cả người chậm rãi lâm vào ngủ say. Ngoại giới Hoàng Vô Cực đột nhiên mở mắt, nhìn về phía trong ngủ say tần giao, lộ ra vẻ may mắn thần sắc, sau đó là một tia lo lắng. Tuy rằng tuyệt thế mỹ nữ bị trấn áp, nhưng có thể hay không lần thứ hai thức tỉnh, để Hoàng Vô Cực trong lòng không đáy. Tại thêm vào tuyệt thế mỹ nữ tại trong thế giới linh hồn biểu hiện, cái kia tràn ngập hủy diệt dục vọng linh lực, để Hoàng Vô Cực cũng không thể xác định đối phương lần thứ hai sau khi thức tỉnh, chính mình còn có thể hay không thể lần thứ hai trấn áp. Hoàng Vô Cực đem tần giao ôm lên giường giường, chính mình ngủ ở nàng bên người. Tuy rằng lần này thu phục quá trình rất nhanh, nhưng hao phí mất linh hồn lực nhưng là trước đó lần kia mấy lần, muốn bổ sung trở về, không có một năm nửa năm là đừng suy nghĩ. Chương 85, tần giao tương lai. Mang theo trong lòng sầu lo, trong tâm thần hệ vài dưới, cùng tần giao như thế nặng nề ngủ thiếp đi. Chớp mắt một cái, một ngày một đêm thời gian trôi qua, đương Hoàng Vô Cực lần thứ hai mở mắt thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi tối. Nhìn vẫn còn ngủ say tần giao, nhẹ nhàng đẩy ra nàng mái tóc, tấm kia tinh xảo mặt mỗi lần hít thở, tản ra một loại như trẻ con thuần khiết khả ái cực kỳ, bất luận là một người nào nhìn thấy, đều sẽ không nhịn được ôm vào trong ngực che chở một phen. Mỹ thể, không hổ là mỹ thể, mặc dù gieo xuống con rối hạt giống, như thế mị lực bắn ra bốn phía, không ai có thể ngăn cản. Hoàng Vô Cực nhìn tần giao tuổi tác không lớn, nhưng mị thể đã bắt đầu phát huy, trong lòng không biết tại sao, có chút bận tâm lên. Hoàng Vô Cực nhẹ nhàng ngắt một thoáng tần giao gò má, đi xuống giường, đưa tay ra mời lại eo, đi ra cửa phòng, ngồi ở sân trên ghế đá nhìn giữa bầu trời lập lòe tinh quang ngôi sao. Lần này phương ngoại hành trình, thật sự sẽ thuận lợi mạn. Hoàng Vô Cực trong lòng lần thứ nhất đối với mình càn rỡ cử động cảm thấy bất an. Hoàng Vô Cực tại vắng vẻ trong sân ngồi ròng rã một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, tỉnh ngủ Phùng Nhị Đản một mở cửa phòng, nhìn thấy không nhúc nhích Hoàng Vô Cực, còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra, chạy chậm đi tới ghế đá trước mặt. Hoàng Vô Cực đang nhắm mắt bỗng nhiên mở, một đạo tinh quang bắn vào Phùng Nhị Đản trong hai con ngươi, sợ hãi đến hắn đạp đạp đạp liên tục lùi về sau vài chục bước tựa ở trên tường, một hồi lâu khẩn trương tâm mới bình tĩnh lại, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi: "Công tử, ngài không có sao chứ?" Hoàng Vô Cực mặc dù biết Phùng Nhị Đản nằm ở mục đích gì quan tâm chính mình, nhưng vẫn là nhấc tay lắc lắc, trong lòng suy tư đêm qua vấn đề. Phùng Nhị Đản vừa nhìn Hoàng Vô Cực không có chuyện gì, an quyết tâm đến, liền vội vàng hỏi: "Công tử, muốn ăn chút gì không? Vậy ta liền đi ra ngoài mua." Phùng Nhị Đản cũng là biết làm cơm, nhưng sợ sệt mình làm không dễ cho Hoàng Vô Cực nổi giận, trực tiếp đi ra ngoài mua tốt hơn. "Không cần, tạm thời không khẩu vị, ngươi tùy tiện làm điểm, các loại, chờ tiểu nha đầu lên, làm cho nàng chịu chút." Hoàng Vô Cực 10 ngày nửa tháng không ăn đồ vật, không hề có một chút quan hệ, nhưng tần giao vẫn là thân thể phàm thân, không có trải qua hệ thống tu luyện, hôn mê 2 ngày sau khi đứng lên nhất định phi thường đói bụng. Hoàng Vô Cực lời còn chưa nói hết, liền nghe đến chi cửa phòng mở ra âm thanh. Tần Giao xoa con mắt từ trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy ngồi ở trên ghế đá Hoàng Vô Cực, lộ ra hài lòng nụ cười, ba bước hai bước lập tức nhào vào trong lòng, dùng nhược nhược nũng nịu ngữ khí nói rằng: "Đại ca ca, tại sao ta cảm giác ngươi hảo thân cận, thật giống như là ta thân nhân, loại cảm giác này thật kỳ quái a." Hoàng Vô Cực cười rất ôn nhu rất mật mật, vuốt Tần Giao mái tóc nói rằng: "Ta sẽ là của ngươi thân nhân, ngươi có loại cảm giác này là đúng. Ngươi nói thật sự?" Tần Giao kinh hỉ nhìn về phía Hoàng Vô Cực, trong mắt hết sức chăm chú xác nhận. Hoàng Vô Cực nhất thời nghiêm túc, ánh mắt lộ ra một tia thân thiết, chăm chú gật đầu. "Giao." Tần Giao lập tức đem đầu trực tiếp cùng đến Hoàng Vô Cực ngực. Hoàng Vô Cực nghe Tần Giao mùi thơm cơ thể, trong lúc nhất thời có loại tâm loạn ý ma kích động. Đồng thời Hoàng Vô Cực cũng âm thầm kinh ngạc, tiểu nha đầu, tùy tiện một cái làm nũng, tản mát ra mị lực thật là khiến người ta khó có thể chống cự. Hoàng Vô Cực sống lại tới nay lần thứ nhất do dự, đến cùng là mang theo tiểu nha đầu cùng đi phương ngoại hảo đây. Vẫn là, quay lại đại đường đem tiểu nha đầu thu xếp được, tại đi phương ngoại. Ngay Hoàng Vô Cực do dự thời điểm, đột nhiên một đạo linh quang tại trong đầu tránh qua. Hoàng Vô Cực nhìn thấy đã bị Tần Giao mê đến choáng tử Phùng Nhị Đản, lộ ra vẻ một tia sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói rằng: "Phùng Nhị Đản, ngươi đi ra ngoài mua ít đồ." Hoàng Vô Cực âm thanh rất nhẹ, nhưng dùng tới linh lực, mỗi một chữ tại Phùng Nhị Đản bên thai nổ tung như lôi âm giống như vậy, đem mơ hồ bên trong hắn trực tiếp đánh thức. "Vâng, là, vậy ta liền đi." Phùng Nhị Đản tại Hoàng Vô Cực gáp bách hạ, lưu luyến nhìn Tần Giao một chút, xoay người đi ra ngoài. Nhìn thấy Phùng Nhị Đản đi, Tần Giao bị gieo xuống con rối hạt giống, ý niệm hơi động, trong tay nhiều thêm một tấm da thú bản vẽ, mặt trên ghi rõ phương ngoại mỗi một cái tông môn phạm vi thế lực. Thiên Ma Tông, Thiên Ma Tông. Hoàng Vô Cực một bên nhắc tới, hai mắt một bên cấp tốc tại trên địa đồ quét qua, tìm được, ở chỗ này. Da thú trên bản đồ ngoại trừ ghi chép phương ngoại địa hình ở ngoài, cũng có rất nhiều cái khác tư liệu, tỉ như Thiên Ma Tông chiêu thu đệ tử thời gian ngày các loại. Hoàng Vô Cực tính toán một chốc, khoảng cách Thiên Ma Tông mở ra tông môn chiêu thu đệ tử tháng ngày, còn dư lại thời gian 4 tháng. Từ Đại Man xuất phát, một đường không kinh không hiểm, muốn 2 tháng mới có thể đến phương ngoại ngoại vi, tính cả những lúc khác, 4 tháng vừa được, không nhiều cũng không ít. Tại Hoàng Vô Cực kiểm tra Thiên Ma Tông thời điểm, trong lòng cả kinh quyết định đem Tần Giao đưa vào Thiên Ma Tông làm mỹ hồng ở ngoài khác một con cờ. Lấy Tần Giao mỹ thể, Thiên Ma Tông bên trong nhân không thể nào nhìn chưa ra. Thiên Ma Tông thân là 9 tông một trong, không thể nào không biết mỹ thể cường đại, chỉ cần phát hiện sau khi, nhất định sẽ dùng hay nhất tài nguyên đến bồi dưỡng Tần Giao. Như vậy cũng vì Hoàng Vô Cực giảm bớt phiền toái rất lớn, trong đó bao quát an toàn, công pháp, tài nguyên vân vân vấn đề. Có ý nghĩ, Hoàng Vô Cực cũng chậm chậm thanh tĩnh lại, đem ra thú bản vẽ thả lại trong chữ vật giới chỉ, ôm Tần Giao nói rằng: "Tiểu nha đầu, ngươi hỉ hoàn ca ca mạn." "Yêu thích." Tiểu nha đầu Tần Giao không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp. Hoàng Vô Cực trong lòng gật đầu, con rối hạt giống tác dụng đã bắt đầu phát huy. "Vậy ngươi theo ca ca đi có được hay không?" Hoàng Vô Cực đối mặt như vậy có thể nhân Tần Giao, cũng không muốn mạnh mẽ bức bách. "Tốt, ca ca đi đâu, Tần Giao liền đi chỗ đó." Tần Giao đầu phảng phất vô tâm can giống như vậy, chỉ là ôm Hoàng Vô Cực eo, đối phương nói cái gì nên đáp ứng cái gì. Lúc này, sân môn mở ra, Phùng Nhị Đản ôm một đống lớn đồ ăn đi đến, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá, mùi thơm mê người hấp dẫn Tần Giao chú ý, vớt chính mình ngủ cùng ngục gọi bụng nhỏ, vô cùng đáng thương nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực cũng bị Tần Giao loang loáng song chấn động cho đánh bại, không người biết vẫn coi chính mình ngược đãi nàng, tức giận nói: "Ăn đi, ăn thành tiểu phỉ chưa quên đi." Tần Giao vừa nghe vui vẻ quát to một tiếng, nhào tới trước bàn đá, cũng không chê tạm trực tiếp dùng tay bắt lại liền ăn. Phùng Nhị Đản nhưng là ở một bên si mê nhìn tất cả. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Phùng Nhị Đản ánh mắt, trong lòng rất là bất mãn, nhưng vì an toàn, cũng không nói thêm gì, chỉ là ngồi lặng lặng. Loáng một cái thời gian 3 ngày đã qua, cũng đến lưu manh đầu mục hứa hẹn lúc, một buổi sáng sớm, Hoàng Vô Cực mang theo Tần Giao chuẩn bị ra ngoài, nghe được động tĩnh Phùng Nhị Đản cũng đi theo ra ngoài nói rằng: "Công tử muốn đi đâu?" "Mang tiểu nha đầu đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua điểm quần áo." Hoàng Vô Cực như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, một điểm đều nghe không ra chân giả. "Ồ như vậy a, cái kia tiểu nhân nhỏ bé tại ngài mặt sau chạy chân nắm đồ vật đi." Phùng Nhị Đản hai ngày này bị Phùng Ngư dọa đến, vẫn ghi nhớ trong lòng. "Được, cùng đi đi." Hoàng Vô Cực cười híp mắt nói rằng. Phùng Nhị Đản nghe được Hoàng Vô Cực đáp ứng, vội vàng lung tung rửa mặt, đi theo hai người phía sau. Hoàng Vô Cực Tần Giao một cái tuấn tú một cái tinh xảo, cùng ở phía sau hai người Phùng Nhị Đản giống như là người hầu. Hoàng Vô Cực đầu tiên là mang theo Tần Giao đi tiệm cơm ăn điểm điểm tâm, lảo đảo hướng về bắc cửa thành miếu đổ nát đi đến. Miếu đổ nát vẫn là trước sau như một quận cũ kỹ, chỉ là cửa có thêm mấy tên thanh niên lưu manh. Mấy cái lưu manh xa xa liền thấy được Hoàng Vô Cực, một mặt cười quyến rũ chạy tới nói rằng: "Công tử mau mời tiến vào, lão đại ở bên trong các loại chờ ngài." Hoàng Vô Cực gật đầu, dẫn Tần Giao đi vào phía trong. Mấy tên thanh niên lưu manh nhìn Tần Giao, nuốt từng ngụm nước, trong lòng dường như miêu trảo tại nhẹ nhàng nhiễu loạn. Nhưng là, nhìn thấy đứng ở một bên giết người không chớp mắt sát tinh, hừng hực tâm trên ngựa, lập tức làm lạnh đi. Đi vào miếu đổ nát, Tần Giao theo thói quen thoát ra Hoàng Vô Cực tay, núp ở một bên, giống như rất sợ sệt lưu manh đầu mục tựa như. Lưu manh đầu mục bệ vệ ngồi ở miếu đổ nát bàn thờ trên, bên cạnh vẫn bày một bình rượu cùng mấy cái nhắm rượu món ăn, nhìn thấy Hoàng Vô Cực đi vào, trên ngựa, lập tức nhảy xuống nói rằng: "Công tử ngài đã tới. Sự tình làm thế nào rồi?" Hoàng Vô Cực không cùng lưu manh đầu mục phí lời, mở miệng trực tiếp hỏi: "Làm tốt rồi." Nói lưu manh đầu mục từ trong lòng móc ra một tấm giấy trắng đưa cho Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực tiếp nhận giấy trắng mở ra vừa mở, là một phong thư giới thiệu, là nào đó người nào đó đảm bảo. "Như vậy có thể hành." Hoàng Vô Cực đối với lưu manh phẩm chất rất là không tin, nhìn về phía lưu manh đầu mục hỏi: "Công tử yên tâm, ngài cầm này phong thư giới thiệu, ngày mai buổi sáng đến Bạch Vân Hiệu buôn chi nhánh, tùy tiện giao cho một người, bọn hắn đều sẽ mang công tử ngài đi gặp ta thúc thúc." Lưu manh đầu mục vỗ bộ ngực một bộ có thể thể dáng vẻ nói rằng: "Cần bao nhiêu?" Hoàng Vô Cực gọn gàng dứt khoát hỏi. Lưu manh đầu mục dựng thẳng lên một ngón tay, Hoàng Vô Cực hỏi: "1000." Lưu manh đầu mục gật đầu, ước ao nhìn Hoàng Vô Cực: "Được, đây là ngươi." Hoàng Vô Cực từ trong lồng ngực móc ra 4 thỏi 50 lượng bạc ném cho Lưu Manh Đầu Mục, xoay người mang theo Tần Giao cùng Phùng Nhị Đản đi ra ngoài. Lưu Manh Đầu Mục cầm bạc, nhếch miệng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn hướng về Hoàng Vô Cực thời điểm, đột nhiên phát hiện bên người có thêm một cô bé. Hơn nữa, cô bé bóng lưng có chút quen thuộc, nhưng nghĩ không ra ở nơi nào gặp gỡ, lắc lắc đầu không ở suy nghĩ nhiều, chỉ là đem túi đầu, khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, sắc mặt dữ tợn. Đi ra miếu đổ nát trong ngay mắt, Hoàng Vô Cực đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lưu Manh Đầu Mục hỏi, "Này, ta muốn hỏi một chút, thúc thúc của ngươi là Bạch Vân Hiệu buôn quản sự, tại sao ngươi vẫn làm Lưu Manh?" Lưu Manh Đầu Mục cả kinh, ngẩng đầu lên một sát na, Hoàng Vô Cực cả kinh đi tới trước mặt, một con như kim loại bàn tay đã cắm vào đối phương ngực, nóng hầm hập vẫn đang nhảy nhót trái tim bị nắm ở lòng bàn tay. "Ta nghĩ nhìn, ngươi tâm là hắc vẫn là hồng, nói vậy ngươi cũng rất muốn biết đi." Hoàng Vô Cực đem phù phù vẫn đang nhảy nhót trái tim đưa tới Lưu Manh Đầu Mục trước mắt. "A6." Lưu Manh Đầu Mục gian nan giơ lên hai tay muốn đem Hoàng Vô Cực trên tay trái tim đoạt lại, xì xì phảng phất đậu hũ bị nắm nát âm thanh, trái tim bị nắm nát tan, chỉ có thể nhìn thấy mảnh vỡ bồng bềnh trên không trung. Lưu Manh Đầu Mục ở tim nghiền nát trong nháy mắt, lộ ra tuyệt vọng ánh mắt, cả người ảm đạm xuống, giữ miệng rộng muốn nói cái gì, phốc đông một tiếng ngã trên mặt đất. Tại miếu đổ nát ở ngoài nghe được động tinh tên côn đồ các ké môn toàn bộ chạy vào, nhìn thấy chính mình lão đại không biết sống chết nằm trên mặt đất, hét lên một tiếng, liền hướng ở ngoài chạy. Hoàng Vô Cực đứng ở tại chỗ bất động, một cái to lớn linh lực bạo phong trong nháy mắt bao phủ toàn bộ miếu đổ nát, bạo phong lực hút cường đại đem tên côn đồ các ké toàn bộ hút, huyền như gió bão linh lực hóa thân từng trôi lưới dao sắc, tại tên côn đồ các ké môn bên trên thân thể sẽ qua, nhất thời phá thành mảnh nhỏ, tứ tán thịt nát cũng bị bão táp rào thành nát tan. Làm xong tất cả những thứ này, Hoàng Vô Cực phảng phất tiện tay làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Đi ra miếu đổ nát, Tần Giao dùng thiên chân vô tà ánh mắt nhìn Hoàng Vô Cực hỏi, "Ca ca, bên trong đã xảy ra chuyện gì?" "Không có chuyện gì, giẫm chết mấy con kiến." Hoàng Vô Cực vuốt Tần Giao đầu nói rằng. Tần Giao ban tín bán nghi nhìn Hoàng Vô Cực hai mắt, rất nhanh khôi phục bình thường, lại đã biến thành hoạt bát khả ái cô bé. Mà đứng ở một bên Phùng Nhị Đản nhưng dọa suýt chút nữa ngã quắp trên đất, một câu nói cũng không dám nói. Chương 86, Phùng Ngư thăm dò thỏa hiệp. "Chúng ta đi thôi." Hoàng Vô Cực không quản Phùng Nhị Đản nắm Tần Giao đi ra khỏi miếu đổ nát. Hoàng Vô Cực cũng không tin tưởng một tên lưu manh tùy tiện xuất ra một phong thơ giới thiệu là có thể dễ dàng tiến vào Bạch Vân Hiệu Buôn. Tại lui một bước, Lưu Manh Đầu Mục thúc thúc đúng là Bạch Vân Hiệu Buôn tiểu quan sự, tại sao không đem chính mình cháu trai làm đi vào? Nhất định phải ở bên ngoài đường cái không tiền đồ lưu manh. Bay trên mặt đất Phùng Nhị Đản nhìn thấy Hoàng Vô Cực đi xa, từ trong cơn khiếp sợ tỉnh táo lại, liên tục lăn lộn đứng lên. Hoàng Vô Cực cầm trong tay giấy trắng tạo thành một đoàn trực tiếp vứt ra ngoài, một tay lấy Tần Giao bế lên, nhìn cùng lên đến Phùng Nhị Đản, trong lòng sáng ngời nói rằng, "Này, công tử có chuyện gì?" Phùng Nhị Đản từ phía sau bước nhanh đuổi theo, có chút chứng khí hư nói rằng, "Có thể đem đệ đệ ngươi gọi về tới sao? Ta có một số việc muốn cùng hắn nói chuyện." Hoàng Vô Cực tế suy nghĩ một chút, Phùng Nhị Đản đệ đệ Phùng Ngư tại Bạch Vân cứ điểm nói như thế nào cũng là cái tiểu đội trưởng, có thể có biện pháp không tệ có thể ra khỏi thành. "Không biết công tử tìm tại hạ đệ đệ có chuyện gì?" Phùng Nhị Đản cẩn thận hỏi, vừa nhìn thấy Hoàng Vô Cực giết người không chớp mắt một màn, để hắn kinh hai ở ngoài cũng cẩn thận rồi rất nhiều. "Yên tâm, nếu không có chuyện gì khác, chính là có sự muốn hỏi một chút hắn." Hoàng Vô Cực biết Phùng Nhị Đản đang lo lắng cái gì. "Ồ, cái kia tiểu nhân, nhỏ bé tận lực thử xem, ngài cùng tiểu thư trước tiên trả lại nghỉ ngơi, ta tìm tới đệ đệ sau trở lại thấy các ngươi." Phùng Nhị Đản cũng không giống nhau, không chờ Hoàng Vô Cực nói chuyện, bước nhanh từ hai người bên cạnh đi qua. Hoàng Vô Cực nhìn Phùng Nhị Đản lao nhanh trùng bóng lưng, quay về Tần Giao cười cười nói rằng, "Hạ nha đầu ngươi đói bụng mạng." Tần Giao nhu thuận gật đầu, Hoàng Vô Cực cười híp mắt ngắt một thoáng khuôn mặt nhỏ bé nói, "Cái kia ca ca mang ngươi đi ăn được ăn, ngươi mang ca ca đi dạo một vòng có được hay không?" "Tốt." Tần Giao vui vẻ vỗ vỗ tay, từ Hoàng Vô Cực trong lòng nhẹ xuống, lôi kéo ống tay áo vừa chạy ra ngoài. "Đừng nóng vội, chậm một chút." Hoàng Vô Cực không biết tại sao cùng Tần Giao ở chung một chỗ có loại hiếm thấy thả lỏng cảm giác. Bất kể là tâm tình vẫn là cái khác cái gì, đều tự do tự tại, không hề ước thúc. Ngay, Hoàng Vô Cực mang theo Tần Giao ăn khắp cả phố lớn ngõ nhỏ xem lướt qua tên tích thời điểm. Bạch Vân cứ điểm quân doanh ở ngoài, Phùng Nhị Đản lo lắng tại bên ngoài qua lại độ bộ, thần sắc lo lắng vẫn nhìn quân doanh. Xa xa, một cái khôi ngô đại hán bước nhanh đi ra, Phùng Nhị Đản trên ngựa, lập tức nhận ra là của mình đệ đệ, hô lớn, "Tam đệ, tam đệ." Đại hán Phùng Ngư nhìn mình ca ca một mặt bộ dáng gấp gáp, bước tiến tăng nhanh rất nhiều, vừa tiếp cận lập tức nói rằng, "Đại ca, xảy ra chuyện gì?" Phùng Nhị Đản không đốc, tại quân doanh cửa nói chuyện là cấm kỵ, lôi kéo đại hán Phùng Ngư vừa đi vừa nói, "Tên tiểu tử kia muốn gặp ngươi, có đúng không? Ta cũng muốn gặp thấy hắn." Đại hán Phùng Ngư trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng lại có điểm bất an. Phùng Nhị Đản vừa nhìn đệ đệ mình dửng dưng như không dáng vẻ lập tức cúi lên, vội vàng nói, "Tam đệ, tên tiểu tử kia rất lợi hại, giết người không chớp mắt, ngươi đang suy nghĩ muốn đã xảy ra chuyện gì?" Đại hán Phùng Ngư nhìn thấy đại ca của mình Phùng Nhị Đản lúc nói chuyện, trong mắt lấp lóe sợ hai ánh mắt, biết nhất định có cái gì không giống bình thường sự tình đã xảy ra. Phùng Nhị Đản cũng không muốn ẩn giấu, đem sáng sớm hôm nay miếu đổ nát sự tình, rõ ràng mười mươi toàn bộ nói cho Phùng Ngư. "Ngươi nói mà khi thật." Đại hán Phùng Ngư kéo lại chính mình đại ca Phùng Nhị Đản luôn mãi xác nhận. "Đương nhiên là thật sự, ta còn có thể lừa ngươi." Phùng Nhị Đản cực độ chăm chú gật đầu nói rằng. "Sự tình phiền toái." Đại Hán Phùng Ngư lần này thật sự phiền não, ngay ngày hôm qua nhận được báo tường nói Tử Lâm thành tử ra đội buôn, trong một đêm bị người giết quang, khí thi cách Bạch Vân cứ điểm 5 canh giờ đoạn đường trên. Đại Hán Phùng Ngư kết hợp Hoàng Vô Cực vào thành thời gian, cũng đoán được tử ra sự tình nhất định cùng hắn có quan hệ. Đi, chúng ta trở lại, ta cũng muốn gặp vị công tử kia. Đại Hán Phùng Ngư biết, trong một đêm có thể đem tử ra đội buôn số hơn 100 nhân toàn bộ sát quang, không phải người bình thường có thể làm được, trong lúc vô tình ngự khí đều thay đổi. Ừm. Phùng Nhị Đản nhìn thấy đệ đệ nghiêm túc dáng vẻ, cũng rõ ràng sự nghiêm trọng của sự việc. Đáng tiếc, tại Phùng Nhị Đản cùng đệ đệ Phùng Ngư trở lại bên trong tiểu viện, Hoàng Vô Cực cùng Tần Giao vẫn ở bên ngoài nên ngang một bên ngoạn vừa ăn đồ vật. Nhìn hai người vẫn chưa trở lại, Đại Hán Phùng Ngư kiên trì cũng bị làm hao mòn xong, đứng lên xoa xoa tay, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng lo lắng. Phùng Nhị Đản nhìn thấy đệ đệ mình dáng vẻ, có chút khổ sở, dù sao cũng là chính mình mang đến phiền phức, nhẹ nhàng vô vô Phùng Ngư vai nói rằng, tam đệ không cần khẩn trương, ta xem vị công tử nào là người hiểu chuyện, chỉ cần không lừa hắn, liền không có việc gì. Đại Hán Phùng Ngư biết mình đại ca sẽ không lừa gạt mình, mặt ngoài thoáng buông lỏng một điểm, nhưng nội tâm khẩn trương nhưng một điểm đều không có giảm bớt, trái lại có tăng cường. Sắc trời dần dần tối xuống, Phùng Nhị Đản cùng Phùng Ngư rốt cục nghe được lâu không gặp tiếng cửa mở. Chi? Hoàng Vô Cực dẫn Tần Giao đi đến, tiểu nha đầu trong tay vẫn cầm thật nhiều đồ vật, có em bé có đường nhân các loại, chờ vụn vặt đồ ăn vặt. Bành! Một tiếng vang trầm thấp, Đại Hán Phùng Ngư đột nhiên mở cửa phòng hấp tấp đi ra, nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, vị công tử này, chúng ta cố gắng nói một chút đi. Cũng tốt. Hoàng Vô Cực vỗ vỗ Tần Giao đầu nhỏ nói rằng, tiểu nha đầu, đi gian phòng chờ ta, một hồi ca ca trở lại tìm ngươi. Tiểu nha đầu quệt mồm mọi cách không muốn đi tới chính mình gian phòng, vừa tẩu biên quay đầu lại. Chúng ta vào đi thôi. Hoàng Vô Cực trước tiên hướng về Đại Hán Phùng Ngư gian phòng đi đến. Các loại, chờ đi sau khi đi vào, nhìn thấy Phùng Nhị Đản cung kính đứng ở nơi đó, trên bàn đặt ở vừa pha hảo nước trà, Tuệ Tâm cười một tiếng nói, ngươi đi ra ngoài đi. Phùng Nhị Đản nhìn về phía chính mình tam đệ, Đại Hán Phùng Ngư cũng gật đầu, hắn không muốn làm cho chính mình đại ca biết quá nhiều, đối hắn như vậy đối với mình đều mới có lợi. Nhìn Phùng Nhị Đản ra khỏi phòng, thuận lợi đóng cửa phòng, trong phòng khôi phục yên tĩnh, chỉ có ánh nến đang lay động. Thử ra sự tình, là ngươi làm đi. Đại Hán Phùng Ngư mở rộng thiên song nói thẳng, thẳng thắn hỏi. Không tệ. Hoàng Vô Cực thoải mái thừa nhận. Ngươi đến Bạch Vân cứ điểm đến cùng có mục đích gì, còn ngươi nữa không phải đại tùy người. Đại Hán Phùng Ngư nghe được Hoàng Vô Cực sảng khoái trả lời, trong lòng càng thêm kết luận chính mình phán đoán. Ngươi hỏi hai vấn đề, ta từng cái trả lời ngươi, số 1, ta đối với Bạch Vân cứ điểm không có mục đích gì, chẳng qua là đơn giản muốn xuất quan đi tới Đại Man. Thứ hai, ta xác thực không phải đại tùy người. Hoàng Vô Cực vừa nói xong, Đại Hán Phùng Ngư lập tức khẩn trương lên. Tuy rằng trước đó đã đoán được, nhưng hiện tại thông qua bản thân nói sai đến, vẫn để cho hắn vô cùng khẩn trương, sợ sệt đối phương giết người diệt khẩu. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Đại Hán Phùng Ngư thần sắc khẩn trương, an ủi nói rằng. Đại Hán Phùng Ngư khi nghe đến Hoàng Vô Cực không giết hắn một khắc kia, nhất thời đưa một hơi, vẻ mặt cũng dễ dàng không ít. Giúp ta một lần trợ giúp, ta có thể cho huynh đệ các ngươi một số tiền lớn. Hoàng Vô Cực nói ra chính mình mục đích. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi xuất quan. Đại Hán Phùng Ngư tay trái niết cầm trầm giọng nói rằng. Không sai, sau khi chuyện thành công, huynh đệ các ngươi phải nhận được một bút không tưởng tượng nổi tiền tài. Hoàng Vô Cực thừa thắng xông lên, muốn mạnh mẽ công phá Phùng Ngư phòng tuyến. Gần nhất Đại Man không an phận, ngươi muốn xuất quan có điểm độ khó. Đại Hán Phùng Ngư suy nghĩ một chút, vẫn là đem thật tình nói ra. Hai ngày này bên trong, ta nhất định phải xuất quan, trả bất cứ giá nào đều có thể. Hoàng Vô Cực không để ý tiền, vì có thể đuổi tới sau 4 tháng Thiên Ma Tông thu đồ đệ tháng ngày, quản chi đem nhẫn chữ vật bên trong hết thảy bạc lấy ra đều có thể. Đại Hán Phùng Ngư vước cằm, nghĩ một lát, cắn răng nói, ta thử một chút xem. Bất quá, sau khi chuyện thành công ngươi đáp ứng chúng ta sự tình, tuyệt đối đừng quên. Yên tâm, vong các ngươi không được. Hoàng Vô Cực nhìn Đại Hán Phùng Ngư trước sau chống lại không được tiền tài mê hoặc, rất là vui vẻ, tiền tài bất luận là một thời đại nào đều có hắn đặc biệt mị lực, không có ai có thể thoát khỏi. Ngươi trước tiên chuẩn bị 3000 lượng bạc, ngươi muốn xuất quan, nhất định phải chuẩn bị hảo Bắc thành thủ vệ. Đại Hán Phùng Ngư lúc này thật tình bắt đầu này Hoàng Vô Cực nhu tính, sớm một chút đem điều này ôn thần đưa đi mới là mấu chốt nhất. Hoàng Vô Cực chỉ cần tại Bạch Vân cứ điểm nhiều chờ một ngày, hắn Phùng Ngư trước sau nằm ở nguy hiểm hoàn cảnh. Được, không thành vấn đề, chờ chút. Hoàng Vô Cực đứng lên ra khỏi phòng trở lại chính mình trong phòng, nhìn thấy Tần Giao nằm nhoài bên giường ngủ mất rồi, lặng lẽ đưa nàng ôm lấy đến phóng tới trên giường, đắp kín mền, đem khăn trải bàn kéo xuống, ý niệm hơi động, 3000 lạng bạc, 60 thỏi bạc tử không nhiều không ít xuất hiện ở khăn trải bàn trên. Hoàng Vô Cực dùng khăn trải bàn đem 60 thỏi bạc tử bọc lại, mang theo hào hào tiếng va chạm, đi tới Phùng Ngư gian phòng, đem bạc bành một tiếng đặt ở trên bàn, khăn trải bàn mở ra mở, tại ánh nến phản xạ hạ, một vệt màu bạc ánh sáng lộng lẫy xuất hiện ở trong phòng. 3000 giặm bạc, không nhiều cũng không ít. Đại Hán Phùng Ngư nhìn Hoàng Vô Cực đi ra ngoài một chuyến ảo thuật tựa như đến cầm lại đến 3000 lạng bạc, trong lòng phi thường kinh ngạc, nhưng không có mở miệng nhiều nghe. Được, ta làm ngay bây giờ. Đại Hán Phùng Ngư một lần nữa tìm một khối vải thô, đem 3000 lạng 60 thỏi bạc tử thả đi tới, ước lượng một thoáng nói rằng, chờ tin tức tốt của ta. Tại Hòa Bình niên đại, tiền tài uy lực thì khủng bố, quản chi tại thời kỳ chiến tranh cũng giống như vậy. Nhìn Đại Hán Phùng Ngư ầm đóng lại cửa viện, Hoàng Vô Cực ánh mắt dừng lại ở đứng ở trong sân đờ ra Phùng Nhị Đản, lại đây. Phùng Nhị Đản vừa nghe đến Hoàng Vô Cực kêu to, trên ngựa, lập tức có tinh thần, chạy nhanh như làn khói đi vào nói rằng, công tử có phân phó gì? Trang ngồi lạnh, giúp ta một lần nữa pha một bình đến. Tình cờ cùng một lần thấp kém nước trà, đối với Hoàng Vô Cực mà nói có một phong vị khác. Chương 87, thuận lợi ra khỏi thành. Thời gian trôi qua chặn cũng không ngăn được, Hoàng Vô Cực dẫn Tần Giao tại Bạch Vân cứ điểm cố gắng chơi 2 ngày, ban đêm, Đại Hán Phùng Ngư rốt cuộc đã tới tin tức. Đại Hán Phùng Ngư ngồi ở sân trên ghế đá, lặng lặng đang đợi. Hoàng Vô Cực cầm trong tay vài cái bút bê vải cùng từng túi đồ ăn vặt đi đến, nhìn thấy Phùng Ngư sau, quay về sôi nổi Tần Giao nói rằng, "Tiểu nha đầu, cầm đồ vật của ngươi trở về phòng." Tần Giao nhu thuận gật đầu, cầm chính mình món đồ chơi cùng đồ ăn vặt từng bước trở lại chính mình gian phòng. Sự tình làm tốt rồi. Không đợi Đại Hán Phùng Ngư nói chuyện, Hoàng Vô Cực giành trước hỏi, "Làm tốt rồi?" Đại Hán Phùng Ngư như phụ thích trọng gật đầu, "Lúc nào có thể đi?" Hoàng Vô Cực trong lòng rất là thỏa mãn, Đại Hán Phùng Ngư cũng thuận mắt không ít. Tối nay giờ tí, Đại Hán Phùng Ngư đã sớm muốn nhanh lên một chút đem Ôn Thần đưa đi, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. "Làm sao cấp?" Hoàng Vô Cực nhìn Đại Hán Phùng Ngư hai mắt, "Đều sắp xếp xong xuôi, quá đêm nay, ít nhất phải đợi 7 ngày mới có cơ hội." Đại Hán Phùng Ngư ánh mắt không có một chút nào dao động, Hoàng Vô Cực biết hắn không có nói láo. "Được rồi, đêm nay động thủ." Hoàng Vô Cực ngẩng đầu mở ra một thoáng sát trời, lại nhìn về phía Đại Hán Phùng Ngư nói rằng, "Ly tử lúc còn có 2 canh giờ, vẫn cần thiết cái gì sắp xếp mạng?" Đại Hán Phùng Ngư lắc lắc đầu sau nói rằng, "Đừng quên ngươi hứa hẹn là tốt rồi." "Yên tâm, thiếu các ngươi không được." Hoàng Vô Cực biết Đại Hán Phùng Ngư lo lắng cái gì, chỉ cần chăm chú vì hắn làm việc, ra tay tuyệt đối sẽ không keo kiệt. "Tốt lắm, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, đến thời gian ta gọi ngươi, ta tại đi ra ngoài một chuyến, để ngươi vào nhất." Đại Hán Phùng Ngư nói đứng dậy, hướng về sân cửa lớn đi đến. Hoàng Vô Cực vẫn không nhúc nhích, lặng lặng ngồi ở trên ghế đá, nhìn Đại Hán Phùng Ngư biến mất. Nói thật, có thể sớm một chút rời khỏi Bạch Vân cứ điểm cũng là Hoàng Vô Cực hy vọng, đại tùy tử ra thế lực khổng lồ, chỉ cần hơi chút dụng tâm, không khó phát hiện một điểm manh mối. Màn đêm hoàn toàn hàng lâm, Hoàng Vô Cực trong tay chẳng biết lúc nào nhiều thêm tử nê sa ấm, ngẩng đầu nhìn hướng về ngôi sao trên bầu trời, có một cái không một cái mí môi, hai mắt thỉnh thoảng nửa mị nửa mở, thỉnh thoảng sẽ có một đạo tinh quang chớp động. Con con con, không biết qua bao lâu, đánh càng âm thanh từ đàng xa truyền tới, thiên can vật táo cẩn trọng vật dễ cháy. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã tới trưa. Hoàng Vô Cực từ nê sa ấm bên trong nước trà tựa hồ mãi mãi cũng uống không hết, các loại chờ đứng dậy thời điểm, sa ấm không thấy, phiêu tán tại không khí trà hương cũng biến mất theo. Chi 6. Hoàng Vô Cực nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra nhìn dường như trẻ con ngủ say Tần Giao, tiến lên nhẹ nhàng bế lên. Cùng Tần Giao tiếp xúc mấy ngày thêm vào con rối hạt giống nguyên nhân, đối với thiếu đối với mị thể có chút sức chống cự. Phân thần đại pháp là vi cấm từ ngữ, trước tiên dùng con rối hạt giống thay thế. Vừa tiếp xúc đến cái kia vừa phát dục mềm yếu không có xương thân thể, Tần Giao đóng chặt mí mắt đột nhiên bắt đầu run rẩy. Thiên chân vô tà sáng sủa hai mắt chậm rãi mở, dùng tay nhỏ vuốt vuốt nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, "Đại ca ca ngươi làm gì?" Nói xong rỗi một cái tiểu lại eo. Hoàng Vô Cực nhìn Tần Giao dáng vẻ không nhịn được bóp bóp nàng cái mũi nhỏ nói rằng, "Tiểu nha đầu, chúng ta muốn ra khỏi thành rồi." "A." Tần Giao tuy rằng tìm biết có làm sao một ngày, đột nhiên rời khỏi vẫn còn có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, nhìn Hoàng Vô Cực yên tĩnh hỏi, "Đại ca ca, sau đó chúng ta còn trở lại không?" "Sẽ trở lại." Hoàng Vô Cực ôm Tần Giao đã muốn đi, nhưng là, Tần Giao vùng vây mấy lần, ngón tay út bày ra ở bên trong phòng to to nhỏ nhỏ bút bê vải, còn có đông đảo không có ăn xong tiểu đồ ăn vặt, vô cùng đáng thương nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực lắc lắc đầu nắm tiểu nha đầu không có biện pháp, quay về bút bê vải đồ ăn vặt vung tay lên, dồn dập biến mất không còn tăm hơi. Tần Giao thấy cảnh này trợn con mắt trợn tròn vo, khó mà tin nổi kinh ngạc hét lớn, "Thật lợi hại, đại ca ca ngươi là ảo thuật mạng." Tần Giao một câu nói suýt chút nữa không để Hoàng Vô Cực tức chết, cái gì gọi là ảo thuật, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hoàng Vô Cực ôm Tần Giao ra khỏi phòng, lúc này Đại Hán Phùng Ngư đã chờ ở trong sân, không nói câu nào. "Sự tình như thế nào?" Hoàng Vô Cực hỏi. "Không thành vấn đề, chúng ta đi thôi." Đại Hán Phùng Ngư nói xoay người liền chuẩn bị đi. "Chờ một chút, kêu lên đại ca của ngươi, ta sợ bạc một mình ngươi không xê dịch nổi." Hoàng Vô Cực vì an toàn trong lúc, đem Phùng Nhị Đản cũng cho kêu lên. Đại Hán Phùng Ngư suy nghĩ một chút gật đầu, từ lúc trong phòng Phùng Nhị Đản vừa nghe đến tiếng la trên ngựa, lập tức chạy ra, nhìn về phía Hoàng Vô Cực thời điểm, trong mắt ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, càng nhiều chính là tham lam. Phùng Nhị Đản kỳ thực đã sớm nghĩ ra được theo đi, hắn không là không tin mình đệ đệ, cái gọi là anh em ruột mình tính sổ. Bạc sự tình hay nhất có thể bình quân, bằng không thì tổn thương cảm tình cái kia sẽ không tốt. Phùng Nhị Đản hùng hục chạy ra, nhìn về phía chính mình đệ đệ Phùng Ngư, trên mặt vẫn lộ ra một tia hưng phấn, hiện nhiên là vì làm sắp tới tay bạc cảm thấy vui vẻ. "Đi thôi." Hoàng Vô Cực trước tiên đi ra sân cửa lớn. Đại Hán Phùng Ngư theo sát phía sau, nhìn đại ca của mình một chút, thầm nghĩ trong lòng, ngu xuẩn. Chỉ có Phùng Nhị Đản cái gì cũng không biết, chỉ là hung hăng cười khúc khích. Mà tiểu nha đầu Tần Giao là cái gì cũng đều không hiểu, chỉ cần đi theo đại ca ca bên người là tốt rồi, tiếng cười như chuông bạc để yên tĩnh ngõ. Xuất hiện một tia sinh cơ. Xuất ra ngõ, Hoàng Vô Cực cũng không đùa tiểu nha đầu Tần Giao, lặng lẽ nói rằng, "Tiểu nha đầu, chờ sau đó tuyệt đối đừng lên tiếng, ngoan ngoãn yên tĩnh." Tần Giao nhu thuận gật đầu. Đi tới trên đường, Đại Hán Phùng Ngư tại phía trước dẫn đường, Hoàng Vô Cực theo ở phía sau, Phùng Nhị Đản tại cuối cùng. Dọc theo đường đi ba người không lời nào để nói, lặng lẽ, nếu không phải rìa đường thanh lâu bên trong thỉnh thoảng tiếng ồn nào, còn tưởng rằng đi lầm đường. Rất nhanh, Tại đại hán Phùng Ngư dẫn dắt đi, ba người thêm vào tiểu nha đầu đi tới bắc cửa thành một chỗ góc tường, có một đội trên người mặc đại tùy quân trang quân nhân, có ba mười mấy người rất sớm chờ ở nơi nào, ở tại bọn hắn phía sau để mười mấy chiếc xe đẩy, mặt trên có phát thóc thực, có khô thảo. Ba mười mấy người bên trong đi ra một cái diện mạo lao thành nam tử trung niên, xem ra cùng Phùng Ngư phi thường quen thuộc, hai tay mở ra một tay lấy Phùng Ngư cho ôm lấy, vận vô vô phía sau lưng. "Lão Phùng, bọn họ chính là ngươi nói." Tiểu đội quan quân nhìn thấy cách đó không xa ôm Tần Giao Hoàng Vô Cực, trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị. "Lão Hình, lần này dựa cả vào ngươi, vị tiểu huynh đệ này ở nhà xuất ra điểm sự, không thể không đi ra bên ngoài tránh một chút." Đại hán Phùng Ngư nói cái gì lão hình đương nhiên biết, đại gia trong lòng rõ ràng là được. "Nếu tiểu huynh đệ đắc tội với người, vậy cũng không có biện pháp, cho ngươi mặc trên." Nói lao hình phía sau có cái binh sĩ đưa tới hai cái xem ra có chút cựu đại tùy quân phục. Đại hán Phùng Ngư bản thân chuyện chính là đại tùy quân phục, đưa tay nhận lấy một cái trực tiếp đưa cho mình đại ca Phùng Nhị Đản. Hoàng Vô Cực biết rồi đại hán Phùng Ngư biện pháp, cải trang trang phục thành tùy quân, lừa dối ra khỏi thành. Rất nhanh, Hoàng Vô Cực cùng Phùng Nhị Đản đổi được rồi quần áo. Hoàng Vô Cực chỉ Tần Giao nói rằng, nàng làm sao bây giờ? Lao hình cười cười nói rằng, đơn giản, trực tiếp phóng tới cỏ khô bên trong tránh một chút là được. Hoàng Vô Cực nhìn Đúc Từ Ngọc giống như làm người thương yêu yêu tiểu nha đầu, phóng tới bẩn thỉu đống cỏ khô bên trong với tâm hà nhẫn. Tần Giao tựa hồ cũng nhìn thấu hắn lo lắng, trực tiếp lập tức nhảy vào đống cỏ khô bên trong, chui ra đầu nhỏ đến cười hì hì lắc lắc đầu. Hoàng Vô Cực nhìn Tần Giao cử động, không biết tại sao đột nhiên có loại cảm động cảm giác. Lao hình cũng với Tần Giao động tác cảm thấy thỏa mãn, có một cái như thế thiện giải nhân ý muội muội, làm sao không phải một loại may mắn phân. "Chúng ta đi thôi, chờ sau đó ra khỏi thành thời điểm, hai người các ngươi tuyệt đối không nên nói chuyện." Lão hình lần thứ hai dặn dò Hoàng Vô Cực cùng Phùng Nhị Đản một lần, hai người gật đầu. Kéo kẹt kéo kẹt. Hoàng Vô Cực cùng Phùng Nhị Đản hai người đẩy ghi lại tiểu nha đầu Tần Giao có khô xe đẩy đi theo lão hình đám người phía sau, hướng về bắc cửa thành bước đi. Đi tới bắc cửa thành, một cái xem ra tựa hồ là quân quản nhân quay về lão hình hô to một tiếng, dừng lại. Lão hình bước nhanh tới, một mặt khó chịu đến, "Ôn Vũ quý ngươi muốn làm gì? Ta còn muốn hỏi các ngươi làm gì đó. Nửa đêm canh ba các ngươi tới cửa thành làm gì?" Ôn Vũ Quý căn bản không suy lao hình, như bức họ hét trực tiếp chất vấn nói rằng: "Ngươi nói lao tử làm gì? Vừa nãy Tiên Phong doanh tiểu đội nói lương thảo không đủ, làm cho chúng ta tiếp liệu, ngươi cho rằng lao tử nguyện ý nửa đêm canh ba chạy loạn, không nghĩ tới ôm bà nương loạn ổ chăn." Lao hình mặt bị Ôn Vũ Quý khí, tức giận đỏ chót. "Không được, dựa theo quy định, chúng ta muốn kiểm tra." Ôn Vũ Quý nói rõ làm khó dễ lao hình. "Cái gì muốn kiểm tra? Ta làm sao không có nghe nói còn có này quy củ?" Lao hình nổi giận, đây không phải là rõ ràng nhằm vào hắn. "Không được, không thể kiểm tra." Lão hình ngón tay Ôn Vũ Quý một mặt, "Ngươi thử xem." "Ai u, lão hình, một quãng thời gian không gặp hành lên, ta càng muốn kiểm tra ngươi có thể làm sao." Ôn Vũ Quý cũng nổi giận, tiến lên liền chuẩn bị động thủ. Một bên đại hán Phùng Ngư nhìn không được, đi ra nói, "Lão Ôn, cho ta cái mặt mũi, lần này Tiên Phong doanh tiểu đội thật sự khuyết lương, làm cho chúng ta sớm một chút đưa tới, bằng không thì buổi sáng không có cách nào mở hỏa rồi." Đại hán Phùng Ngư đứng dậy, để Ôn Vũ Quý cùng lão hình trong lúc đó bầu không khí hòa hoãn một ít, nhưng hai người trợn mắt đối lập, dường như mù quáng trâu được. Đại hán Phùng Ngư lắc lắc đầu, hai người kia là trời sinh đối thủ một mất một còn, chỉ cần vừa thấy mặt không phải động võ chính là nói chuyện, tại toàn bộ Bạch Vân cứ điểm trong quân doanh đều là có tên. "Được rồi, lão hình có chừng có mực, quân vụ quan trọng hơn." Đại hán Phùng Ngư đánh thức lão hình, quay về Ôn Vũ Quý hừ một tiếng nói rằng, "Ôn miệng rộng, ngày hôm nay bất hòa ngươi tính toán, chờ ta trở về thành thời điểm đang tìm ngươi tính sổ." "Ai u, ta nói hình di đương, ngươi chừng nào thì thắng qua ta." Ôn Vũ Quý không cam lòng yếu thế kế tục đả kích lão hình. "Ngươi sáu." Lão hình giận dữ, vừa chuẩn bị đánh trả, một bên đại hán Phùng Ngư là thật nổi giận, lớn tiếng quát: "Hai người các ngươi có chừng có mực, làm trễ nại quân vụ, để Tiên Phong doanh tiểu đội đói bụng, cấp trên trách tội xuống, các ngươi kháng." Đại hán Phùng Ngư một câu nói, để cho hai người đều yên tĩnh lại, lẫn nhau xem thường nhìn thoáng qua. Ôn Vũ Quý nói rằng: "Lão Phùng nhìn mặt mũi ngươi, ngày hôm nay bất hòa lao già tính toán, các ngươi quá khứ đi." "Ừm, cảm tạ, quay đầu lại xin ngươi uống rượu." Đại hán Phùng Ngư vô vô Ôn Vũ Quý vai nói rằng: "Được rồi lão hình, nhanh lên một chút đi thôi, trước hừng đông sáng cạn không tới, ngươi ta thất trách chi tội, là thiết chuyện chắc như đinh đóng cột." Đại hán Phùng Ngư lặng lẽ lôi lão hình góc áo. Lão hình cũng phản ứng lại đây, hung hăng trợn mắt nhìn Ôn Vũ Quý như thế, không nói lời nào vung tay lên nói: "Đi thôi." Mở rộng cửa. Ôn Vũ Quý nhìn thấy lão hình mềm nhũn ra, tâm tình sảng khoái vô cùng quay về bên cạnh xem cuộc vui binh sĩ la lớn. Ầm ầm ầm sáu. Cửa lớn chậm rãi mở ra, tại đại hán Phùng Ngư cùng lão hình dẫn dắt đi, Hoàng Vô Cực đẩy xe đẩy đi ra khỏi Bạch Vân cứ điểm. Chương 88: 100.000 lạng tiến vào Đại Man. Xuất ra Bạch Vân cứ điểm, Hoàng Vô Cực phảng phất cả người đều nhẹ mấy phần, đi theo đại hán Phùng Ngư cùng lão hình mà sau. Đoàn xe đang chậm chậm đi tới, đại khái đi một chừng canh giờ, đại hán Phùng Ngư đánh thủ thế, bao quát lao hình ở bên trong hết thảy đại tùy binh sĩ đều ngừng lại. "Công tử, tại đi về phía trước là đại tùy Tiên Phong doanh tiểu đội đóng quân điểm, chỉ cần qua nơi nào, liền tính Đại Man địa giới rồi." Đại hán Phùng Ngư nhìn Hoàng Vô Cực, ý kia đang nói, thực hiện lời hứa thời điểm đến. "Muốn bao nhiêu các ngươi định giá?" Hoàng Vô Cực hời hợt giống như ngữ khí, để đại hán Phùng Ngư cùng lao hình đều có chút khó chịu. "Một cái giá cả 100.000." Đại hán Phùng Ngư nói tay trái đặt tại bên hông, lão hình cùng cái khác đại tùy binh sĩ cũng nắm chặt một thoáng tự thân binh khí. "Không dám, 100.000 lạng mà thôi, ta ra được. Hoàng Vô Cực đột nhiên nhấc tay ngửa mặt lên trời vung lên, chỉ thấy bầu trời phảng phất rơi ra ngân mưa, mấy ngàn thỏi bạc từ lăng không rơi thẳng mà xuống. Như vậy đồ sộ tình cảnh không cần nói Phùng Nhị Đản, lão hình cùng cái khác đại tùy binh sĩ, liền đại hán Phùng Ngư đều là lần đầu tiên gặp. Thích không? Hoàng Vô Cực híp mắt, nhìn Phùng Nhị Đản, lão hình các loại, chờ đại tùy binh sĩ, từng cái tạo ra quần áo mỏ trụ trên trời rớt xuống bạc, cho dù bị bạc tầng tầng đập đến, trên mặt vẫn là ôm hài lòng nụ cười. Chỉ có đại hán Phùng Ngư lạnh lùng đứng ở ngân trong mưa, đối với Từ Thiên mà trên bạc thờ ơ, nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực cũng không nhúc nhích. Nhiều năm qua quân đội cuộc đời bên trong vô số lần tử vong mang đến trực giác nói cho hắn biết, không tốt sự tình trên ngựa, lập tức sắp xảy ra. Bạc các ngươi lấy được, như vậy sáu lên đường thôi. Hoàng Vô Cực đột nhiên nổi lên, đại hán Phùng Ngư vừa nhìn không tốt, cũng không lên trước ngăn cản, trái lại hướng về trang bị cỏ khô xe đẩy chạy đi. Muốn dùng tiểu nha đầu uy hiếp ta, nằm mơ. Hoàng Vô Cực vừa nhìn đại hán Phùng Ngư động tác, lập tức biết được hắn ý nghĩ. Cho ta lại đây. Hoàng Vô Cực tay trái bỗng nhiên nhiều ra một cỗ lực hút cường đại, lôi kéo đại hán Phùng Ngư. Mà chìm đắm trong ngân trong mưa lão hình, nghe được Phùng Ngư tiếng kêu cũng thanh tỉnh lại, nhất thời hô to, đề phòng, phát hiện kẻ địch. Quân nhân quán tính nghe được quan trên âm thanh phản xạ tính nhìn lại đây, quần áo lượn tới bạc toàn bộ ném xuống đất, nhặt lên trên đất rơi xuống binh khí, lập tức hướng về Hoàng Vô Cực đâm tới. Đối với đâm tới binh khí, Hoàng Vô Cực mảnh mặt làm ngơ, cũng lệnh bằng lang, đại tùy hoàn mỹ binh khí cùng kêu lên mà đứt, lão hình một bên nhìn không được, rút ra đại đao, hướng về cái cổ chém qua thứ. Sang, một tiếng phảng phất kim loại va chạm, một đạo màu trắng vết tích xuất hiện ở Hoàng Vô Cực trên cổ. Lão hình nhìn thấy chính mình một đòn vô công, chỉ là tại cổ của đối phương trên chém ra một cái bạch tuyến, trong lòng nhất thời kinh hãi, tiếp theo đại đao huy động liên tục mấy chục lần, khảm thân thể mỗi cái vị trí. Cong cong cong kim loại tiếng va chạm vang lên. Lão hình đại đao xem ở Hoàng Vô Cực trên người phảng phất muỗi đốt giống như vậy, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, nhưng mùi ong ong tại bên thai không ngừng mà ồn ào, thủy chung là khiến người ta cảm thấy tâm phiền. Hoàng Vô Cực một phát bắt được đại đao dùng sức một kéo, hữu khuỷu tay trực tiếp đánh vào lão hình trên mặt. Lão hình mặt trong nháy mắt đã biến thành bánh thịt, ngũ quan lõm tiến vào xương sọ, phảng phất một cái mặt bằng quái nhân. Tiếp theo bay lên một cước, không biết có phải hay không là dùng sức quá đại, trực tiếp đem lão hình toàn bộ lồng ngực cho đá xuyên treo ở trên đùi, Hoàng Vô Cực một trận căm ghét, vung một cái tung thật xa. Đại hán Phùng Ngư vừa nhìn so với mình không kém lão hình, lại bị một chiêu giết, hai mắt nhất thời biến đỏ chót, hướng về Hoàng Vô Cực giống to, ngươi không giữ chữ tín, không chết tử tế được. Hoàng Vô Cực phảng phất xem người chết giống như vậy, đem đại hán Phùng Ngư chộp vào trên tay, nhẹ nhàng ở bên tai của hắn nói rằng, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, tiền ta đã cho các ngươi, ta không có nuốt lời. Hoàng Vô Cực qua cầu rút ván để đại hán Phùng Ngư rơi vào sâu sắc sám hối bên trong, nếu không phải vì bản thân chi tư, cũng sẽ không liên lụy chính mình hảo huynh đệ. Hoàng Vô Cực ngắt lấy đại hán Phùng Ngư đem đối phương nâng lên, Phùng Ngư hai mắt bắt đầu trắng dã, hai chân trên không trung không ngừng mà loạn đá, miệng không ngừng nôn mửa phát sinh a a a kể bên tử vong tiếng thở dốc. Trước khi chết một khắc đại hán Phùng Ngư đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, ngoác miệng ra hợp lại, tựa hồ đang nói cái gì, Hoàng Vô Cực nhất thời cảm thấy sự tình có chút không đúng. Hoàng Vô Cực đem đại hán Phùng Ngư vứt tại lạnh lùng hỏi, ngươi đã làm gì? Đại hán Phùng Ngư bắt đầu cười ha hả, ngươi tin ta cũng không ngu ngốc, ta tại quân doanh lưu lại chứng cứ, chỉ cần ta không đi trở về, nhất định sẽ có người phát hiện, ngươi sát hại Tử gia tội chứng là chạy không thoát, ngươi chờ Tử gia truy sát đi. Nguyên lai là như vậy bảy. Hoàng Vô Cực thoại mới vừa nói rằng trung gian, đột nhiên một cái tay nắm lấy đại hán Phùng Ngư nhào đến, đem đối phương xách lên, nâng cái kia thân thể khôi ngô, không đáng kể nói rằng, thế giới này trên không có ai có thể uy hiếp ta, chết đi. Bành sáu. Hoàng Vô Cực bàn tay xuất hiện một đám mưa máu. Đại hán Phùng Ngư chỉ còn lại một cái thân thể tàn phế, thân thể dường như tử ngư giống như lướt xuống trên đất. Hoàng Vô Cực nhìn đại hán Phùng Ngư thi thể, nhẹ nhàng nói, Tử gia biết rồi thì thế nào, chờ ta hiện ra trung thổ ngày đó, cũng là Tử gia diệt bắt đầu. Các ngươi cùng tiến lên đường đi. Hoàng Vô Cực ánh mắt nhìn về phía ba mươi mấy cái chuẩn bị chạy trốn đại tùy binh sĩ, nhất quyền nhất cước trong nháy mắt đánh nổ hai cái binh sĩ đầu lâu, 10 cái ngón tay phát sinh 10 viên linh lực cầu, xuyên thấu 10 tên binh sĩ mi tâm, lưu lại một ngón trỏ giống như lô máu, đen kịt huyết dịch từ đó chảy ra. Còn lại mười mấy tên binh sĩ nơi nào gặp gỡ như vậy giết người thủ pháp, ở trung thổ các đại hoàng triều lúc khai chiến, bình thường đều là cấm chỉ đan khí 7 màu cảnh trở lên cường giả tham chiến, cao nhất chỉ có thể là phá cửa 8 cảnh đỉnh cao. Phàm là phái ra hồng đan cảnh hoặc trở lên cường giả, sẽ phải chịu cái khác hoàng triều cao thủ liên hợp đả kích. Có thể nói, cái này lệnh cấm đã là các đại hoàng triều âm thầm tuân thủ quy tắc ngầm, kéo dài mấy ngàn năm lâu dài. Muốn chạy? Nhìn còn lại binh sĩ tứ tán ra chạy trốn, Hoàng Vô Cực khẽ miệng lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, phảng phất đêm khuya săn mồi ẩn nút ở trong bóng tối dã thú. Chân trái trên mặt đất một đá, mấy viên cục đá đem ở phía trước chạy mấy người lính cho đánh đổ trên đất, ngực nơi tim bị ra một cái lỗ nhỏ, máu tươi như phốc phốc dòng suối nhỏ giống như chảy ra, mỗi người trên mặt đều biểu lộ không cam lòng ánh mắt. Vài tên binh sĩ tử càng là kích thích những người khác đào mạng ý chí, từng cái phảng phất ăn thuốc bổ giống như, liều lĩnh điên cuồng xông về phía trước, muốn thoát đi như địa ngục máu tanh thế giới. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực là một cái lãnh khốc vô tình không đem mạng người coi là chuyện to tát bá chủ, còn lại vài tên binh sĩ vẫn không chạy ra 100m, dồn dập tử ở trong tay của hắn. Âm một tiếng, một cái xe đẩy té lăn trên đất, Hoàng Vô Cực quay đầu nhìn lại nguyên lai là Phùng Nhị Đản muốn chạy, hoang mang dưới đem xe đẩy cho đụng ngã. Thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi. Hoàng Vô Cực vừa xài bước đến Phùng Nhị Đản bên người, nhìn nằm trên mặt đất một mặt sợ hãi hắn, cười nói, không cần khẩn trương, xem ở ngươi dẫn ta vào thành phần trên, ta lưu ngươi một cái toàn thây, ngày khác tại đến đại tùy, bảo vệ cả nhà ngươi phú quý, an tâm lên đường thôi. Hoàng Vô Cực bàn tay quay về Phùng Nhị Đản ngực, linh lực thúc một chút, nhất thời nội tạng toàn bộ hóa thành một phấn. Phùng Nhị Đản trước khi chết không ngừng dãy rủa nói, ta không muốn chết, ta không muốn chết, một đôi nắm lấy Hoàng Vô Cực cổ áo hai tay dần dần buông xuống. Lúc này, bày đặt có khô xe đẩy truyền đến một tia động tĩnh, Hoàng Vô Cực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Dao chậm rãi đem đầu nhỏ đưa ra ngoài. Hoàng Vô Cực còn không nhớ nàng nhìn thấy như vậy máu tanh hình ảnh, vội vã che ở Tần Dao trước mặt, đem tiểu nha đầu đầu ấn trở lại nói rằng, tiểu nha đầu, còn chưa tới địa phương, một hồi đến ca ca tại gọi ngươi. Ồ. Tần Dao nhược nhược âm thanh từ thảo đống bên trong truyền ra, tiểu nha đầu sinh hoạt ở phố phường bên trong, chưa từng thấy chư chạy, vẫn chưa từng thấy thịt heo, không khí nhàn nhạt mùi máu tanh, đã nói cho bên ngoài phát sinh cái gì, nằm ở đối với Hoàng Vô Cực tín nhiệm, ngoan ngoãn nhắm lại chính mình khả ái miệng nhỏ. Ba mười mấy người máu tươi tụ tập thành một dòng suối nhỏ, vô số bạc rơi ra tại thi thể Chu Vi Su không núc đích, cũng coi như là Hoàng Vô Cực tuân thủ hứa hẹn, chuyện đã đáp ứng làm được, chỉ bất quá chỉ có thể ở dưới cựu tuyển hưởng thụ mà thôi. Hoàng Vô Cực đẩy xe đẩy cách hung án hiện trường có 1 km địa phương, mới đưa Tần Dao thả ra, nhìn tiểu nha đầu mái tóc cùng quần áo dính tảng lớn thảo tiết, ôn nhu vỗ nhẹ nhẹ lên. Người không sợ sệt. Tần Dao rất thông minh biết Hoàng Vô Cực đang hỏi cái gì, đầu nhỏ kiên định gật đầu. Tiểu nha đầu thần ngoan, chúng ta đi thôi. Hoàng Vô Cực ôm lấy Tần Dao, triển khai thân hình tại trên đường lớn chạy. Đại tùy tiên phong doanh tiểu đội không ở đại lộ hai bên đóng quân, mà là ở một núi nhỏ pha trên, căn bản không cần lo lắng đụng tới tiên phong doanh tiểu đội người. Nam nhoài Hoàng Vô Cực trong lòng Tần Dao, nhìn chạy như bay mà qua cây cối cảm thấy chạy như bay kinh ngạc, con mắt mở lớn nháy mắt cũng không nháy mắt, biết một trận gió lạnh thổi qua, cho bụi tiến vào trong đôi mắt, mới nhắm hai mắt lại. Hoàng Vô Cực sau khi thấy, cười sờ sờ tiểu nha đầu đầu, dùng miệng hôn nhẹ thổi thổi con mắt, Tần Dao con mắt mới tốt rất nhiều. Nhìn trước mắt sông lớn, Hoàng Vô Cực ngừng lại, chỉ cần qua sông lớn bờ bên kia chính là Đại Man biên cảnh. Đại Man đối diện thành trì không hiểm có thể thủ, vì an toàn mở ra ở một cái to lớn buồn địa bên trong, chỉ cần đồ ăn sung túc, hoàn toàn không có cần thiết quá khứ. Hơn nữa, Đại Man quân đội cũng không có trú đóng ở đó bên trong, mà là ở khoảng cách biên hòa phụ cận 30 dặm từ phong bên dưới ngọn núi, chỉ cần ven đường không tiến vào các thành phố lớn, trên căn bản có thể nói là thông suốt. Đương nhiên, ngoại trừ thành thị bên ngoài còn có rất nhiều trấn nhỏ thôn trang, nơi đó là không cần đường dẫn, hoàn toàn có thể thực hiện tiếp liệu. Hoàng Vô Cực cũng không có lo lắng bên trong như vậy vấn đề, nhận chữ vật bên trong có ăn không xong đồ ăn. Muốn qua sông thật đơn giản, Hoàng Vô Cực đem linh lực vận may đến dưới chân, mặt ngoài hiện ra một tầng mỏng manh linh lực, thân thể phảng phất không có gì, đạp ở nước sông bên trên từng bước hướng về sông bờ bên kia đi đến. Tần Dao nhìn thấy Hoàng Vô Cực thần kỳ biểu hiện, hưng phấn đập lên tay đến, tại trên sông tự do cất bước thần kỳ như vậy biểu hiện, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rất nhanh Hoàng Vô Cực vượt quốc sông dài đi tới bên bờ, làm đến nơi đến trốn đứng ở nơi đó, quay đầu lại nhìn về phía sông bờ bên kia trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đại tùy dưng, dũng, tử gia ta vẫn sẽ trở lại. Muốn xong, mang theo Tần Dao biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại chọc lãng quần quận nước sông đang lao nhanh rít gào. Chương 89, lại muộn một bước sự việc đã bại lộ. Đại Man một cái xa lạ lại quen thuộc địa phương. Đạp ở Đại Man thổ địa trên, trong đầu hồi tưởng hậu thế thống nhất trung thổ mấu chốt nhất một trận chiến, cũng là cựu tử nhất sinh một trận chiến. Thuật xích số mệnh 6 tử bên trong mạnh nhất kẻ địch, chúng ta có hay không còn có thể gặp mặt lại. Muốn nói đại đường, đại tùy, đại tần, đại hán địa hình hay là không biết hoặc là làm mơ hồ. Nhưng Đại Man toàn bộ quốc gia bản đồ địa hình đều tại Hoàng Vô Cực trong đầu, vì đánh bại thuật xích đang nghiên cứu Đại Man địa hình trên nhưng là hạ đại công phu, không dám nói toàn bộ nhớ tới, 80% vẫn phải có. Hơn nữa, Đại Man là phương ngoại cửa chốt nhất hộ, chỉ cần một đường hướng bắc đi, liền có thể đến, phương ngoại phụ cận chỉ có một tòa thành thị, cũng coi như là Đại Man cùng phương ngoại duy nhất có liên hệ địa phương, cũng là phương ngoại cách Đại Man gần nhất một cái tông môn phạm vi thế lực, chỉ cần đến nơi đây, Tử Dương phái chứng minh thân phận là có thể đưa đến tác dụng. Ôm vào trong ngực Tần Dao phát sinh dễ dàng tiếng lẩm bẩm. Hoàng Vô Cực vừa nhìn tiểu nha đầu ngủ mất rồi, vẫn vồ vồ chính mình quần áo, xem ra là có chút lạnh. Hoàng Vô Cực nhìn sắc trời một chút, lập tức sẽ đến giờ mẹo, cũng là thời điểm tìm một chỗ chịu chút cơm, hắn có thể đỉnh được, tiểu nha đầu có thể chịu không được. Hoàng Vô Cực đi ở dạ trên đường, xa xa có thể thấy một mảnh đen tủi kéo dài mấy chục dặm bóng đen, thỉnh thoảng có ánh lửa đang nhấp nháy. Hẳn là Đại Man quân doanh rồi. Hoàng Vô Cực nghĩ đến. Đạp đạp đạp sáu. Đột nhiên một trận tiếng vó ngựa từ phía trước truyền đến, Hoàng Vô Cực tâm thần hơi động, thân thể tự động thiểm đạo đại lộ một bên. Chỉ thấy mấy chục con khoái mã dường như tật phong bình thường từ bên người xuyên qua. Tại ngựa chạy qua sau, Hoàng Vô Cực vẫn đi chưa được mấy bước, mấy chục đạo bóng người từ không trung bay qua, mỗi một cái tu vi đều không kém hắn. Có gì đó quái lạ. Đại Man xuất động nhiều như vậy cao thủ muốn làm gì? Hoàng Vô Cực quyết định cùng đi lên xem một chút. Nhưng là nhìn một chút trong lòng tiểu nha đầu, lại lộ vẻ do dự. Nhiều như vậy người nhất định có đại sự phát sinh, bình thường hồng đan cảnh trở lên cao thủ sẽ chỉ ở các thành phố lớn bên trong tòa trấn, liền tính Đại Man quân doanh cũng chỉ sẽ có vừa đến 3 vị khoảng chừng, trái phải đã là cực hạn. Hiện tại xuất động hơn 10 vị hồng đan cảnh cao thủ, phía trước nhất định xảy ra biến cố. Không được, muốn cùng đi lên xem một chút. Hoàng Vô Cực nhìn một chút trong tay Tần Dao, mang theo tiểu nha đầu cũng không có biện pháp. Hoàng Vô Cực thân hình hơi động xa xa lặng lẽ theo cái cuối cùng bóng người, tiếp theo sử dụng vọng khí thuật, ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn lại, chỉ thấy một cái sâu hào quang màu đỏ phóng lên trời, ít nhất có 40.000 đến 50.000 năm số mệnh. Bà bối. Hoàng Vô Cực trong lòng vui vẻ, tốc độ càng nhanh hơn, thậm chí thoát khỏi bóng người từ một mặt khác tha quá khứ. Khoảng cách số mệnh địa phương càng ngày càng gần, nghe được binh khí không ngừng va chạm cùng tiếng kêu. Hoàng Vô Cực lặng lẽ ẩn tại một cái khỏa trên cây to, hướng về xa xa nhìn lại, Tần Dao lúc này cũng bị tiếng la cho đánh thức, mơ mơ màng màng nàng luốt luốt con mắt, cũng hướng xa xa nhìn tới. Bóng đêm không ngăn được Hoàng Vô Cực con mắt, lúc trước mấy chục con khoái mã trên chủ nhân, lúc này đã toàn bộ nằm trên mặt đất sinh tử không biết. Sau đến Hồng Đan cảnh cường môn cũng toàn bộ tập trung trong chiến đấu. Cho tới bây giờ, Hoàng Vô Cực đều không có phát hiện bọn họ tại tranh cái gì, chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ sẫm số mệnh ánh sáng tại một nhóm người trung gian lấp lóe. Bất quá, có một chút để Hoàng Vô Cực kỳ quái, màu đỏ sẫm số mệnh ánh sáng đang không ngừng tăng cường biến sâu, dần dần đã tiếp cận màu đỏ số mệnh cực hạn, màu đỏ số mệnh đến màu vàng kim số mệnh là một loại chất thoát biến, kim cùng hồng hoàn toàn là hai loại khái niệm. Màu đen đỏ số mệnh bên trong đột nhiên xuất hiện một tia màu vàng kim, Hoàng Vô Cực biết này cố kỳ quái số mệnh hướng về màu vàng kim số mệnh bắt đầu thoát biến, màu vàng kim số mệnh không ngừng lớn lên, từng điểm thôn phệ giả màu đỏ số mệnh. Chém giết vẫn tại kéo dài bên trong, đại man một phương hồng đàn cảnh cường giả tựa hồ là tại bảo hộ trung gian số mệnh ánh sáng, điểm ấy để Hoàng Vô Cực có điểm khó có thể lý giải được, chẳng lẽ là đại man chân quốc bảo vật. Màu đỏ số mệnh rốt cục thoát biến hoàn thành, tại Hoàng Vô Cực trong mắt một đạo màu vàng kim số mệnh ánh sáng trong nháy mắt bóp nát màu đỏ số mệnh phóng lên trời. Đột nhiên một bóng người từ màu vàng kim số mệnh ánh sáng bên trong đi ra, một đám đánh vào cách mình người gần nhất trên thân thể người. Bành sáu, một quyền bóng người bị màu vàng kim số mệnh vây quanh bóng người bị đánh đổ trên đất. Đại man một phương hồng đàn cảnh nói cho vừa nhìn thấy bóng người màu vàng kim trên ngựa, lập tức quát to lên, toàn bộ vây quanh ở bóng người bên cạnh, nhìn chằm chằm địch quân nhất cử nhất động. Đi. Một cái bóng đen đột nhiên hô to, mấy cái lên xuống biến mất ở bờ sông. Những người khác bóng đen tựa hồ chiếm được mệnh lệnh, không cam lòng nhìn đại man một phương một chút, đi theo bóng đen mặt sau, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đại man một phương tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, bị màu vàng kim số mệnh bao quanh bóng người, lúc này tựa hồ không còn khí lực, co quắp ngã trên mặt đất. Một đám hồng đàn cảnh cường giả ba chân bốn cẳng đem người ảnh cho dơ lên, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, bay thẳng đến đại man quân doanh phương hướng mà đi. Hoàng Vô Cực trốn ở trên cây xem xong một màn này, song phương giao thủ rất nhanh, không có sử dụng hồng đàn cảnh thực lực chân chính, song phương đều tại tựa hồ khắc chế. Tuy rằng không biết số mệnh kia cường đại gia hỏa là người nào, nhưng từ hồng đan cảnh cường giả khẩn trương trình độ trên xem, lai lịch nhất định không nhỏ. Tại đại man bên trong cường đại như vậy số mệnh, Hoàng Vô Cực đột nhiên hai tay nắm thành quả đấm, cau mày, nghiến răng nghiến lợi thầm nói, nguyên lai là ngươi thuật xích, không ngờ rằng ngươi cũng sớm thừa kế, xem ra ta muốn cướp giật các ngươi số mệnh kế hoạch là không thể thực hiện được rồi. Hoàng Vô Cực cũng không biết tại sao, ông trời giống như tại hắn đối nghịch, mỗi một lần địch nhân đều sẽ giành trước một bước kế thừa số mệnh, thật là có điểm không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Vô Cực nhìn đại man quân doanh phương hướng, trong lòng bắt đầu sinh một cái ý nghĩ, ám sát thuật xích. Nhưng là ý niệm vừa xuất hiện, trên ngựa lập tức bị bắt bỏ, có mấy chục cái hồng đàn cảnh bảo hộ thuật xích, vẫn không tới gần nói không chắc đã bị hoành thành nát tan cả bả. Hoàng Vô Cực bỏ qua ý nghĩ này. Nếu thuật xích kế thừa số mệnh không cách nào ngăn cản, như vậy hiện nay cũng chỉ có thể mặc cho phát triển. Hoàng Vô Cực thở dài một hơi, ôm tiểu nha đầu từ trên cây nhảy xuống, kế tục dựa theo chính mình phương hướng đi tới. Trời đã sáng, Đại Tùy Tiên Phong doanh tuần tra tiểu đội tại dò xét biên sông thời điểm, rốt cục phát hiện cách nơi đóng quân không xa đại hán Phùng Ngư đám người thi thể. Phát hiện này để Tiên Phong doanh tiểu đội người thất kinh, tại Bạch Vân cứ điểm phụ cận đánh giết quân nhân vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Tiên Phong doanh tiểu đội không dám ẩn giấu, vội vã phái người khoái mã đăng báo đến Bạch Vân cứ điểm. Đánh giết quân nhân sự kiện cũng truyền đến Bạch Vân cứ điểm cao nhất quan chỉ huy trong thai, một đạo mệnh lệnh đúng lúc ban phát ra, toàn lực tập nã hung thủ, Bạch Vân cứ điểm từ hôm nay trở đi đóng, mãi đến tận tìm tới hung thủ mới thôi. Mà, đại hán Phùng Ngư tại quân doanh được nơi cũng bị nhân lật cả đáy lên trời, Hoàng Vô Cực chân dung cũng bị tìm được. Tuy rằng chân dung không có nói rõ Hoàng Vô Cực là hung thủ, không có nghĩa là những người khác đốc. Rất nhanh chân dung dán vào Bạch Vân cứ điểm bảng thông báo trên, toàn lực truy nã. Tại Hoàng Vô Cực truy nã một khắc kia, một cái quỷ quỷ túy túy người lặng lẽ đi tới tử ra tại Bạch Vân cứ điểm, đem một phong thơ lặng lẽ nhét vào khe cửa bên trong, xoay người chạy không thấy hình bóng. Tử ra một hạ nhân phát hiện mặt sau phong thư, không dám thất lễ giao cho tử ra tại Bạch Vân cứ điểm bên trong chủ nhân. Chủ nhân mở ra phong thư sau khi giận tí mặt, đi suốt đêm trở về tử ra đại bản doanh Tử Lâm thành, đem thư giao cho gia chủ. Tử Lâm trong thành, một tòa chiếm cứ gần nửa cái thành thị trong trang viên. Một gian bố trí xa hoa xa xỉ bên trong thư phòng, một nam tử trung niên cầm một phong thư, nhìn trong thư nội dung, cùng đặt ở bên cạnh một bức họa như, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư. Không tệ, nam tử trung niên chính là Tử gia đương đại gia chủ, Tử Cùng Sinh, được khen là các đời xuất sắc nhất gia chủ một trong. Tử Cùng Sinh mạnh nhất không phải hắn tu vi, mà là hắn trí tuệ, tại kết hợp Hoàng Vô Cực trước sau ra vào thời gian, thêm vào Tử gia đại tiểu thư cùng Tử Sát song lão mất tích thời gian. Tử Cùng Sinh làm ra một cái lớn mật giả thiết, rất nhanh giả thiết tại nhiều lần nghiệm chứng hạ đã biến thành từng cái đầu mối đặt tại trước mắt. Tử Cùng Sinh đem mỗi một cái đầu mối sâu chối lên, một bóng người dần dần cùng trên bàn chân dung kết hợp ở cùng nhau. Đúng sáu, một tiếng vang dọn, Tử Cùng Sinh một trưởng đem xem ra dị thường hào hoa phú quý chắc tại cho chặn ngang đánh gãy, quay về ngoài cửa hô to một tiếng, người đâu? Chi bảy. Cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc quản gia phục lão nhân đi đến, nhìn bị chia ra làm hai bàn, biết mình chủ nhân sinh khí, tức giận, vội vàng nói, gia chủ, có phân phó gì? Tử Cung Sinh đem chân dung ném cho quản gia nói rằng, toàn lực truy nã trên bức họa người, giao cho Tử gia mỗi một nơi cứ điểm, nhìn thấy người này giết không tha, phàm đánh giết người này giả bổn gia chủ tầng tầng có thưởng, tại khen thưởng điện thư các tiến tu một tháng. Cái gì? Gia chủ tiến vào điện thư các một tháng có phải hay không có chút xấu? Quản gia còn chưa nói hết, Tử Cung Sinh phất tay đánh gãy chỉ vào Hoàng Vô Cực chân dung nói rằng, không cần nhiều lời, ta hoài nghi Tử Lan cùng Tử Sát song lão mất tích, cùng người kia có quan hệ rất lớn. Gia chủ, ngài là nói, Tử Lan tiểu thư cùng Tử Sát song lão đều là bị tên tiểu tử này giết đi. Quản gia không thể tư ngôn nhìn về phía Tử Cung Sinh, Tử gia đại tiểu thư không cần phải nói, nhưng Tử Sát song lão tu vi không kém, còn có một bộ huyễn ma bốn biến bí pháp, muốn giết bọn hắn ít nhất cũng muốn tranh đan cảnh đỉnh cao hoặc là hoàng đan khởi đầu mới có thể. Quản gia không tin, một cái xem ra chỉ có mười mấy tuổi tiểu tử, có tu vi như thế, quả thực khiến người ta khó có thể tin. Tử Cung Sinh nghe xong quản gia, cũng có chút do dự, suy nghĩ một chút nói, ta cũng có chút không tin, bất quá căn cứ các loại đầu mối toàn bộ chỉ về tên tiểu tử này, làm cho ta có tin hay không cũng không được. Gia chủ, không biết có câu nói có nên hay không nói. Quản gia tại Tử gia phục vụ mấy đời nhân, cũng coi như là tam triều nguyên lão, Tử Cung Sinh cũng muốn cho ba phần mặt mũi. Nói đi. Tử Cung Sinh gật đầu. Gia chủ, ta hoài nghi, nhân không phải tiểu tử giết, mà là có một người khác, cố bố mê trận, muốn lẫn lộn chân tướng sự tình, đem chúng ta dẫn tới một phương hướng khác. Quản gia đem trái tim để suy đoán một hơi toàn bộ nói ra. Tử Cung Sinh suy nghĩ một chút cũng đồng ý quản gia, nhưng rốt cuộc là ai muốn tìm Tử gia phiền phức đây? Quản gia, chân dung như thường phát xuống đi toàn lực truy nã, đem giết không tha đổi thành bắt sống, ta nghĩ tên tiểu tử này nhất định cùng cái kia tìm Tử gia phiền phức có chút liên hệ. Tử Cung Sinh trí tuệ bất phàm, kết hợp quản gia suy đoán, trên ngựa lập tức thay đổi lúc trước quyết định. Vâng, làm ngay bây giờ. Quản gia xoay người chuẩn bị rời khỏi. Tử Cung Sinh nói rằng, chờ một chút. Gia chủ còn có phân phó gì? Quản gia ngừng lại xoay người lại hỏi. Liên quan với Tử Lan cùng Tử gia song lão sự tình muốn bảo mật, nói tiểu tử cùng lão tam gia không hăng hái đồ vật tử có quan hệ, là được rồi. Tử Cung Sinh không muốn làm cho Tử Lan cùng Tử Sát song lão ảnh hưởng Tử gia danh dự. Vâng. Quản gia gật đầu, xoay người đi ra ngoài, thuận lợi khép cửa phòng lại. Tử Cung Sinh ngồi ở trên ghế, nhìn Hoàng Vô Cực chân dung niệm niệm tự nói, tiểu tử, đến cùng ngươi có quan hệ hay không đây? Bạch Vân cứ điểm quân đội động tác cũng phi thường nhanh, trong thời gian một ngày, đem Hoàng Vô Cực lai lịch trên căn bản tra xét cái rõ rõ ràng ràng, khi nào vào thành trước cùng người nào ở chung một chỗ, đều tra ra. Nhưng cuối cùng tra được kết quả khiến người ta khó có thể tiếp thu, đối phương không có đường dẫn, thân phận họ tên toàn bộ không rõ, lai lịch không rõ, sinh ra không rõ các loại, để Bạch Vân cứ điểm quân đội nhất thời sở không tới nội tình, chỉ có thể tăng số người nhân thủ chung quanh tuần tra, hy vọng đối phương không có xuất ra Bạch Vân cứ điểm. Bất quá, cái này cũng là Bạch Vân cứ điểm quân đội lừa mình dối người thôi. Giết quân đội người, vẫn tổ tại Bạch Vân cứ điểm không phải chờ chết, cũng là thượng tầng cho binh lính bình thường làm cái dáng vẻ, cũng không có hy vọng có thể tìm tới Hoàng Vô Cực. Thời gian 2 ngày đã qua, Tử gia cái này quái vật khổng lồ bắt đầu vận chuyển, từng cái tin tức không ngừng chuyển quay lại Tử gia đại bản doanh Tử Cung Sinh trong tay, toàn bộ đều là nghìn bài một điệu, không có ở đại tùy bên trong phát hiện bất kỳ liên quan với Hoàng Vô Cực hành tung. Từng cái tự tin hội tụ đến Tử Cung Sinh trong tay, để hắn đối với Hoàng Vô Cực có hứng thú, lấy Tử gia thế lực tại đại tùy bên trong dĩ nhiên không tìm được một người, như vậy chỉ có một cái khả năng, đối phương không ở đại tùy. Tử Cung Sinh ánh mắt xuyên thấu qua mở ra cửa sổ nhìn về phía phương bắc, một đạo tinh quang tránh qua, hô, người đâu? Một cái tinh trắng đại hán đi đến, quỳ trên mặt đất nói rằng, gia chủ có gì phân phó? Truyền mệnh lệnh của ta, để Tử gia tại Đại Man bên trong thế lực, một đường mật thiết quan sát trên bức họa người, một có tin tức lập tức trở về báo. Tử Cung Sinh tựa hồ nhận định Hoàng Vô Cực không ở đại tùy bên trong, trên ngựa, lập tức đem tìm tòi phạm vi mở rộng. Vâng. Tinh trắng đại hán sau khi tiếp nhận mệnh lệnh xoay người nhanh chạy ra ngoài. Tử Cung Sinh nhìn tinh trắng đại hán bóng lưng biến mất, ánh mắt nhìn về phía phương bắc. Tiểu quỷ, không ngờ rằng lại phản đạo mà đi, thú vị, xem ra Tử Lan cùng Tử Sát song lão tử, thật sự cùng ngươi có điểm quan hệ. Chương 90, lời truyền miệng chân thế linh khí. Ngay Tử gia cùng Bạch Vân cứ điểm quân đội trắng trận lùng bắt Hoàng Vô Cực thời điểm, hắn chính mang theo tiểu nha đầu Tần Giao bước chậm tại trong rừng cây. Thời gian chính là giữa trưa, mãnh liệt ánh mặt trời chiếu Tần Giao có chút choáng váng đầu, Hoàng Vô Cực vì tiểu nha đầu thân thể, lựa chọn tại trong rừng cây nhỏ cất bước, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cùng hắn đồng dạng ý nghĩ người qua đường. Đã đi rồi 2 ngày, khoảng cách Bạch Vân cứ điểm đầy đủ 3000 dặm. Hoàng Vô Cực không ngừng không nghỉ, dường như thiên lý mã giống như vậy, mệt mỏi nghỉ ngơi một chút khôi phục linh lực, Tần Giao cũng giống như thế mệt mỏi ngay trong lòng kế tục ngủ. Hoàng Vô Cực biết khoảng cách Bạch Vân cứ điểm càng xa càng an toàn, 2 ngày buôn ba để hắn buông lòng một điểm, Tử gia mặc dù tại Đại Man có thế lực, cũng sẽ không đại đi nơi nào, tin tưởng lấy chính mình tu vi có thể dễ dàng ứng phó. Tiểu nha đầu, có mệt hay không? Hoàng Vô Cực nhìn vẻ mặt mệt mỏi Tần Giao, trong lòng có chút đau lòng. Không phiền lụy. Tiểu nha đầu Tần Giao quật cường lắc lắc đầu, nói xong vẫn hoạt động một chút thân thể. Ha ha, ngươi không phiền lụy. Ca ca cũng mệt mỏi, chúng ta đi phía trước trấn nhỏ nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn thấy Tần Giao thiện giải nhân ý khiến người ta thương tiếc khuôn mặt nhỏ, Hoàng Vô Cực không nhịn được sờ sờ nàng đầu nhỏ. Hoàng Vô Cực thật xa liền nhìn thấy khói bếp, kết luận phía trước có một cái thôn xóm hoặc là trấn nhỏ, bình thường đều không cần đường dẫn, mang Tần Giao đi vào nghỉ ngơi một ngày là thích hợp. Quả nhiên không ngoài dự đoán, một phút công phu, một trấn nhỏ xuất hiện ở trước mắt, cũng không có thiếu ra vào đội buôn, mắt xanh tóc lục đại man thổ dân cùng. Hoàng Vô Cực như thế hắc nhãn tóc đen nhân chủng hỗn cư ở chung một chỗ. Bất quá nhìn thấy, mắt xanh tóc lục đám người bình thường đều là tiểu nhị hỏa kế tương đương một ít về vặt, lại nhìn hắc nhãn tóc đen bình thường không phải trưởng quỹ chính là tiểu đầu lĩnh, có thể tưởng tượng đến thổ dân tại đại man địa vị. Đương nhiên, cũng không phải là hết thảy thổ dân đều là kém người một bậc, cũng có rất nhiều đại man quý tộc là mắt xanh tóc lục thổ dân tới đảm nhiệm, phần lớn cao tầng vẫn là hắc nhãn tóc đen. Đi vào trấn nhỏ, Hoàng Vô Cực hắc nhãn tóc đen không có khiến cho bất luận người nào chú ý, y phục trên người chỉ là phổ thông tơ lụa, ngoại trừ khuôn mặt nhỏ tuấn tú khiến người ta nhìn thêm vài lần bên ngoài, trên căn bản không có cái gì khán đầu. Hoàng Vô Cực đem tự thân khí thế thu liễm đến thấp nhất, người bình thường căn bản cảm thụ không tới. Đại Man văn tự cùng trung thổ những quốc gia khác văn tự cơ bản như thế, trấn nhỏ bên trái, vừa vặn có một gian dừng chân cùng ăn cơm hợp nhất khách sạn. Hoàng Vô Cực ôm Tần Dao đi vào khách sạn, một cái mắt xanh tóc vàng tiểu nhị chạy tới, dùng địa đạo thông dụng ngữ nói rằng, khách quan là dừng chân vẫn là ăn cơm? Khác biệt đều là. Hoàng Vô Cực nói từ trong lồng ngực móc ra một lượng bạc khen thưởng cho tiểu nhị tiếp nhận bạc lập tức mặt mày hớn hở, không ngừng mà gật đầu, không người ở phía trước dẫn đường. Trưởng quỹ, vị khách quan này muốn dừng chân. Tiểu nhị thu rồi bạc tận tâm tận lực nói rằng, "Ồ, khách quan muốn phòng như thế nào? Chúng ta nơi này có đại phòng trọ 6." Trưởng quỹ còn chưa nói hết, Hoàng Vô Cực giơ tay lên đến, cắt đứt lời của đối phương nói, "Muốn hay nhất gian phòng." "Hảo, cái kia cơm nước đây." Trưởng quỹ vừa nghe món làm ăn lớn a, trên mặt đều cười lên hoa. "Ở bên ngoài ăn." Hoàng Vô Cực chỉ tay khách sạn phòng khách nói rằng, "Hảo, chữ thiên số một phòng, ngài nhãn hiệu cầm cẩn thận." Trưởng quỹ đưa tới một cái cửa bài giao cho Hoàng Vô Cực. "Ăn cơm trước, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nước tắm, muội muội ta muốn tắm rửa." Hoàng Vô Cực tiếp nhận biển số nhà, từ trong lòng móc ra một thỏi 10 lượng bạc, đưa cho thấy tiền sáng mắt trưởng quỹ. "Yên tâm, này liền cho ngài chuẩn bị, đúng rồi, không biết khách quan muốn ăn chút gì không?" Trưởng quỹ vớt bạc, cười híp mắt hỏi, "Đem các ngươi khách sạn sở trường thức ăn ngon, đều đến một phần." Nói xong, lại đưa cho trưởng quỹ một thỏi 10 lạng bạc tiếp tục nói, "Không đủ từ bên trong trụ, dư thừa xem như là khen thưởng." được rồi, cảm tạ khách quan." Trưởng quỹ nhìn trong tay 20 lạng bạc, vui vẻ suýt chút nữa nhảy dựng lên, rất lâu không có gặp phải như vậy hào sảng khách nhân. "Lưu Tư, còn không mang khách nhân đi ăn cơm?" Trưởng quỹ vừa nghiêng đầu mặt liền biến sắc, lớn tiếng quay về tiểu nhị quát, "Là, khách quan bên này đi." Tiểu nhị ánh mắt từ bạc trên xoay chuyển trở về, mang theo Hoàng Vô Cực đi tới phòng khách một cái dựa vào cửa sổ góc, có thể nhìn thấy một ít chấn nhỏ cảnh sắc. "Được rồi, khiến người ta mang món ăn đi." Hoàng Vô Cực từ trong lòng móc ra một khối màu trắng khăn tay, lau bàn cùng trên ghế cho bụi, mới đem trong lòng Tần Dao đánh thức nói rằng, "Tiểu nha đầu tỉnh tỉnh, chờ sau đó có đồ tốt ăn." Tần Dao mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện mình tại một gian rất lớn trong phòng, khoảng chừng trái phải nghi hoặc nhìn một chút, ngây thơ hỏi, "Kaka, chúng ta là ở nơi nào?" Hoàng Vô Cực nhìn thấy Tần Dao có chút tiểu mơ hồ, quả thực khả ái cực kỳ, thêm vào bản thân mị thể mê hoặc, không nhịn được sờ một cái khuôn mặt nhỏ bé nói, "Đến khách sạn, ăn trước đồ vật, đợi lát nữa cố gắng tắm rửa, ngủ ngon giấc." Tiểu nha đầu vừa nghe có cơm ăn, còn có thể ngủ trên giường rác, trên ngựa, lập tức vui vẻ nhảy lên, ngồi ở Hoàng Vô Cực bên cạnh. Chỉ trong chốc lát, cơm nước toàn lên tới, có tới 15 đạo món ăn, Tần Dao tiểu nha đầu trực tiếp cầm lấy chiếc đũa gắp một khối đánh xương sườn bỏ vào Hoàng Vô Cực trong bát, chính mình lại gắp một khối phóng tới chính mình trong bát, tay nhỏ một chảo từng ngụm ăn. Hoàng Vô Cực nhìn Tần Dao động tác khẽ mỉm cười, có một cái tiện nghi muội muội vẫn là man không tệ. Hoàng Vô Cực tùy tiện gắp mấy cái món ăn, khách sạn ngoài cửa chuyển tới rối loạn tương mừng, đạp đạp đạp tiếng vó ngựa tại cửa của khách sạn nghe xong hạ xuống, tiểu nhị khuôn mặt tươi cười đón đi ra ngoài. Ngoài cửa đi tới mấy cái đại hán, nên ngang đi tới một cái bàn bên cạnh, cách Hoàng Vô Cực rất gần. Tiểu nha đầu Tần Dao vùi đầu ăn cơm, cũng không chú ý tới có người tới, Hoàng Vô Cực nhíu nhíu mày cũng không nói gì. Trong đó một cái đại hán vừa mới ngồi xuống đến trên ngựa, lập tức lấm lấm liệt liệt nói rằng, "Đại ca, ngươi nói tin tức đến cùng phải hay không thật sự, Thiên Hải Thành hoàng gia thật sự có chân thế thần khí?" "Câm miệng, nhỏ giọng một chút, ngươi sợ người khác nghe không được." Rõ ràng cho thấy đại hán nói tới đại ca, lập tức bưng kín đại hán miệng, ác hung hăng trợn mắt nhìn đại hán như thế nói rằng, "Đại ca, ngượng ngùng." Nói xong đại hán bốn phía nhìn một chút, chỉ nhìn thấy Hoàng Vô Cực như không có chuyện gì xảy ra cùng vùi đầu ăn nhiều Tần Dao, trong lòng không có làm sao lưu ý, nhưng âm thanh hạ thấp rất nhiều. "Đại ca, ngươi nói này chân thế thần khí rốt cuộc là thứ gì? Ta xưa nay chưa nghe nói qua đây." Đại hán cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, "Ngu xuẩn, ta cũng không biết, ngươi có thể biết, vừa nghe tên cũng biết là đồ tốt." "Đại hán đại ca," vỗ một cái đại hán đầu, cười mắng. Đại hán đối thoại truyền đến Hoàng Vô Cực lỗ tai, nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, trung thổ chấn thế thần khí đều không phải tại hoàng thất trong tay, vì sao lại xuất hiện ở từng cái nho nhỏ thiên hải trong thành? Phải biết, bình thường thợ rèn đánh tạo nên binh khí chỉ có thể xưng là phàm binh, quản chi mạnh nhất thợ rèn nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo ra nhân cấp binh khí. Mà luyện khí sư không giống, bọn họ dùng tự thân linh lực rèn đúc binh khí, dùng linh lực nhiều lần rèn tạo nên binh khí, bình thường được gọi là nhân khí, bên trên có địa khí, thiên khí. Cho dù phương ngoại một ít môn phái trưởng lão cũng chỉ bất quá nắm giữ một cái địa khí, trưởng môn mới có thể đeo thiên khí, đây là hơi chút có chút tiếng tăm môn phái. Loại nhỏ môn phái có thể có một cái địa khí liền ghê gớm. Chỉ có chân chính hướng về cựu tông bắt môn 72 phái như vậy nổi danh tông môn mới có thể nắm giữ một cái chân thế linh khí. Còn vừa đại hán trong miệng thần kỳ, là chấn thế bên trên chuyện thế mới có thể nắm giữ tên gọi. Phương ngoại bình thường giảng vũ khí chia làm nhân khí, địa khí, thiên khí, chấn thế linh khí, chuyện thế thần khí. Năm đó Hoàng Vô Cực nhất thống trung thổ, trong tay cũng chỉ bất quá có 5 cái chấn thế linh khí, toàn bộ đều là các đại hoàng triều trấn quốc chí bảo. Hiện tại tại trấn quốc nho nhỏ trong khách sạn đột nhiên nghe được một cái không phải hoàng thất gia tộc lại nắm giữ một cái chấn thế linh khí, trong lòng kinh ngạc có thể tưởng tượng được ra. Nghe được chấn thế hai chữ, Hoàng Vô Cực lỗ tai dựng lên, đại hán trong lúc đó trò chuyện một chữ không lọt rơi vào hắn trong tai. Hoàng Vô Cực cũng biết sự tình đại khái. Nguyên lai, Thiên Hải thành hoàng gia ấu tử, ra ngoài chơi chơi, trong lúc vô tình lạc đường, tại trong một cái sơn động tìm được một cái rất thần kỳ bảo bối, 11, 12 tuổi hải tử chính là khoe khoang thời điểm, đạt được bảo bối không có đúng lúc nói cho trong nhà nhận, ngược lại là cầm đi khoe khoang cho mình tiểu đồng bọn. Tiểu đồng bọn về đến nhà có đem nhìn thấy nghe nói cho chính mình cha mẹ, thường xuyên qua lại, mọi người cũng biết hoàng gia ấu tử chiếm được một bảo bối. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng nghe đồn càng ngày càng ly kỳ, biết chấn thế linh khí tin tức truyền ra. Bất quá, Hoàng Vô Cực từ đại hán đám người miêu tả đến xem, hoàng gia ấu tử tìm tới bảo bối kia, không phải ít nhất cũng địa khí hoặc là thiên khí, tuyệt đối không thể là chấn thế linh khí. Cho dù là như vậy, Hoàng Vô Cực trong lòng cũng là hơi động, hiện nay trong tay không có có thể dùng binh khí, kim cương tôi luyện thân thể quyền, vẫn chưa luyện thành, luôn dùng một đôi nắm đấm người phương nào đối địch có chút chịu thiệt, trong bóng tối quyết định tiện đường là thiên hải thành nhìn, đến cùng là bảo bối gì. Nếu quả thật chính là địa khí hoặc là thiên khí, vậy thì đục nước béo cò thường đến tay, chỉ là người bình thường khí hoặc là cấp thấp địa khí, cũng là không có ra tay cần phải, thời cơ mà động. Tiểu nha đầu ăn được mạng. Hoàng Vô Cực nhìn một chút ngừng tay Tần Giao cười hỏi. Tần Giao gật đầu biểu thị ăn no, nói dùng bóng nhây tay nhỏ, sờ sờ chính mình cái bụng, vận vô hai lần. Nhìn bị dầu tí làm bẩn quần áo, Hoàng Vô Cực cũng không có tính toán, nhẫn chữ vật bên trong quần áo chính là rất nhiều, vì làm tiểu nha đầu chuẩn bị liền có tới mấy trăm sáo, làm bẩn tại đổi một bộ là được rồi. Nhìn ngươi ăn, thành mèo mướp, chúng ta đi tới nghỉ ngơi đem. Hoàng Vô Cực ôn nhu dùng khăn tay giúp Tần Giao xoa xoa đẩy mỡ tay nhỏ, hô qua một tiếng, "Tiểu nhị." Đứng ở cửa chào hỏi khách khứa tiểu nhị vừa nghe, quay đầu nhìn lại là Hoàng Vô Cực tại gọi, trên ngựa, lập tức nở nụ cười, chạy chậm lại đây nói rằng, "Khách quan có phân phó gì? Mang chúng ta đi gian phòng." Hoàng Vô Cực cũng không phí lời. Tiểu nhị vội vã gật đầu, mang theo Hoàng Vô Cực đi tới chữ Thiên số một phòng, vừa đi vào liền nhìn thấy một dũng liều lĩnh hơi nước nước tắm bãi đặt ở nơi nào. Hoàng Vô Cực quay về Tần Giao tiểu nha đầu nói rằng, "Tiểu nha đầu, cố gắng tắm, giặt xong sau khi đổi quần áo mới trên giường ngủ, ca ca đi ra ngoài giúp ngươi mua điểm đồ ăn vặt." Tiểu nha đầu vốn là nghe được Hoàng Vô Cực không mang theo chính mình đi ra ngoài còn có chút mất hứng, nhưng nói chuyện đến đồ ăn vặt, trên ngựa lập tức gật đầu. Hoàng Vô Cực ra khỏi phòng, thuận tiện cài cửa lại, đi tới phòng khách để tiểu nhị lên một bình trà, hưởng thụ hiếm thấy nhàn nhã buổi chiều. Chương 91, uy hiếp Lan Tây Ngũ Hổ. Hoàng Vô Cực một bên uống trà một bên nghe đại hán đám người nói chuyện phiếm. Đại hán mấy người ăn uống no đủ, đứng dậy chuẩn bị lúc đi, Hoàng Vô Cực đột nhiên từ phía sau nói rằng, "Mấy vị chờ chút." Đại hán đám người vừa nghe có người gọi mình, tàn bạo xoay đầu lại vừa nhìn, nguyên lai là một thiếu niên, nhất thời buông lỏng một điểm hỏi, "Chuyện gì?" Vừa nghe mấy vị nói, Thiên Hải Thành xuất hiện chấn thế thần khí, không biết là thật hay là giả, có thể không nói cho tại hạ. Hoàng Vô Cực nho nhã lễ độ, thái độ phi thường ôn hòa. "Tiểu tử, ngươi nghe trộm chúng ta nói chuyện." Một cái đại hán thay đổi sắc mặt, một cái tay tới đã nghị nắm lấy Hoàng Vô Cực cổ áo. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực là người nào, mặt lộ vẻ mỉm cười, tại đại hán tay vừa đưa đến nửa đạo lúc, một ngón tay điểm ở đại hán trên cổ tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, đại hán khoanh tay đoản ngồi chồm hổm trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. "Ngươi là người nào?" Đi đầu đại ca cảnh giác nhìn Hoàng Vô Cực hỏi. "Chẳng qua là người cùng một con đường, nghe được các vị nói chuyện, muốn hỏi cái đến tột cùng mà thôi, không biết có thể hay không cho biết đây." Hoàng Vô Cực khiêm tốn ôn hòa thái độ, sao xem là một cái không hề tu vi thư sinh yếu đuối, nhưng ở đại hán đám người trong mắt nhưng là thâm tàng bất lộ. Đi đầu đại ca suy nghĩ một chút, ngược lại Thiên Hải Thành hoàng gia sự tình đã truyền ra, thêm một cái nhân biết cũng không thể gọi là. Cái này thế đạo cất bước, nhiều một người bạn so với nhiều một kẻ địch hảo. "Được, tiểu huynh đệ đã nói như vậy, cái kia tại hạ ngôn vô bất tận." Đi đầu đại ca một bên tỉnh Hoàng Vô Cực dưới trướng, một bên đem chính mình bản thân biết sự tình rõ ràng mười mươi toàn bộ nói ra. "Bao quát, cái này hoàng gia chấn thế linh khí chỗ đặc thù cũng nói rõ rõ ràng ràng." Sau khi nghe xong, Hoàng Vô Cực giật mình, dựa theo đi đầu đại ca nói tới dáng vẻ, có 5% 10 như chấn thế linh khí đặc thù. Chẳng lẽ là một cái cực phẩm tiên khí hoặc là nửa chấn thế linh khí? Điểm ấy Hoàng Vô Cực cũng là suy đoán, nhất định phải tự mình nhìn thấy mới có thể rõ ràng. "Cảm tạ mấy vị hảo ý." Hoàng Vô Cực ôm quyền tạ lễ, để tiểu nhị đem các đại hán chướng ghi tạc món nợ của chính mình trên. "Đại hán các loại, chờ cảm ơn hảo ý chuẩn bị lúc đi." Hoàng Vô Cực lại hô, "Chư vị chờ chút. Vị tiểu huynh đệ này, không biết còn có chuyện gì." Đi đầu đại ca lúc này cũng có chút khó chịu, lại nhiều lần gọi dừng, giống như bọn họ là Hoàng Vô Cực hạ nhân tựa như. "Các vị, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng." Hoàng Vô Cực một mặt xúc vật vô hại dáng vẻ, để đại hán đám người hơi chút tiêu ngôi giận. "Chuyện gì?" Đi đầu đại ca không dám lung tung đáp ứng. Thời đại này người tốt không dễ dàng làm, người xấu cũng không dễ dàng làm, nói sai một câu nói đều có khả năng đưa tới sát sinh tai họa. "Là như vậy, không biết ta hai huynh muội có hay không có thể cùng mấy vị cùng tiến lên đường kết bạn mà đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau." Hoàng Vô Cực đang nhìn đến thuật xích đạt được số mệnh truyền thừa, trong lòng đã có một cái ý nghĩ. Hoàng Vô Cực có thể đối với Đại Tùy, Đại Hán, Đại Đường, Đại Tần không chú ý, nhưng đối với Đại Man nhất định phải có điểm động tác, quản chi là làm chút ít phá hoại cũng là tất yếu, trước mắt mấy cái Đại Hán chính là lựa chọn tốt nhất. Như vậy không hay lắm chứ? Đi đầu đại ca dùng Hoàng Vô Cực không có ý tốt ánh mắt nhìn mấy lần. Yên tâm, các vị yên tâm ở chỗ này chủ nhân, tất cả chi tiêu ta phụ trách làm sao? Hoàng Vô Cực cười ha ha nói rằng, tiểu huynh đệ cho là chúng ta không có tiền. Đi đầu đại ca nổi giận, ca mấy cái liền tính tại không có tiền cũng không cần ngươi một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch bận tâm, huống hồ ca hiện tại có tiền. Hiểu lầm, đang nói chính là, cùng tiến lên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau, vạn nhất ở trên đường đụng tới cái gì giặc cướp, mấy vị bị thương cũng không được. Hoàng Vô Cực nói ánh mắt trở nên âm trầm, nhàn nhạt sát khí vờn quanh tại bốn phía, không hề che giấu chút nào uy hiếp để đại hán đám người trong lòng cả kinh. Các hạ là tại uy hiếp chúng ta. Đi đầu đại ca cũng bị Hoàng Vô Cực sát khí cho kinh ngạc một thoáng, nhưng rất nhanh khôi phục tâm tính, trong lòng kinh hãi trước sau không giảm. Có thể lý giải ra sao, mang tới ta, bảo vệ các ngươi lên đường bình an, lý do này có thể không? Hoàng Vô Cực thô bạo xuất hiện lần nữa, phản phất toàn bộ khách sạn tại đều hắn chi phối dưới, phản phất một đôi to lớn tràn ngập vô cùng áp lực mắt to, đang ngó chừng các đại hán. Tại Hoàng Vô Cực khí thế bao phủ xuống, đại hán mấy người phản phất cảm giác được thiên địa ngưng kết lại, thời gian cũng giống như ngưng, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu một đôi to lớn hai mắt dường như sâu không thấy đáy hố đen giống như vậy, muốn thôn phệ đi bọn họ. Đi đầu đại ca muốn há mồm ra, nhưng là nỗ lực nửa ngày, miệng trước sau không thể động, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, nhìn về phía Hoàng Vô Cực lúc lộ ra khẩn cầu ánh mắt. Hoàng Vô Cực cũng nhìn thấy đi đầu đại ca ánh mắt, khẽ mỉm cười, thiên địa nhất thời khôi phục nguyên trang. Đi đầu đại ca đám người phù phù ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển, nhìn về phía Hoàng Vô Cực trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mà đại hán đám người động tác đưa tới phòng khách những khách nhân khác hiếu kỳ, từng cái ngó giáo giác nhìn lại đây. Đi đầu đại ca lúc này cũng khôi phục một điểm, quay đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện cái khác khách nhân hoàn toàn không có chịu đến một điểm ảnh hưởng, nội tâm khiếp sợ đã đến một loại không gì sánh kịp mức độ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân vật đáng sợ như vậy. Hoàng Vô Cực vừa nãy một chiêu kia, cũng là tại đã trải qua tử sát song lão một trận chiến sau trong lúc vô tình suy nghĩ ra. Tuy rằng cùng thần hợp lĩnh vực có chút giống nhau, nhưng song phương có trời và đất chênh lệch, bắt nạt một thoáng so với mình tu vi thấp còn có thể. Đại hán mấy người cũng là Hoàng Vô Cực cái thứ nhất thí nghiệm đối tượng, hiệu quả xem ra cũng không tệ lắm. Công tử cao thâm khó dò, tại hạ đám người may mắn tùy tùng công tử, là chúng ta phúc phận. Đi đầu đại ca không dám ở hoài nghi Hoàng Vô Cực, vội vã biểu thị chính mình trung tâm, mà một bên vừa khôi phục như cũ các đại hán, cũng theo đại biểu trung tâm. Hảo rất tốt, ta bây giờ chính là lục dùng người, chỉ cần thật tỉnh vì ta làm việc, vinh hoa phú quý thiếu các ngươi không được. Hoàng Vô Cực thoải mái hứa hẹn, truyền tới đi đầu đại ca lốt hai, lại trở thành một cái khác ý tứ. Đuổi được vài ngày đường, muội muội ta cũng mệt mỏi, nhất định phải tại khách sạn nghỉ ngơi một ngày, hy vọng mấy vị lượng giải, chư vị tại mở cái gian phòng, một đường tốn hao bao hết ở trên người ta. Hoàng Vô Cực vung tay lên, căn bản mặc kệ đầu lĩnh mang cái đám người muốn nói cái gì, tự chủ trương hô. Tiểu nhị, lại đây. Chính đang bưng trà đưa cơm tiểu nhị, vừa nghe đến Hoàng Vô Cực hô hoán, hùng hục chạy tới, quyến rũ cười nói, khách quan có phân phó gì? Hoàng Vô Cực lấy ra một thỏi một lượng bạc, ngón tay nhẹ nhàng đạn đến tiểu nhị trong tay nói rằng, giúp mấy vị này huynh đệ mở mấy gian phòng trọ, chứng toàn ghi tạc ta mặt trên, ngày mai quay đầu lại đồng thời kết. Thiếu bổ có thêm toàn khi ngươi tiền đoa. Ha ha, cảm tạ khách quan. Tiểu nhị suýt chút nữa không bật cười, khách sạn gian phòng bảng giá hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, 20 lạng bạc tối thiểu cũng sẽ còn lại một nửa còn nhiều, đây chính là 10 lạng bạc, đều sắp đủ hắn nửa năm tiền lương. Vị khách quan này mời tới bên này. Tiểu nhị túi đầu không lưng quay về đi đầu đại ca mấy người. Ngươi đi trước thuê phòng, quay đầu lại rồi hãy tới tìm chúng ta. Đi đầu đại ca cự tuyệt tiểu nhị mời. Hoàng Vô Cực vừa nhìn biết đối phương có chuyện nói, quay về tiểu nhị nói rằng, ngươi đi trước mở hào gian phòng, một hồi tại lại đây. Hảo. Tiểu nhị cũng không hỏi nhiều, mang theo nụ cười chạy ra ngoài. Chuyện gì nói đi. Hoàng Vô Cực trực tiếp mở miệng nói. Công tử, tại hạ vẫn không có tự giới thiệu mình quá. Đi đầu đại ca ngượng ngùng sờ sờ đầu. Hoàng Vô Cực luôn luôn xác thực như vậy, cũng không biết tên của người ta, còn muốn thu phục, quả thực là nói giỡn, sống lại trước đế vương quen thuộc vẫn không có sửa đổi đến, đế vương một đạo sinh tử có thể quyết định vô số người sinh tử. Là tại hạ sơ sót. Hoàng Vô Cực cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá, Hoàng Vô Cực đối với đi đầu đại ca mấy người ngược lại là thật phục vẫn là liền giả phục. Không có cách nào hứng thú, chỉ bất quá phải cho đại man chế tạo một điểm phiền phức mới là trọng yếu nhất. Tại hạ mấy người là Lan Tây thành nhân sĩ, được gọi là Lan Tây ngũ hổ, tại đại man cũng coi như bạc có tiếng tên. Lần này nhìn thấy công tử, thực sự là có phúc ba đời. Đi đầu đại ca một mặt chân thành nhìn Hoàng Vô Cực, tựa hồ thật sự bội phục. Không dám làm, không dám làm, mấy vị kia tên là? Hoàng Vô Cực hỏi. Tại hạ cho công tử giới thiệu. Đi đầu đại ca chỉ tay bên cạnh mấy cái đại hán từng cái điểm danh nói rằng, hắn gọi Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải, thêm vào ta Lan Hổ. Tên rất hay. Hoàng Vô Cực trong lòng nở nụ cười, nhưng mặt ngoài vẫn là một mặt khen. Lan Hổ nghe được Hoàng Vô Cực khen cũng là một mặt kiêu ngạo, phảng phất Lan Tây Ngũ Hổ tên vang vọng toàn bộ Đại Man. Nếu giới thiệu xong, như vậy năm vị đi tới nghỉ ngơi đêm, sáng mai xuất phát. Hoàng Vô Cực vừa chuẩn bị xoay người lên lầu vừa nghĩ tới, Lan Tây Ngũ Hổ là cưỡi ngựa đến, thêm vào Tần Giao cũng không có thể vận ôm, quyết định đi ra ngoài mua trên một thất khoái mã. Tiểu nhị. Hoàng Vô Cực hô, sắp xếp tốt Lan Tây Ngũ Hổ phòng trọ, tiểu nhị mới xuống lầu, vừa nghe đến tiếng la trên ngựa, lập tức chạy tới nói: "Khách quan, có phân phó gì? Nơi này có bán mã địa phương mà?" Hoàng Vô Cực hỏi. "Có, có có, tại trấn nhỏ bên trái có một cái mã thị, chuyên môn bán mã, có cần hay không tiểu nhân nhỏ bé mang ngài đi?" Tiểu nhị một mặt quyến rũ nụ cười, một bên không người chờ đợi Hoàng Vô Cực chỉ thị. "Không cần, ta đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua ít đồ." Hoàng Vô Cực quyết tuyệt tiểu nhị thỉnh cầu, tiểu nhị trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, nhưng vẫn là cười lui ra ngoài. Hoàng Vô Cực trở lại trong phòng, thấy tiểu nha đầu Tần Dao đã giặt xong, trên giường ngủ mất rồi, lặng lẽ đóng cửa phòng ra, chuẩn bị đi ra ngoài mua một nhóm mã. Nhưng là, vừa đóng cửa phòng, trước mặt đụng phải Lan Tây Ngũ Hổ lão đại Lan Hổ. Lan Hổ vừa nhìn Hoàng Vô Cực lập tức nói rằng: "Công tử muốn đi nơi đó?" Hoàng Vô Cực cũng không nghĩ muốn ẩn giấu ý tứ nói rằng: "Ta muốn đi mã thị, mua một nhóm hảo mã." "Công tử muốn mua mã, vậy thì thật là tốt, Lan Hổ những bản lĩnh khác không lớn, nhưng tương mã công phu vẫn không tính là quá kém." Lan Hổ xung phong nhận việc vỗ bộ ngực nói rằng. Nghe được Hoàng Vô Cực nói như thế nào, Lan Hổ ở phía trước dẫn đường, vừa đi ra khỏi khách sạn, căn bản không hỏi, bay thẳng đến trấn nhỏ bên trái đi đến. Nhìn thấy Lan Hổ quen thuộc dáng vẻ, hẳn là phi thường hiểu rõ trấn nhỏ, không nhịn được hỏi: "Lan Hổ, ngươi đối với nơi này rất quen thuộc." Lan Hổ nhanh mồm nhanh miệng, cũng không nghĩ nhiều hồi đáp: "Đúng vậy, nơi này mã thị là chu vi to lớn nhất, ta cùng huynh đệ cũng đã làm mấy ngày phiến mã buôn bán, đã tới không dưới 20 lần, cũng coi như là quen cửa quen mẹo, nơi nào bán mã ta trên căn bản đều biết." "Ồ." Hoàng Vô Cực không nói gì, Lan Hổ ở phía trước dẫn đường một bên giới thiệu một ít mã thị tình huống. Đi tới mã thị, xác thực như Lan Hổ nói tới, hắn đối với mã thị phi thường hiểu rõ. Tại Lan Hổ dưới sự giúp đỡ, Hoàng Vô Cực chọn một thất xem ra không tệ hảo mã, đầy đủ bỏ ra 300 lạng bạc. Dĩ nhiên bạc không có xuất hiện phó, Hoàng Vô Cực không muốn thu hút sự chú ý, nói cho bán mã người, sáng mai mang theo bạc tới lấy, có Lan Hổ bảo đảm, bán mã nhân cũng tin Hoàng Vô Cực. Tiếp theo Hoàng Vô Cực lại để cho Lan Hổ dẫn hắn đi dạo một vòng trấn nhỏ, mua một ít tiểu món đồ chơi cùng đồ ăn vặt mang cho Tần Dao, trở lại khách sạn gần như cũng nhanh trời tối. Chương 92, Dạ Đàm Lan Hổ giá vọng. Lan Hổ xung phong nhận việc cóng lấy bao lớn bao nhỏ đưa cho Tần Dao món đồ chơi cùng đồ ăn vặt về đến khách sạn, Hoàng Vô Cực hai tay chống chân nhàn nhã đi ở phía trước. Vừa đi vào khách sạn, liền nhìn thấy một cái đẹp đẽ ngôn ngữ không thể hình dung tiểu cô nương đứng trong đại sảnh, một bộ sốt ruột mô dạng, hai mắt đỏ chót lệ quang lấp lóe sắp khóc lên, bên cạnh trưởng quỹ cùng tiểu nhị tay không chỗ nào thố khuyên lớn. "Nha đầu." Hoàng Vô Cực nhìn thấy Tần Dao dáng vẻ, tuệ tâm nở nụ cười, hô một tiếng. Tiểu nha đầu Tần Dao vừa nghe đến thanh âm quen thuộc, trên ngựa, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoàng Vô Cực một khắc kia, trên mặt phảng phất tiếu nở hoa, cấp vô cùng chạy tới, lập tức nhào vào trong lòng. Nghịch ngợm. Hoàng Vô Cực treo một thoáng Tần Dao cái mũi nhỏ. Lan Hổ ở phía sau ngây ngẩn cả người, làm sao cũng không ngờ rằng có xinh đẹp như vậy cô bé, nhưng là tại vừa nhìn Hoàng Vô Cực tuấn tú gò má, vẫn gật đầu, người một nhà chính là một nhà huyết thống đều là ưu tú như vậy. Hoàng Vô Cực tiếp nhận Lan Hổ trên tay món đồ chơi cùng đồ ăn vặt đưa cho Tần Dao, tiểu nha đầu hài lòng nở nụ cười, một tay nâng món đồ chơi, một tay cầm đồ ăn vặt lấm lấm liệt liệt ăn. Tần Dao trước kia là tiểu khất cái hoặc là nói là tiểu thâu, trộm được đồ vật đều muốn giao cho đầu mục, chính mình căn bản ăn không đủ no, cũng không có ai dạy nàng cái gì là thuộc nữ, gặp phải Hoàng Vô Cực sau, hắn cũng sẽ không vì chỉ là việc nhỏ mà lãng phí chính mình tinh lực. Nhưng, Tần Dao động tác tại Lan Hổ cùng khách sạn trưởng quỹ còn có tiểu nhị xem ra, mặc dù có chút thô lỗ, nhưng không mất thẳng thắn hào hiệp, mỹ nữ ăn cái gì, bất kể như thế nào đều tốt xem, là thiết luật một trong, trừ phi không để ý hình tượng dường như lợn mẹ gặm nhấm. "Ăn ngon mạn." Hoàng Vô Cực ôn nhu giúp tiểu nha đầu lau lau khóe miệng. Tần Dao trong miệng chất đầy đồ vật, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu. "Lan Hổ đi gọi ngươi huynh đệ hạ xuống ăn một chút gì, buổi tối nghỉ ngơi cho tốt một đêm, sáng mai ra đi." Hoàng Vô Cực sẽ không bạc đãi đi theo bên cạnh mình mỗi người, trước tiên là bọn họ muốn trung tâm. Lan Hổ gật đầu, chạy đi lên lầu gọi người, Hoàng Vô Cực lôi kéo Tần Dao tay nhỏ ngồi xuống một vị trí trên, hô qua tiểu mà đến gọi món ăn. Điểm thức ăn ngon, chỉ trong chốc lát Lan Hổ tướng, Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải cũng đều cái gì được. Khách sạn mang món ăn tốc độ không chậm, Lan Hổ đám người mới vừa dưới trướng, món ăn vừa vào tới. Hoàng Vô Cực gọi tiểu nhị lên một bình cái gọi là khách sạn rượu ngon nhất, bưng chén rượu lên quay về Lan Hổ nói rằng: "Chư vị, tương phùng tức hữu duyên, đại gia cạn một chén." Lan Hổ đám người vội vã cũng dơ lên chén rượu, cười phụ họa nói: "Không sai, tương phùng tức hữu duyên, có thể cùng công tử quen biết, càng là hữu duyên." Đừng xem Lan Hổ mã đại bà thô, đập lên vuốt đuôi đến không người khác kém, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. "Đại gia dùng nữa, dùng nữa." Hoàng Vô Cực tùy ý cắp lên một khối rau xanh nói rằng. Mà Tần Dao nhìn mấy cái đại nhân giả vờ giả vịt dáng vẻ, đã sớm phiền, vừa nghe có thể ăn cơm, vội vã gấp một khối phì nhục đến chính mình trong chén. "Đừng nóng vội từ từ ăn, có rất nhiều." Hoàng Vô Cực nhìn thấy Tần Dao bóng mỡ miệng nhỏ cười mắng nói rằng. Rất nhanh một bữa cơm ăn xong rồi, Lan Hổ đang đợi chính mình huynh đệ về đi tới trong phòng, Hoàng Vô Cực cũng mang theo Tần Dao về đi tới trong phòng. Một đêm không nói chuyện, Hoàng Vô Cực nặng nề ngủ tiếp đi. Lúc nửa đêm, Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải lặng lẽ từ chính mình gian phòng chạy ra ngoài, đi tới đại ca của mình trước phòng. Con con con nhẹ nhàng gõ vài tiếng. Một tiếng kéo kẹt nhẹ vang lên, cửa phòng mở ra, Lan Hổ ăn mặc chỉnh tề đứng ở bên trong phòng đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy. Mà đang ngủ say Hoàng Vô Cực không biết mơ tới cái gì, khóe miệng nổi lên một tia quỷ dị mỉm cười. Lam Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải vừa đi vào gian phòng, Lan Hổ khép cửa phòng lại, một đạo ánh lửa lặng lẽ sáng lên. Lam Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải trong gian phòng một cái bàn tròn ngồi xuống, nhìn mình đại ca Lan Hổ. Đại ca, đến cùng chuyện gì? Lam Báo là tính nôn nóng, vào cửa mới vừa làm ra sẽ nhỏ giọng hô. Nhỏ giọng một chút, ngươi muốn đánh thức công tử. Lan Hổ đùng đánh Lam Báo đầu một thoáng, gào to nói rằng: "Đại ca, ngươi thật sợ sệt cái kia tiểu tử thúi?" Lan Lang cũng nhịn không được nữa đứng dậy hỏi: "Các ngươi đừng hỏi, lần này là huynh đệ chúng ta 5 người đại triển thân thủ cơ hội, ta xem vị công tử nào không phải người bình thường, cùng ở bên cạnh hắn nhất định rất nhiều chỗ tốt." Lan Hổ đem chính mình đối với Hoàng Vô Cực cảm thụ nói ra. "Đại ca ngươi là không cao xem tên tiểu tử kia rồi." Lan Hổ tiếp lời nói rằng. Lan Hổ đùng đùng đùng sáu liên tục vỗ Lam Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải mỗi người đầu một thoáng nói rằng: "Miệng sạch sẽ điểm, đừng luôn tiểu tử thúi, tiểu tử thúi." "Ai u, đại ca ngươi không sao chớ, cái kia tiểu, không, là công tử cho ngươi ăn mê hồn dược." Lan Sải nhỏ tuổi nhất, bình thường ca mấy cái cũng làm cho hắn, sở dĩ có điểm không lớn không nhỏ. "Đều câm miệng, bây giờ nói chính là, luôn đợi đừng nói chuyện." Lan Hổ cười mắng một câu, sắc mặt nhất thời biến nghiêm túc, đại ca gió nhẹ trong nháy mắt biểu diễn đi ra. Lam Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải bốn người nhìn thấy Lan Hổ vẻ mặt cũng không nói chuyện, lặng lặng đợi chờ mình đại ca. "Lần này là huynh đệ chúng ta 5 người cơ hội, ta xem vị công tử nào không phải người bình thường, hơn nữa không phải đại man người." Lan Hổ còn chưa dứt lời thoại, bên cạnh Lan Hổ cả kinh xen vào nói, "Đại ca, vị công tử nào không phải đại man nhân, ngươi làm sao thấy được?" "Đi ngươi, ngươi còn gọi Lan Hổ, hồ ly có ngươi làm sao đốc, ngươi không thấy công tử mua đồ đào đều là xuất hiện ngân, hơn nữa ngày hôm nay đi mua mã thời điểm, công tử không có nhiều như vậy xuất hiện ngân mang ở trên người, theo lý mà nói, người có tiền ra công tử bình thường mang đều là đại man chính thức ngân phiếu, rất ít trả tiền mặt ngân, vị công tử này không đại man chính thức ngân phiếu, thêm vào đối phương nói thông dụng ngữ cực kỳ tiêu chuẩn, các loại dấu hiệu cho thấy, hắn không phải đại man người, ta dám kết luận hắn nhất định không đừng dẫn, nếu không thì sẽ không tha thành phố lớn không được, tới đây chủng loại tạng không sót mấy chỗ ở túc." "Đại ca, hắn không phải đại man người, chúng ta có cơ hội gì a?" Lan Lang nghĩ không hiểu, một cái không phải đại man bản địa công tử, làm sao có thể giúp bọn hắn? "Ngu xuẩn, chính là bởi vì hắn không phải đại man người địa phương, mới có thể trọng dụng chúng ta, muốn chúng ta Lan Tây ngũ hổ, tuy rằng tại Lan Tây thành có chút danh tiếng, nhưng to như vậy đại man, xuất ra Lan Tây trăm dặm bên trong, những địa phương khác có ai biết chúng ta?" Lan Hổ một mặt cao thủ tịch mịch không người biết vẻ mặt. "Đúng vậy." Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải không hẹn mà cùng gật đầu. "Lần này công tử đến đại man nhất định có chuyện trọng yếu muốn làm, chỉ cần chúng ta làm tốt, theo công tử trở lại, cái kia vinh hoa phú quý còn không lũ lượt kéo đến." Lan Hổ đã sớm không muốn tại đại man đợi, cả ngày cùng một ít mắt xanh tóc lục người hỗn cư ở chung một chỗ, nhìn liền tâm phiền. "Đại ca nói có lý, luôn cùng những này quái vật chờ ở chung một chỗ, thật sự rất phiền, ta sớm muốn đi cái khác đại tùy, đại đường, đại hán, đại tần nhìn." Lan Sải một mặt kỳ vọng nhìn phương xa, nhưng đang tiếp xem chỉ có một cái đen như mực nóc nhà. "Lần này công tử muốn đi Thiên Hải thành xem cho vui, nhất định phải bảo vệ tốt công tử an toàn, muốn tận tâm tận lực, biểu đạt ra chúng ta trung tâm, biết không?" Lan Hổ nhìn Lam Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải nghiêm túc nói: "Đại ca yên tâm, vì vinh hoa phú quý, nhất định chiếu cố tốt công tử an toàn." Lan Sải vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Mấy người hoàn toàn quên mất, tại trong khách sạn bị Hoàng Vô Cực chèn ép chẳng cảnh, đương nhiên Lan Hổ không có quên, chỉ bất quá nhìn thấy các vị huynh đệ cao hứng như vậy, cũng không tiện mất hứng, đem thoại giấu ở trong bụng. Kỳ thực, Lan Hổ đang nói những lời này thời điểm, trong lòng cũng không chắc chắn, Hoàng Vô Cực sẽ hay không cho bọn hắn cơ hội này. Lúc này, Hoàng Vô Cực phiên một người, trên mặt ý cười càng hơn, chuyến ra nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm, không tỉ mỉ nghe còn tưởng rằng lẩm bẩm lầu bầu đang nói cái gì. "Được rồi, liền nói đến đây, đại gia trở lại nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn chạy đi, đến thời điểm đều cho ta cơ linh điểm." Lan Hổ tầng tầng vỗ Lan Sải đầu một thoáng nói rằng, "Đặc biệt là ngươi lão ngũ, nhìn thấy công tử đừng không lớn không nhỏ." "Đại ca đánh ta làm gì, ngươi yên tâm đi." Lan Sải sờ sờ bị đánh đầu, thở phì phò nói rằng, "Đã như vậy, các ngươi trở về đi thôi." Lan Hổ có thể nói tất cả, mấy cái huynh đệ có thể hay không nghe đi vào, hắn cũng không có biện pháp, chỉ nghe theo mệnh trời, trên đường tuyệt đối đừng xông tới công tử, bằng không lấy Hoàng Vô Cực ngày hôm nay tại trong khách sạn biểu thị, chính là có 100 cái Lan Tây ngũ hổ cũng không đủ xem. Chi sáu một tiếng cửa phòng lần thứ 2 mở ra, Lan Sải ngó giáo giác đem đầu đưa ra ngoài nhìn chung quanh một thoáng, giống như làm tặc tựa như. Suýt chút nữa không đem Lan Hổ tức chết, bay một cước đá vào Lan Sải cái mông trên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói rằng, "Ngươi là tiểu đầu, lén lén lút lút làm gì, còn không cút đi cho ta." Lan Sải từ trên mặt đất đứng lên, không hài lòng quay đầu lại nhìn Lan Hổ một chút lẩm bẩm vài câu, bị Lan Hổ chừng một chút, hoạch chớp mắt một cái chạy trở về chính mình gian phòng, đem cửa phòng lập tức đóng lại. Nhìn thấy Lan Sải chạy, còn lại Lam Báo, Lan Lang, Lan Hổ quay về Lan Hổ nói rằng, "Đại ca, chúng ta cũng đi." "Người anh em, các ngươi đều là người thông minh, dư thừa ta cũng không nhiều lời. Nếu như các ngươi không muốn theo công tử, ta có thể cùng công tử nói một tiếng." Lan Hổ mang đầy thành ý nhìn ba cái huynh đệ một chút, lời đến đây là hết đang nói xuống, ngược lại sẽ thương giữa huynh đệ cảm tình. Lam Báo, Lan Lang, Lan Hổ ba người gật đầu, từng người trở lại chính mình trong phòng. Lan Hổ nhìn Lam Báo, Lan Lang, Lan Hổ biến mất cái bóng, trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Hoàng Vô Cực ngày hôm nay biểu thị, để Lan Hổ vốn là sắp biến mất hùng tâm lần thứ hai tăng vọt lên, hắn có loại cảm giác, đây là một lần kinh ngộ, chỉ có nắm chặt từ nay về sau cuộc đời của hắn đều sẽ thay đổi. Kim Lăng há lại là vật trong ao, hiểu ra phong vân biến hóa Long Lan Hổ không biết vì sao nhiều nhiên nghĩ tới câu nói này, tiến vào gặp phải Hoàng Vô Cực tuyệt đối không phải vật trong ao, ngày khác bay lượn cửu thiên, mình cũng có thể thừa phong mà trên. Tiểu sinh hoạt này ta quá được rồi, ta cũng muốn oanh oanh liệt liệt làm một vô lớn, quản chi bỏ mình cũng sẽ không tiếc. Lan Hổ nằm ở trên giường nắm chặt chính mình nắm đấm, chậm rãi giơ lên lên, thông qua nắm đấm phảng phất thấy được chính mình tương lai. Lúc này, đầy trời ngôi sao có một viên đột nhiên bùng nổ ra một trận cường quang, đem chu vi quần tinh giả lờ mờ tối tăm, trong chớp mắt, người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới. Mà, nằm ở trên giường Hoàng Vô Cực ngủ quen hơn, trên mặt ý cười dần dần biến mất, chuyển ra nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm. Chương 93, bại lộ lao đầu dâu bạc. Sáng sớm, một tia ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tế phùng lén lút chạy vào trong phòng, một cô ấm áp khiến người ta say mê cảm giác tại trong hai con ngươi lưu chuyển. Hoàng Vô Cực mở mắt, khẽ mỉm cười, tự đủ, một ngày mới lại bắt đầu rồi. Cao nhất có hai cái gian phòng, cùng tiểu nha đầu gian phòng vừa vặn quay về, Hoàng Vô Cực lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Tần Dao nằm lì ở trên giường, chân đá đến một bên, ăn mặc áo ngủ thỉnh thoảng phát sinh tiếng lẩm bẩm. Đi tới bên giường, vỗ một cái tiểu nha đầu cái mông, co giãn không tệ, tuy rằng tuổi còn nhỏ cảm giác vừa được, đùng đùng đùng lại vỗ mấy lần, Tần Dao chậm rãi mở hai mắt ra, đánh hà hơi, vuốt vuốt con mắt, bất mãn nhìn Hoàng Vô Cực một chút, tựa hồ đang trách cứ phi thường đánh thức nàng. Tiểu nha đầu, thái dương sái cái mông, vẫn chưa chịu dậy, thật muốn đương tiểu lại chứ? Hoàng Vô Cực không nhìn Tần Dao thân sắc, nặn nặn nàng khuôn mặt nhỏ bé, sợ lại đang tiểu nha đầu cái mông trên vỗ một cái. Xoay người ra khỏi phòng để tiểu nha đầu chính mình thay quần áo, vừa tẩu biên nắm tay, thầm nghĩ trong lòng, cảm giác quả thật không tệ, đang lớn lên điểm càng tốt hơn, mỹ thể chính là mỹ thể. Bị Hoàng Vô Cực liên tục vỗ nhiều như vậy hạ, tiểu nha đầu cũng là cái bé gái, khuôn mặt nhỏ biến đỏ chót, e thẹn nhìn hai mắt đi ra bóng lưng, đem đặt tại bên cạnh quần áo quăng hai lần xem như là hạ giận, mới bắt đầu mặc vào quần áo. Trở lại chính mình trong phòng, Hoàng Vô Cực xuất ra một khối vải thô, từ nhẫn chữ vật bên trong xuất ra 6 thỏi 300 lạng bạc, bỏ vào vừa bắt đầu bối ở trên người bao lớn bên trong, ra ngoài tại bên ngoài, trên người không bối ít đồ rất dễ dàng bị người hoài nghi. Hoàng Vô Cực lần thứ hai ra khỏi phòng, thấy tiểu nha đầu đã mặc được rồi, đi tới ngoài cửa hô to một tiếng, "Tiểu nhị, chuẩn bị một ít thanh thủy, cho ta muội muội rửa mặt." "Được rồi." Tiểu nhị ở dưới lầu thét to một tiếng. Rất nhanh, tiểu nhị bưng một chậu thanh thủy đi lên, đi thẳng tới thiên tử số 1 phòng, cái kia thanh âm quen thuộc làm sao cũng không quên được, chân chính không quên được vẫn là sắp tới tay bạc. "Khách quan, ngài muốn thanh thủy?" Tiểu nhị đem chậu rửa mặt đặt tại kiêu căng trên, xoay người nhìn về phía Hoàng Vô Cực nói rằng, "Công tử, có phải hay không muốn tính tiền?" Hoàng Vô Cực gật đầu. Tiểu nhị vội vàng nói, "Vậy ta đi giúp ngài công việc." "Đi thôi." Hoàng Vô Cực khoát tay áo, cũng biết tiểu nhị muốn chính là cái gì, cũng không tính toán. Đạp đạp đạp sáu, tiểu nhị bước nhanh ra khỏi phòng hướng về dưới lầu chạy chậm mà đi, Tần Dao đã bắt đầu ở rửa mặt. Còn Hoàng Vô Cực tại sao không rửa mặt, là bởi vì tự thân có linh lực loại này phi thường thuận tiện đồ vật, tạp chất căn bản không tiến vào được thân thể của hắn mặt ngoài, cho dù có cũng sẽ tự động bài trừ. Con bảy, lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Hoàng Vô Cực khẽ mỉm cười nói, "Vào đi." Chi một tiếng cửa phòng mở ra, Lan Hổ đi đến, thấy Hoàng Vô Cực liền ôm quyền nói rằng, "Công tử, chúng ta xuống ăn một chút gì, khi đến một trấn nhỏ khoảng cách hơi xa." "Được." Hoàng Vô Cực cũng nhìn ra Lan Hổ thật tỉnh vì mình nghĩ, trực tiếp đáp ứng. "Tiểu nha đầu đi, ăn cái gì đi rồi?" Hoàng Vô Cực nói xong, Tần Dao vốn là có chút mất hứng khuôn mặt nhỏ nhất thời nở nụ cười, tiểu nha đầu là đói bụng sợ, tại Bạch Vân cứ điểm tháng ngày, căn bản là 2, 3 ngày mới có thể ăn no một lần, có đôi khi một ngày đều ăn không được đồ vật, ăn đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Xuống lầu đi tới phòng khách, Lam Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải bốn người đã chờ ở nơi nào, vừa nhìn thấy Hoàng Vô Cực cùng Lan Hổ hạ xuống, vội vã đứng lên. "Ngồi một chút ngồi, không được câu thúc." Hoàng Vô Cực quay về Lam Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải nói rằng, "Bữa sáng đã điểm được rồi, rất bình thường thịt bò kho tương cùng một ít bát cháo cùng bánh màn thầu." Nghe được nói như thế nào Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải bốn người ngồi xuống, Hoàng Vô Cực nhìn Lan Hổ một chút. Lan Hổ cũng không phải là bản nhân, lập tức biết được Hoàng Vô Cực ý tứ nói rằng, "Lam Báo, mấy người các ngươi cố gắng bảo hộ tiểu thư, ta cùng công tử đi ra ngoài làm việc, một hồi sẽ trở lại, chuẩn bị thêm một điểm lương khô ở trên đường ăn." Lan Báo tuy rằng không biết đại ca đi làm cái gì, nhưng vẫn gật đầu nói, "Đại ca, yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt tiểu thư." Hoàng Vô Cực gật đầu cười, mang theo Lan Hổ đi ra khỏi khách sạn, lúc này Tần Dao chính đang vùi đầu ăn nhiều, căn bản không có chú ý tới mình ca ca bỏ lại nàng chạy. Kỳ thực, hai người cũng không phải là làm chuyện trọng yếu gì, chỉ là đi mua ngày hôm qua tại Mã thị trên nhìn chúng con ngựa kia. Hoàng Vô Cực cùng Lan Hổ đều là người luyện võ bước chân không chậm, rất nhanh đi tới Mã thị. Vừa tới Mã thị cửa, liền nghe đến náo nhiệt thét to cùng có kẻ mặc cả âm thanh, tại Lan Hổ dẫn dắt đi, rất nhanh tìm được ngày hôm qua Mã phiến, Hoàng Vô Cực từ bên hông rỡ xuống một cái bọc nhỏ khỏa, đem bên trong 6 thỏi bạc tử lấy ra, đưa cho Mã phiến. Mã phiến kết quả bạc cước lượng một thoáng, gật đầu, đem ngày hôm qua con ngựa kia khiên đi ra, yên ngựa mã đạp các loại, chờ bình thường đạo cụ đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể cưỡi đi. Lan Hổ tiếp nhận cương ngựa, đi theo Hoàng Vô Cực mặt sau, giống như tùy tùng tựa như. Lan Hổ lúc này đáy lòng thật sự đem chính mình đặt ở hạ nhân vị trí, như bọn họ loại này muốn quyền không quyền, đòi tiền không có tiền, muốn thế không thế người, gặp phải một cái kỳ ngộ không thể cố gắng nắm chặt, chắc chắn vây chết tại Lan Tây Thành. Đây không phải là bất luận cái nào có dã tâm, có hùng tâm người muốn nhìn đến kết cục cuối cùng. Ngay Hoàng Vô Cực trở về khách sạn thời điểm, đột nhiên chấn nhỏ bầu trời bùng nổ ra một trận linh lực ba động mạnh mẽ, từ phương hướng nhìn lên, đúng lúc là khách sạn vị trí. Không tốt, Lan Hổ, khách sạn đã xảy ra chuyện. Hoàng Vô Cực chào hỏi Lan Hổ một tiếng, hai chân đột nhiên giẫm một cái địa, cả người nhanh chóng về phía trước lao nhanh. Vốn là dựa theo Hoàng Vô Cực hồng đan cảnh tu vi là có thể phi, nhưng phi tốc độ so với hắn chạy trốn tốc độ vẫn là chậm rất nhiều. Hoàng Vô Cực vài cái hô hấp, đã xem đến khách sạn cái bóng, linh lực sóng chấn động vẫn tại kéo dài. Vừa tới cửa khách sạn đi đến vừa nhìn, nhìn thấy Lam Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải bốn người bị cố dừng ở giữa không trung cũng không nhúc nhích, liền tứ chi cũng không thể dãy rủa, phảng phất chết rồi như thế. Một cái lao đầu râu bạc hèn mọn đứng ở Tần Giao bên người, tiểu nha đầu sợ sệt vẫn về phía sau di chuyển, trong miệng vẫn hô to, "Kaka, kaka ngươi tại cái kia, ngươi không được tiểu nha đầu." Ô ô sáu. Hoàng Vô Cực đưa một hơi, chỉ cần Tần Giao không có chuyện gì là tốt rồi, chậm rãi bước vào khách sạn nói rằng, "Vị này lao tiền bối, có phải hay không hơi quá rồi?" Lao đầu râu bạc đã sớm biết Hoàng Vô Cực tới, nghiêng đầu lại vừa nhìn, con mắt nhất thời sáng ngời, lại nhìn một chút Tần Giao, hai người so sánh với một thoáng, ánh mắt vẫn là nhìn về phía tiểu nha đầu. "Tiền bối, thả ta muội muội làm sao?" Hoàng Vô Cực nhìn thấy lao đầu râu bạc không để ý tới chính mình, sắc mặt thoáng chốc trở nên âm trầm. "Không tha thì lại làm sao?" Lao đầu râu bạc căn bản không nói Hoàng Vô Cực để vào trong mắt, ánh mắt khinh miệt trên dưới đánh giá hắn một phen nói tiếp, "Tiểu tử, không ngờ rằng bên người theo một cái mỹ thể, từ nơi nào quả đến, các ngươi tuyệt đối không phải huynh muội." Lao đầu râu bạc gọi phá Tần Giao thân phận, để Hoàng Vô Cực thất kinh, mỹ thể sự tình hắn cũng chỉ là ở trong sách cổ nhìn thấy, nếu không phải luôn mãi xác nhận, cũng không sẽ nhận ra. Nhưng là, cái này lao đầu râu bạc vẹn vẹn là nhìn thoáng qua liền nhận ra được, lai lịch nhất định không đơn giản. "Tiền bối, ta không biết cái gì mỹ thể, không mỹ thể, nàng xác thực là ta muội muội, kính xin tiền bối thả nàng." Hoàng Vô Cực ngữ khí càng ngày càng âm trầm, một tia sát ý như có như không xoay quanh tại khách sạn bầu trời. "Tiểu tử muốn giết ta?" Lao đầu râu bạc nheo mắt lại, nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, "Không sai, ngươi hay nhất thả ta muội muội, ta có thể đương làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra." Hoàng Vô Cực phảng phất khôi phục đến hậu thế hắn, chí cao vô thượng đế hoàng phách khí chậm rãi từ trong thân thể thả ra, từng bước hướng về lao đầu râu bạc cấp sát. Lao đầu râu bạc tuy rằng bị Hoàng Vô Cực khí thế thất kinh một thoáng, nhưng ở bề ngoài cũng không hề lộ ra, mà là thản nhiên nói, "Tiểu tử khí thế không tệ, nhìn ngươi không phải người bình thường, là cái kia tông môn. Lão gia hỏa mời ngươi là tiền bối, đừng rượu mời không uống phạt rượu, mau thả muội muội ta." Hoàng Vô Cực thật sự có chút cuống lên, trước mắt lao đầu này căn bản nhìn không thấu, tựa hồ tất cả đều bị bao phủ tại sương mù dày ở giữa, sương mù dày che chắn mắt cái gì đều thấy không rõ lắm, mơ mơ hồ hồ. "Tiểu tử thật là nóng nảy, ngày hôm nay muội muội ngươi ta chắc chắn phải có được, ngươi muốn làm sao làm?" Lao đầu râu bạc cười cười, ánh mắt không có một tia lý, ý kia tại rõ ràng bất quá, căn bản không đem Hoàng Vô Cực để vào trong mắt, liền thành địch nhân tư cách đều không có. Xem ra không thông. Hoàng Vô Cực nổi giận, thân là trung thổ vô thượng đế hoàng, bao nhiêu năm không người nào dám như vậy không nhìn hắn, liền tính phương ngoại cựu tông bắt môn 72 phái cũng không dám như vậy. "Muốn động thủ, cũng tốt, làm cho ta xem ngươi có bản lĩnh gì." Lao đầu râu bạc không có sợ hãi, ống tay áo khinh suý, phản phất đem Hoàng Vô Cực xem là cho bụi. Nhất khiếu hồng trần kinh Hoàng Vô Cực điên cuồng hét lên một tiếng như cựu thiên long âm, chỉ thấy linh lực tăng vọt, một con mãnh hổ tuột tay từ quyền bên trong chui ra gầm thét lên hướng lao đầu râu bạc nhào qua lên. Mãnh hổ không có tới gần lao đầu râu bạc, mà là vây quanh xoay chuyển vài vòng, đột nhiên mở ra miệng rộng trong miệng răng nhọn phảng phất thực chất bình thường khiến người ta không rét mà run. Mãnh hổ miệng lớn phảng phất miệng lớn hô hấp giống như vậy, rất nhanh cái bụng không ngừng trướng đại, càng trướng càng lớn, đương cái bụng vượt quá dường như viên cầu bình thường thời điểm. Hống sáu. Mãnh hổ đột nhiên nổi trí, một đạo kinh thiên hổ gầm trong nháy mắt hóa thành một đạo màu trắng cổ sáng đem lao đầu râu bạc bao phủ ở bên trong, sóng âm trực tiếp đem toàn bộ khách sạn phá hủy, bao quát cái bàn bản đắng ở bên trong, tất cả trực tiếp hóa thành cho bụi. Bị màu trắng cổ sáng bao phủ ở bên trong lão đầu râu bạc đang bị từng chuôi hóa thành lưỡi dao sắc sóng âm không ngừng công kích, sóng âm công kích dị thường sắc bén, phổ thông tranh đan cảnh cao thủ cũng không nhất định có thể gánh vác được. Nhưng là lão đầu râu bạc nhưng phảng phất không nhìn giống như vậy, chỉ là đem ống tay áo nhẹ nhàng huy động, phàm là tới gần hắn sóng âm đều sẽ bị đánh tan hoàn nguyên. Lão đầu râu bạc tựa hồ cảm giác kẻ nhạt, chỉ thấy ngón trỏ cùng ngón cái chồng chất bắn ra, vang sáu một cỗ khổng lồ linh lực trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đem màu trắng cổ sáng phá tan hoàn toàn đánh tan. Bạch hồ lao đầu tử cái bóng cũng từ cổ sáng đi từng bước chậm rãi đi ra. Dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Hoàng Vô Cực phảng phất đang nói, "Tiểu tử, ngươi còn có trò gian gì?" Hai khiếu hồ hải phiên. Hoàng Vô Cực không có khí lỗi, vừa chẳng qua là thăm dò, căn bản không có xuất ra thực lực. Lần này, Hoàng Vô Cực đem toàn thân 5 tầng linh lực bộc phát ra, một cỗ linh lực hóa thành hải triều nhất thời tràn ngập ra, đem không gian chúng quanh chăm chú gói lại, phảng phất thân ở biển rộng trong bao vây. Linh lực hải dương tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng chỉ là báo táp đêm trước. Lão đầu râu bạc hờ hững hai mắt đột nhiên ngưng tụ lên, nhìn về phía Hoàng Vô Cực thời điểm có một ít biến hóa. "Phiên, phiên, phiên, long trời lở đất đi." Hoàng Vô Cực giống giận rít gào, linh lực hóa thành hải dương tựa hồ thay đổi, phảng phất hóa thân ác ma giống như vậy, thiên địa đang biến sắc, một cỗ đen kịt linh lực chậm rãi đem hải dương bầu trời che đậy lên, ầm ầm ầm tiếng sấm thỉnh thoảng nổ vang. Hoàng Vô Cực động, tự thân phảng phất như con toy xoay tròn, vô số linh lực bị hấp dẫn lại đây, lấy hắn làm trung tâm hóa thành bạo phong. Giữa bầu trời tiếng sấm càng thêm dày đặc, linh lực hải dương cũng bị bạo phong hút vào trong cơ thể, bạo phong phảng phất liên tiếp thiên địa, dần dần vượt ra khỏi Hoàng Vô Cực phạm vi khống chế, tràn ngập nồng đậm sát khí, lan tràn ra khách sạn phạm vi. Tại tiếp xúc đến ngoại giới linh lực sau, Hoàng Vô Cực hóa thân bạo phong đem chu vi linh khí thôn phệ hết sạch, liên tiếp thiên địa cơn lốc càng thêm điên cuồng phảng phất yêu ma bình thường mở ra miệng rộng, đem chấn nhỏ phòng ốc cùng nhân thỉnh thoảng bị cuốn vào trong đó. Bạo phong đã dần dần thoát khỏi hắn khống chế, nhưng Hoàng Vô Cực vẫn là cắn răng để bạo phong hướng về lao đầu dâu bạc dựa vào, bạo phong hấp lực càng ngày càng mạnh. Cái kia đen kịt như mực linh lực phảng phất tham lam không chừng mực miệng rộng, gần nửa cái chấn nhỏ đã bị phá hủy, phạm vi vẫn đang không ngừng mà mở rộng. Mà lão đầu dâu bạc vẫn an ổn đứng cách bạo phong gần nhất vị trí, liền bên người góc áo đều không có gợi lên, phảng phất bạo phong căn bản không tồn tại giống như vậy, bị cố định trên không trung lan báo, lan lang, lan hổ, lan xài cũng chút nào không có di động. Chết đi! Hoàng Vô Cực không ở khống chế bạo phong giống như linh lực, không còn khống chế bạo phong phảng phất thoát cương ngựa hoang ầm ầm nổ tung, từng cỗ bàng bạc cuồng dã linh lực không ngừng công kích lão đầu dâu bạc, Hoàng Vô Cực cũng không có tránh được. Bạo phong giống như linh lực kết hợp Hoàng Vô Cực linh lực cùng ngoại giới linh khí, đã sinh ra biến hóa về chất. Tại điên cuồng dưới, Hoàng Vô Cực cũng chỉ có thể bị động phòng ngự, làm không ra bất kỳ phản kích. Xì xì. Một đạo linh lực cuồng bạo phảng phất một thanh lợi kiếm xuyên qua Hoàng Vô Cực linh lực thuẫn xuyên qua hắn thân thể, một ngụm máu tươi phốc phun ra. Chương 94, Tinh thiếu cung trưởng lao thảm bại. Hoàng Vô Cực ngẩng đầu tại xem lão đầu dâu bạc, bạo phong giống như cuồng dã linh lực dường như mực nước bình thường đem thiên địa cho bắt đầu che kín, một màn đen kịt cái gì đều thấy không rõ lắm. Hoàng Vô Cực bắt đầu có chút bận tâm lão đầu dâu bạc. Cường đại như vậy lực phá hoại cũng ngoài hắn dự liệu, lao đầu trong tay còn đang nắm tần dao, vạn nhất tiểu nha đầu có việc, vậy cũng thực sự là tiền mất tật mang. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực bây giờ có thể bình yên vô sự chỉ là phun một ngụm máu, cũng là bởi vì cuồng dã linh lực phần lớn công kích chính là lao đầu dâu bạc, tiêu tán đi ra một số ít vô ý thức, không có cái khác linh khí kéo, mới có thể để hắn bị thương nhẹ. Hoàng Vô Cực hít mắt, nhìn chằm chằm Bạo Phong không dám bỏ qua bất luận cái nào cơ hội. Lúc này, Bạo Phong giống như yêu dị cuồng dã linh lực bên trong đột nhiên thả ra một cỗ khó có thể tưởng tượng sóng chấn động. Vang sáu một tiếng vang thật lớn, bạo phong bị xé ra, một bóng người xúy rộng lớn ống tay áo, cất bước từ bạo phong trung tâm từng bước đi ra, tay trái dẫn tiểu nha đầu, tay phải hư không nâng lan báo, lan lang, lan hổ, lan xài tứ huynh đệ, dường như hố đen giống như cuồng dã linh lực bao táp không có gợi lên hắn góc áo, cất bước ở trong đó phảng phất như dẫm trên đất bằng. Lão đầu dâu bạc đi ra bao táp hơi nhíu một thoáng lông mày, ánh mắt nhìn về phía chấn nhỏ, trong mắt lóe ra một tia sắc mặt giận dữ, trong chớp mắt lại khôi phục đến hờ hững thần tình. Thật mạnh. Hoàng Vô Cực cũng không thể không thầm than lão đầu dâu bạc sát thực hết sức lợi hại. Tiểu tử, không tệ, nhưng đáng tiếc chiêu này ngươi vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, nếu không thì tập trung hết thể linh lực, hẳn là có thể cho ta tạo thành một điểm phiền phức. Lão đầu dâu bạc hiếm thấy khen ngợi Hoàng Vô Cực một tiếng, nhưng càng nhiều đang nói học nghệ không tinh. Lão đầu không được kiêu ngạo, vừa nãy chẳng qua là bất ngờ, đón lấy mới là thật sự. Hoàng Vô Cực chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ bên trong thân thể còn lại linh lực, đem hết thể linh lực tập trung lại, tự thân khí thế chậm rãi thả ra. Cái kia chí cao chí cường chí cương bá đạo ý chí dần dần xuất hiện ở Hoàng Vô Cực trong lòng. Lúc này hắn phảng phất hóa thân thiên địa, tất cả xung quanh đều tại nắm trong bàn tay, ta là thiên, ta tất nhiên, ta là vạn vật thống trị. Vang một tiếng vang trầm thấp, Hoàng Vô Cực thân thể bùng nổ ra một đạo cường quang, do nhỏ đến lớn khuyết tán ra, trực tiếp đem toàn bộ chấn nhỏ bao vây ở bên trong. Một tòa cung điện khổng lồ hàng lâm, Hoàng Vô Cực sau lưng bay lên một đạo hư ảnh hai người dung hợp lại cùng nhau, phảng phất đã biến thành một cái khác, không phải là thiếu niên dáng vẻ, lông mày rậm mắt to, một đôi long mục nửa mở, trên người mặc thiên loan y họa đế vương hoàng bào, một tòa to lớn long ỷ từ trên trời giáng xuống. Hoàng Vô Cực một cách tự nhiên ngồi lên, lần thứ hai nhìn về phía lão đầu dâu bạc lúc, cũng nhưng mà phát phách ý quét ngang tất cả, dường như nhân gian trên đời đại đế, cao cao tại thượng, vạn vật tất cả tùy theo cúi đầu. Lớn mật. Hoàng Vô Cực hét cao một tiếng, đế vương ý chí trong nháy mắt trùng kích lão đầu dâu bạc ý niệm, muốn đem đối phương áp bách ngã quỵ ở mặt đất. Hừ ha. Lão đầu dâu bạc khí sắc nghiêm trọng, đối mặt Hoàng Vô Cực khí thế không chút nào động, chỉ là khẽ hừ nhẹ hai tiếng, liền làm khí thế bá đạo nghiền nát. Được, rất tốt, không ngờ rằng ngươi lại có thể chống lại ta khí thế, ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Vô Cực chân chính coi trọng lên lão đầu dâu bạc, có thể chống đỡ chính mình đế vương thô bạo, không phải cựu tông bắt môn 72 phái trưởng giáo, thấp nhất cũng là trưởng lão cấp bậc. Huống hồ Đại Man là khoảng cách phương ngoại gần nhất địa phương, tình cờ xuất hiện Vân Du phương ngoại tông môn trưởng lão cũng không phải là ngạc nhiên sự tình. Hảo tiểu tử, khí thế không tệ, thay cái phổ thông bảy màu đan khí cảnh cao thủ, nói không chắc sẽ bị ngươi dọa dẫm. Lão đầu dâu bạc ngoài miệng tuy rằng nói như thế nào, nhưng lén lút vẫn là phi thường khiếp sợ, âm thầm đoán được để là môn phái kia dạy nên. Ồ, nghe lão đầu dâu bạc nói như thế nào? Hoàng Vô Cực trong lòng âm thầm kinh ngạc một thoáng, nhưng biểu thị trước sau đều trên mặt không có biểu tình gì. Lão đầu, hay nhất thả ta muội muội, bằng không ta sẽ không hạ thủ lưu tình rồi. Hoàng Vô Cực miệng lưỡi lưu loát, từng chữ từng câu như cựu thiên lôi âm nổ vàng tại lão đầu dâu bạc bên hai. Tiểu tử, ảo thuật không tệ. Đáng tiếc, có thế mà vô lực, lấy trước mắt ngươi tu vi có thể xây dựng ra như vậy khí thế, xác thực đáng quý. Lão đầu dâu bạc cũng là kiến thức rộng rãi người, biết thần hợp cảnh giới có lĩnh vực nói chuyện, nhưng không nhắc tới Minh Hoàng Vô Cực chính là lĩnh vực. Tuổi tác đặt ở đằng kia, thêm vào Hoàng Vô Cực tuy rằng khí thế rất mạnh, hầu như lấy giả đánh cháo, nhưng tự thân tu vi không lừa được nhân, lão đầu dâu bạc cũng không phải là ăn chay, không phải trước đó tiểu lâu la có thể so với, tâm trí dị thường kiên định, sẽ không bị hắn khí thế lừa dối. Tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng là có thể tạo chi tài, muội muội ngươi ta mang đi, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Lão đầu dâu bạc nói xong vẫn ẩn tại trong tay háo tay chậm rãi đưa ra ngoài, vung một quyền đánh vào cung điện phía trên. CC6 cung điện nứt ra rồi, khe nứt to lớn có thể nhìn thấy ngoại giới xanh thẳm bầu trời, lại là một quyền không có nửa điểm linh lực sóng chấn động không hề hoa xào đơn giản một quyền. Cả tòa cung điện chia 5 x 7, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán ở trong không khí, chỉ có Hoàng Vô Cực dưới trướng Long ỷ bảo vệ lưu lại. Lão đầu dâu bạc đắc ý nhìn lại đây, thị uy nói rằng, tiểu tử làm sao? Ai? Hoàng Vô Cực than nhẹ một tiếng, tuy rằng tìm tòi đến một chút lĩnh vực gia lông, thế nhưng tại cường giả trước mặt vẫn là không hề có lực hoàn thủ, chỉ là một quyền liền đem chính mình quyền lợi xây dựng ngụy lĩnh vực cho đánh nát. Được, rất tốt, lão đầu không thể không nói, ngươi rất mạnh. Hoàng Vô Cực đập lên tay đến, tuy nói ý tứ trong lời nói tại than thở, nhưng càng nhiều là đối với mình tự tin. Nhìn ngươi tiểu tử không phục dáng vẻ, còn có hoa chiêu gì? Lão đầu dâu bạc tới hứng thú, vừa nãy linh lực báo táp đối với hắn không có tạo thành thương tổn, đối với ít có chút giật mình, đặc biệt là có thể sáng tạo ra một cái cùng loại trong truyền thuyết thần hợp lĩnh vực ảo thuật, cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Hô, lão đầu chớ đắc ý, một chiêu này ta cũng không luyện thành, căn bản khống chế không được, ngươi hay nhất buông ta ra muội muội. Hoàng Vô Cực bất chấp, ta cũng muốn mở mang, tiểu tử ngươi vẫn có bản lĩnh gì, như vậy giết ngươi thật có điểm đáng tiếc. Lúc này lão đầu dâu bạc đối với Hoàng Vô Cực lần thứ nhất sinh ra sát ý, cũng coi như là hắn thành công đưa tới lão đầu chú ý. Ngồi ở long ỷ trên Hoàng Vô Cực đứng lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, đột nhiên một cỗ không rõ uy áp xuất hiện, thiên địa tựa hồ đang run run, đại địa phảng phất đang chấn động, từng đạo vết nứt xuất hiện ở trên mặt đất. Bầu trời màu trắng đám mây đang biến sắc dường như mây lửa giống như vậy, giống như hoàng hôn. CCC6, loan thoáng có thể nghe được như ma như yêu gào thét, Hoàng Vô Cực sau lưng chậm rãi đi ra một cái người khổng lồ, mỗi đi một bước tựa hồ cũng có thể cảm giác được bầu trời đại địa đang run rẩy, phảng phất tại e ngại cái gì. Ba khiếu quỷ thân ích. Hoàng Vô Cực hét lớn một tiếng đem trong lồng ngực hờn dỗi phun một cái mà không, cả người tan vào cự thân thể con người, người khổng lồ hai tay nắm tay dường như con toy xoay tròn. Dầm dầm dầm sáu, người khổng lồ phảng phất là thật sự, cái kia bị sương mù dày bao phủ mặt, chậm rãi hiện ra Hoàng Vô Cực dáng vẻ, chẳng biết lúc nào người khổng lồ trong tay nhiều thêm một cây búa to, thẳng tắp hướng về lao đầu dâu bạc chém xuống. Tử. Người khổng lồ âm thanh như lôi âm, búa lớn ầm một tiếng bổ vào lao đầu dâu bạc đứng địa phương, to lớn cho bụi che lại chu vi cảnh tượng. Bành bành bành sáu. Hoàng Vô Cực chút nào không có ngừng tay ý nguyện, mang theo búa lớn loạn bổ mấy chục lần mới ngừng lại, nhìn chòng chọc vào bị cho bụi che giấu địa phương. Hoàng Vô Cực không tin lão đầu dâu bạc dễ dàng như vậy tử. Trời cao quả thực không có để Hoàng Vô Cực thất vọng, một trận cuồng phong bao phủ mà qua, cho bụi bị thổi không còn một ngống, dần dần mà diện tình huống hiện lộ ra. Chỉ thấy, lão đầu dâu bạc đứng ở tại chỗ, xem thường nhìn Hoàng Vô Cực, một đạo nhàn nhạt ngân quang bao trùm tại thân thể mặt ngoài phảng phất buổi tối giữa bầu trời rơi ra tinh quang. Hoàng Vô Cực hai mắt ngưng lại, dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi, "Các hạ nhưng là Thương Lan bí cảnh, Tinh thiếu cung trưởng lão?" "Ồ, tiểu tử có chút kiến thức, không ngờ rằng tuổi còn trẻ, lại có thể biết lai lịch của ta, xem ra ngươi tại phương ngoại thân phận nói vậy không thấp, giết như ngươi vậy thanh niên tuấn kiệt, cũng coi như là suy yếu đi phương ngoại một phần thực lực. Các hạ nếu là Thương Lan bí cảnh người, vì sao xuất hiện ở Đại Man, không ở biển vô tận đợi, chạy loạn nhưng là rất nguy hiểm." Hoàng Vô Cực nhìn thấy lao đầu dâu bạc thừa nhận thân phận, trong lòng âm thầm khiếp sợ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thương Lan bí cảnh người tại bên ngoài cất bước. "Tiểu tử, ta nghĩ đi đâu liền đi đâu, giết ngươi ta cũng tốt đợi mị thể đi trước." Lao đầu dâu bạc nói, thân thể hơi động, một cỗ linh lực khủng bố hướng về Hoàng Vô Cực bao phủ mà đến. Vọng tưởng. Hoàng Vô Cực trong tay búa lớn ngang trời quét qua, xì một đạo hào quang từ lưỡi búa nổ tung, linh lực khủng bố trực tiếp bị chia làm hai nửa. "Được, trở lại." Lão đầu dâu bạc vung tay trái lên, lại là một đạo linh lực khủng bố cấp xạ mà ra. Lần này không giống với vừa nãy linh lực, trong đó nhiều hơn một loại lực lượng thần bí phảng phất biến hóa thất thường, chợt trái chợt phải chợt cao chợt thấp, căn bản phán đoán không ra linh lực đến cùng từ phương hướng kia lại đây. Hoàng Vô Cực vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy quỷ dị linh lực tuy rằng biến hóa thất thường, tương tự cũng có mênh mông vô biên ba động thần bí, lúc này, căn bản nắm giữ không được linh lực di động quy tích. Hoàng Vô Cực giơ lên búa lớn lấy bất biến ứng và biến, chậm rãi nhắm mắt lại, nếu con mắt cùng ý thức đều không thể xác định linh lực di động, như vậy chỉ có thể dựa vào trực giác. Cảm giác được, ở nơi nào? Giơ lên búa lớn hướng về tả phía trên bộ tới, lưới búa trong nháy mắt đem linh lực bổ ra, nhưng linh lực không có giống trước một lần như vậy bị đánh tan, trái lại dường như linh xà bình thường dọc theo phụ thân hướng về Hoàng Vô Cực thân thể nhãn kéo dài mà đi. Thật là quỷ dị linh lực. Hoàng Vô Cực không còn biện pháp, chỉ có thể buông tay đem búa lớn ném đi ra ngoài. Tại búa lớn bị ném đi trong phút chốc, quỷ dị linh lực bùng nổ ra một đạo ngân quang, trong nháy mắt đem búa lớn cho phân giải hết sạch, hoàn nguyên thành linh khí tiêu tán trên không trung. Hoàng Vô Cực tâm thần căng thẳng ám đạo không tốt. Đáng tiếc, lão đầu dâu bạc đã đi tới bên người, hai con ngươi lộ ra bệ nghệ ánh mắt, một quyền đảo tại Hoàng Vô Cực ngực. Một tiếng vang trầm thấp, do linh lực tạo thành to lớn thân thể trong nháy mắt bị tách rời, Hoàng Vô Cực cả người bị đánh bay ra ngoài, đế hoàng hư ảnh cũng bị đánh tan, khôi phục thành thiếu niên dáng vẻ. Lão đầu dâu bạc một cái cất bước đi tới Hoàng Vô Cực trước mặt, một cước giẫm xuống, phốc phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo lại là một cước đem hắn đá ra. "Tiểu tử, không phải muốn giết ta mạng?" Lão đầu dâu bạc cười hì hì nhìn Hoàng Vô Cực, nhưng trong mắt cái kia như có như không sắc ý, trước sau chưa tán. Dừng tay. Ngay Hoàng Vô Cực không còn biện pháp chuẩn bị sử dụng cuối cùng thủ đoạn thời điểm, một cái lanh lảnh âm thanh từ lao đầu dâu bạc mặt sau truyền đến. Chương 95 Tần Giao rời đi chật vật. Hoàng Vô Cực vặn vẹo đau đớn không thể tả thân thể quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy tiểu nha đầu Tần Giao cầm trong tay một thanh mục đao, mũi lao đối với mình cái cổ. Tiểu cô nương ngươi làm gì, còn không thả xuống? Lao đầu dâu bạc một thoáng cũng lên, mị thể nhưng là vạn năm khó gặp. Hoàng Vô Cực lúc này đã bị đánh nói không ra lời, thân thể hầu như đều không ở chính mình nắm trong bàn tay, muốn mở miệng chỉ có thể phát sinh như ửm tạm tâm thanh. Vung ta ra ca ca, bằng không ta tử cho người xem. Tần Giao ánh mắt tràn đầy kiên định tự ý, mũi lao đã đâm phá cái cổ biểu bì, máu tươi dường như dòng suối nhỏ giống như tại như thiên nga trên cổ sẽ qua. Được, được, ngươi đừng kích động, ta lập tức vùng hắn ra. Lao đầu dâu bạc đem chân từ Hoàng Vô Cực trên người rời, sau đó một cái lắc mình đi tới Tần Giao bên người, nhẹ nhàng nắm chặt rồi tiểu nha đầu cầm mục đao tay trái. Tiểu nha đầu không có bất kỳ tu vi, căn bản không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu chống lại, dễ dàng bị dâu bạc lao hữu đem mục đao cho đoạt tới, một đạo linh lực bao trùm tại Tần Giao mặt ngoài, đem nó cố định lên. Lao đầu dâu bạc đang mở quyết Tần Giao sự tình sau, quay đầu lại trong mắt lập lòe sắc ý, dường như quỷ ảnh bình thường một cái cất bước đi tới Hoàng Vô Cực bên người, bên chân tụ tập linh lực, chuẩn bị một chiêu chấm dứt hắn tính mạng. Dừng tay, ngươi dám giết hắn, ta cũng sẽ chết. Chẳng biết lúc nào Tần Giao phảng phất đã biến thành một người khác, cái tiết như tơ giống như mái tóc, một đôi không giận tự uy mắt phượng, tiểu diễm gò má giọng nói, đều mang theo một loại không cách nào chống cự sức mê hoặc. Nếu như lúc này Hoàng Vô Cực có thể quay đầu nhìn một chút, nhất định sẽ nhận ra hiện tại tiểu nha đầu là trong thế giới linh hồn cái kia tuyệt thế mỹ nữ. Ồ, còn có thể nói chuyện. Lão đầu dâu bạc nhưng là đối với mình làm mệt mỏi thủ pháp có rất lớn tự tin, người bình thường đừng nói nói chuyện, liền lông mi muốn động đậy một chút cũng không thể. Lão đầu, ngươi hay nhất đừng giết hắn, bằng không ta cũng sẽ chết, cho ngươi một cái lời khuyên. Tần Giao ngữ khí tuy rằng mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ tái so với Hoàng Oanh, nhưng trên mặt cái loại này nhàn nhạt chăm chú vẻ mặt nghiêm túc bất luận người nào đều có thể thấy được, nàng nói chính là nói thật. Ồ, lẽ nào ngươi nên vì tên tiểu tử kia tự sát? Lão đầu dâu bạc không rõ tại sao, mị lĩnh hội vì một nam nhân làm ra quyết định như vậy, dị vãng đều là người đàn ông vì mị thể mà dâng ra chính mình sinh mệnh, hiện tại đi lại đây, để hắn nghĩ mãi mà không ra. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, ngày hôm nay thả ngươi, lần sau tại gặp phải lão phu cũng không làm sao may mắn. Mị thể mở miệng, lão đầu dâu bạc không thể nào tại cự tuyệt, vạn nhất tiểu nha đầu thật sự tự sát, vậy cũng thực sự là gà bay trứng vỡ chơi xong rồi. Lão đầu dâu bạc quét Hoàng Vô Cực một chút, cố định tại giữa không trung lan báo, lan lang, lan hổ, lan xài tứ huynh đệ cũng rất xuống, từng cái nhắm mắt lại cũng không nhúc nhích phảng phất chết rồi. Mà Hoàng Vô Cực thì lại nằm trên mặt đất miệng không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão đầu dâu bạc đem Tần Giao bắt đi, muốn đứng lên đáng tiếc tiền thân đau đớn khó nhịn, hơi chút động một thoáng cũng không thể. Lão đầu dâu bạc vây tay Tần Giao chậm rãi rơi xuống trong tay, kẹp ở bên hông quay đầu lại nhìn Hoàng Vô Cực một chút, trong ánh mắt chẳng thèm ngó tới coi rẻ biểu đạt rõ rõ ràng ràng, một cái dựa vào nữ nhân mới có thể sống sót người đàn ông, sống sót cũng không có tác dụng gì. Lão già ngươi chờ, ta Hoàng Vô Cực cùng ngươi tinh thiếu cung thế bất lưỡng lập, sớm muộn cũng sẽ trên thương lan bí cảnh, diệt ngươi cả nhà. Hoàng Vô Cực trong lòng âm thầm xin thề, hai mắt tơ máu nằm dày đặc, huyết hồng sắt ý che kín đồng mục, nhìn chòng chọc vào lao đầu dâu bạc rời đi bóng lưng. Lao đầu dâu bạc đi, mang theo Tần Giao. Hoàng Vô Cực lúc này cảm giác được trong lòng phảng phất ít đi một điểm đồ vật. Tần Giao vừa biểu hiện, Hoàng Vô Cực tuy rằng không nhìn tới, nhưng nghe đến. Hoàng Vô Cực lặng lặng nằm trên mặt đất, không biết quá bao lâu, sắc trời từng điểm tối xuống, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, một cái đại hán tiến vào trấn nhỏ phạm vi, nhìn chung quanh tựa hồ đang tìm cái gì. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa dần dần tiếp cận, đại hán xa xa nhìn thấy nằm trên mặt đất Hoàng Vô Cực, vội vã từ trên ngựa nhảy hạ, bước nhanh chạy tới lại đây, lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất nghe được, "Công tử, ngươi thế nào rồi?" "Người tới chính là Lan Hổ, tại Hoàng Vô Cực cùng lao đầu dâu bạc tranh đấu thời điểm, động tĩnh quá to lớn." Lan Hổ còn chưa tới khách sạn, liền nhìn thấy một cỗ linh lực khủng bố bao táp tại khách sạn bầu trời tụ tập, liền không chút nghĩ ngợi lên ngựa, xoay người chạy ra chấm nhỏ, biết hiện tại yên tĩnh lại, mới đánh bạo về đến xem thử. Ngoại trừ lo lắng Hoàng Vô Cực an ủi bên ngoài, cũng lo lắng cái khác bốn cái huynh đệ. Hoàng Vô Cực lúc này tuy rằng không thể động, nhưng tư tưởng còn có thể vận chuyển, ý niệm hơi động, một cái bình nhỏ giả ra hiện tại trong bàn tay. Hoàng Vô Cực gian nan há mồm ra, dùng khàn giọng âm thanh đức quãng nói rằng, "Mở ra ta bàn tay, mớm ta uống thuốc." Đi ra hành tẩu giang hồ, Hoàng Vô Cực cũng không phải là kẻ ngu dốt, tại tự tin cũng sẽ bên người mang theo chữa thương linh dược. Lan Hổ nghe xong nửa ngày có thể coi là đã hiểu Hoàng Vô Cực đang nói cái gì, vội vã đẩy tay ra trưởng vừa nhìn, thật sự có một cái bình nhỏ. Vừa mở ra bình nhỏ, một cỗ mùi thuốc tại không khí lan tràn ra, Lan Hổ lắc lắc cái chai, nghe được len ken tiếng va chạm, biết rồi bên trong không phải chất lỏng mà là dược hoàn. Hoa Lan đem một viên dược hoàn ngã vào trên tay, đẩy ra Hoàng Vô Cực miệng đút đi vào, dược hoàn vừa vào miệng liền tăng ra, một cỗ lạnh lẽo khí tức bắt đầu ở trong thân thể chậm rãi lưu động, dược lực không ngừng tu bổ trong thân thể chịu đến thương tổn. Tại này ta hai viên. Hoàng Vô Cực cảm thấy một viên dược lượng không đủ, nhưng ở linh dược dưới sự giúp đỡ, nói chuyện đã lưu loát rất nhiều, Lan Hổ một lần liền nghe rõ. Lan Hổ lại từ nhỏ trong bình đổ ra hai viên dược hoàn này đến Hoàng Vô Cực trong miệng. Hoàng Vô Cực nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển Tiên Thiên Tâm Kinh, Tiên Thiên Tâm Kinh cũng là có chữa thương tác dụng, hơn nữa hiệu quả phi thường không tệ. Hậu thế cũng là dựa vào Tiên Thiên Tâm Kinh khôi phục chữa thương cùng kim cương tôi luyện thân thể quyền mới có thể chiếm ưu thế. Liên tục 3 viên dược hoàn đem Hoàng Vô Cực thương thế ổn định lại, nhưng hắn cân nhắc không phải những này, quay đầu nhìn về phía chính đang kiểm tra Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải tứ huynh đệ Lan Hổ nói rằng: "Lan Hổ, ngươi tới." Lan Hổ nghe được Hoàng Vô Cực kêu to, trên ngựa lập tức đứng lên, phát hiện 4 cái huynh đệ đều không có chuyện gì, chỉ là hôn mê bất tỉnh, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghe được tiếng kêu bước qua hỏi: "Công tử có chuyện gì?" "Đem ngươi 4 cái huynh đệ phóng tới trên lưng ngựa, chúng ta phải nhanh điểm rời nơi này, bằng không không còn kịp rồi." Hoàng Vô Cực sâu sắc hít một hơi, quay về Lan Hổ nói rằng. Lan Hổ vừa nghe nhìn một chút chu vi, một chấn nhỏ trực tiếp bị săn bằng, không có ai đến kiểm tra là giả. Đồng thời, nhìn về phía Hoàng Vô Cực thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, hai người tranh đấu có thể đem một chấn nhỏ cho san thành bình địa, người bình thường căn bản không làm được, cũng nói hắn ánh mắt không tệ. "Công tử nói đúng, chúng ta nhanh lên một chút đi, bằng không thì phiền toái." Lan Hổ nói đem Hoàng Vô Cực bối ở trên lưng, sau đó đem Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải tứ huynh đệ điệp ở chung một chỗ bỏ vào trên lưng ngựa, dắt ngựa cương hướng về ngoài trấn nhỏ đi đến. Đi ra trấn nhỏ, Hoàng Vô Cực nằm nhoài Lan Hổ trên lưng nói rằng: "Tìm cái chỗ an toàn, ta muốn vận công chữa thương." Vừa nghe Hoàng Vô Cực nói như vậy, Lan Hổ lập tức nghĩ tới trước đây vì tránh né đối thủ truy sát, trong lúc vô tình tìm tới một sơn động. Sơn động vị trí cách trấn nhỏ cũng không xa, dựa theo tốc độ bây giờ, một canh giờ là có thể đến. Lan Hổ dắt ngựa cương thay đổi con đường, vừa đi vừa nói: "Công tử, chúng ta đi Tiểu Lương Sơn, nơi nào địa thế tuy rằng bằng phẳng, nhưng rừng cây rậm rạp, trước đây tại tránh né đối thủ thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một sơn động, rất là bí ẩn." "Được, liền đi nơi nào?" Hoàng Vô Cực biết Đại Man đại thể địa hình, không biểu hiện liền biết hết thể địa phương, đang nói xem chính là địa đồ, cũng không có đã tra xét thực tế địa hình, làm sao có thể cùng Lan Hổ sinh trưởng ở địa phương Đại Man nhân so với. Dọc theo đường đi Hoàng Vô Cực không nói gì thêm, toàn lực vận chuyển, Tiên Thiên Tâm Kinh, chữa thương, Tiên Thiên Tâm Kinh, chữa thương hiệu quả thật không lời nào để nói, bên trong thân thể một ít không nghiêm trọng ám thương chính đang chậm rãi khôi phục, thương thế nghiêm trọng cũng ổn định lại, không ở khuyết tán. Rất nhanh, tại Lan Hổ dẫn dắt đi, đã tiến vào Tiểu Lương Sơn phạm vi. Mà ở trấn nhỏ chu vi, cũng xuất hiện số lượng không ít bóng đen, hướng về trấn nhỏ dần dần áp sát. Lúc này chính là mùa xuân, Tiểu Lương Sơn rừng cây tươi tốt, liền nguyệt quang đều cho che chắn ở tại bên ngoài, Lan Hổ dựa vào ký ức, từng điểm tìm tòi đi tới. Công phu không phụ lòng người, Lan Hổ tại ngựa sắp miệng sủi bọt mép thời điểm, rốt cuộc tìm được sơn động vào miệng, lôi vào. Lan Hổ vội vã đem Hoàng Vô Cực bung ra, tựa ở một cây đại thụ trên người, đem 4 cái huynh đệ từng cái từ ngựa trên người chuyển xuống đến phóng tới trong sơn động. Làm tốt tất cả, Lan Hổ nhặt lên một ít cành cây, từ trong lồng ngực móc ra một cái hỏa tập, ánh lửa chiếu sáng sơn động. Đem trong sơn động quét sạch một thoáng, Lan Hổ mới đưa Hoàng Vô Cực bị bối đến trong sơn động, đặt ở trước đó dự bị hảo lá cây mặt trên. Hoàng Vô Cực mở hai mắt ra, hài lòng nhìn một chút Lan Hổ. Sơn động tuy rằng có ánh lửa soi sáng, nhưng vẫn còn có chút hôn ám, không nhìn tới Hoàng Vô Cực ánh mắt. Lan Hổ lần thứ hai đi tới ngoài động, đem một chỗ rừng cây nổ tận gốc, đem cửa động chặn lại chặt chẽ, liền một điểm ánh lửa đều bốc lên không ra. "Lan Hổ, ngươi tới." Tiên Tiên Tâm Kinh, tại thần kỳ, Hoàng Vô Cực thương thế trong thời gian ngắn cũng không thể nào biến được, có một số việc muốn phân phó Lan Hổ chú ý một thoáng. "Công tử, có chuyện gì?" Lan Hổ đi tới Hoàng Vô Cực trước mặt, ngồi xổm trên đất nói rằng. Hoàng Vô Cực tay có thể động, đưa đến trong lòng, lại móc ra một cái tiểu bản tử đưa cho Lan Hổ nói rằng: "Cho ngươi các huynh đệ một người ăn một viên, bọn họ không có chuyện gì, chỉ là bị đánh mất, ngày mai gần như hẳn là có thể tỉnh. Những dược hoàn này là chữa thương dùng, bọn họ tuy rằng không có chuyện gì, nói vậy có chút thám thương, cho bọn hắn ăn, ngày mai tỉnh lại nhất định sinh long hoàng hổ." "Tạ công tử đại ân." Lan Hổ nhìn Hoàng Vô Cực đem chân quý đan dược cho mình mấy cái huynh đệ, trong lòng rất là cảm kích. Lan Hổ không phải là không có gặp gỡ linh dược, nhưng những điều kia đều là cho vương công quý tử thế gia nhà giàu con cháu dùng, bọn họ những này trò đùa trẻ con hào khách, muốn mua một bình nhỏ cũng muốn hoa tận suốt đời dự trữ. Bất quá, Lan Hổ mấy người cũng ăn qua một ít tăng trưởng tu vi đan dược, đều là mấy người ra không được loại kém mặt hàng, liền tính một bình nhỏ cũng muốn mấy ngàn lạng. Lan Hổ tiếp nhận đan dược, đút cho mấy cái chính mình 4 cái huynh đệ, còn lại đưa trả lại cho Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực nhìn Lan Hổ khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: "Ngươi cầm, để ngươi vào nhất." Lan Hổ không có chậm lại, thoải mái đạp đến trong lòng, cảm kích nhìn Hoàng Vô Cực một chút, không nói chuyện. Hoàng Vô Cực đối với Lan Hổ cái này kẻ lỗ mãng vừa bắt đầu nằm ở lợi dụng quan hệ, hiện tại đến thật có muốn bồi dưỡng hắn tâm tư. Nhưng là, vừa nghĩ tới tại Đại Man bên trong lại gặp phải Thương Lan bí cảnh người, thực sự là Hoàng Vô Cực âm thầm kinh hãi. Quỹ tích tựa hồ thật sự rối loạn, hậu thế xưa nay chưa từng xuất hiện Thương Lan bí cảnh, dĩ nhiên quang minh chính đại xuất hiện ở phương ngoại phạm vi thế lực bên trong, nghe lão đầu dâu bạc ý tứ, song phương vẫn là đối địch quan hệ. Thương Lan bí cảnh lần này xuất hiện ở phương ngoại, có hay không vì Khiếu Nguyệt yêu đế tàng bảo khố mà đến, Hoàng Vô Cực cũng hơi nghi hoặc một chút. "Thương Lan bí cảnh, Tinh Thứ Cung, ta Hoàng Vô Cực sớm muộn phải đem ngươi san thành bình địa, báo hôm nay chi nhục." Hoàng Vô Cực đi tới phương ngoại quyết tâm càng ngày càng kiên định, nhất định phải tại phương ngoại đánh ra một thế giới, mượn dùng phương ngoại lực lượng giải Thương Lan bí cảnh. Hoàng Vô Cực ý nghĩ rất tốt, nhưng hắn mình cũng biết, muốn thực hiện cái mục tiêu này còn xa vô cùng, phương ngoại cũng không phải là mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy, phương ngoại tất cả tựa hồ cũng đang biến hóa, không lại giống như chính mình hiểu rõ cái kia phương ngoại. Hoàng Vô Cực nhắm hai mắt lại, bài trừ trong lòng tạp niệm, toàn tâm toàn ý đem hết thể ý niệm tập trung ở Tiên Thiên Tâm Kinh, trên hy vọng mau chóng làm cho mình thương thế khôi phục như cũ. Chương 96, chữa thương đột phá hy vọng. Buổi tối, tại Lan Hổ canh chừng đống lửa bên trong từng điểm vượt qua, trải qua Tiên Thiên Tâm Kinh, trị liệu, Hoàng Vô Cực một ít thụ thương giác khinh địa phương, đã có khép lại hiện tượng, chỉ cần lại cho hắn một ít chuyện, tin tưởng có thể rất nhanh chuyển biến tốt. Sáng sớm, Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải tứ huynh đệ xa xôi tỉnh lại, không hẹn mà cùng vỗ vỗ chính mình đầu, ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, phát hiện có điểm xa lạ cũng có chút quen thuộc. Lúc này, một tia sáng chiếu sáng sân động, Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải bị ánh nắng sáng sớm đâm híp lại con mắt, Lan Hổ cầm một cái ấm nước đi đến, nhìn thấy chính mình huynh đệ tỉnh, tâm tình thật tốt đồng thời cũng có chút kích động. Các ngươi tỉnh quá tốt rồi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lan Hổ không thể chờ đợi được nữa muốn từ Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải trên người tìm hiểu một chút khách sạn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đại ca, chớ nói thật xui xẻo, một ông già đột nhiên xông vào khách sạn, nhìn thấy tiểu thư liền hai mắt tỏa ánh sáng, nhất định là Lao Sắc Lang. Bất quá, Lao Sắc Lang công phu rất lợi hại, chúng ta một điểm phản kháng cơ hội đều không có đã bị đánh hôn mê. Lan Báo làm lão nhị, đem chuyện đã xảy ra tướng một lần. Ồ, nguyên lai là như vậy, không trách được chưa thấy tiểu thư, hy vọng tiểu thư có thể bình an vô sự. Lan Hổ nói xong không tiếp tục nói nữa, sợ sẽ kích thích đến chính đang vận công chữa thương Hoàng Vô Cực. Nhưng là, Lan Hổ không nói, Hoàng Vô Cực cũng nghe đến trong tai, mở mắt nói rằng, Lan Hổ không sao, tiểu nha đầu không có chuyện gì, mấy người các ngươi nếu như đói bụng, liền đi trong thành mua ít đồ, ta tạm thời muốn đợi ở chỗ này bế quan chữa thương. Công tử yên tâm, nơi này thân ở núi rừng dã thú chính là rất nhiều, ăn không thiếu, ngược lại là công tử ngài, xem ra thương rất nặng, có hay không muốn vào thành giúp ngài tìm cái đại phu đến. Lan Hổ quan tâm nói, không cần, điểm ấy tiểu thương không lo lắng. Nói không chắc nhân họa đắc phúc mới là thật sự. Hoàng Vô Cực lúc nói chuyện trên mặt nổi lên một tia mỉm cười, lắng động ở trong người vạn năm thanh không nhờ vào lần này đã kích, bị nổ ra một phần nhỏ, mượn bế quan chữa thương thời khắc nói không chắc còn có thể nâng cao một bước. Ồ. Lan Hổ vừa nghe Hoàng Vô Cực nói như thế nào, lúc nói chuyện trung khí 10 phần không giống ngày hôm qua như vậy đứt quãng mềm yếu vô lực, nội tâm cũng bùng lòng rất nhiều. Nếu các ngươi mấy cái không có chuyện gì, như vậy giúp ta hộ pháp, ta muốn bế quan chữa thương, trong lúc bất luận là chuyện gì cũng không thể quấy rối ta, trừ phi ta lên tiếng gọi các ngươi, bằng không bất luận người nào cũng không thể đi vào. Hoàng Vô Cực biết Lan Hổ là quyết tâm muốn tùy tùng chính mình, đem chính mình an toàn giao cho đối phương. Công tử yên tâm, Lan Hổ sẽ không để cho bất luận người nào quấy rầy ngài. Lan Hổ liền ôm quyền, nhìn Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải một chút, trầm giọng nói rằng: "Được, các ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn bắt đầu chữa thương rồi." Hoàng Vô Cực thỏa mãn gật đầu. "Chúng ta đi ra ngoài." Lan Hổ mang theo Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải ra khỏi núi động, hợp lực dùng một tảng đá lớn ngăn chặn sơn động vào miệng, lối vào phòng ngừa những người khác phát hiện. "Đại ca, chúng ta thật sự nên vì công tử hộ pháp." Lan Báo coi chính mình đại ca chỉ nói là nói, nhìn thấy Hoàng Vô Cực bây giờ chán nản dáng vẻ, cũng nên hối hận đi. "Phí lời, đương nhiên nên vì công tử hộ pháp, nếu không phải công tử, mấy người các ngươi có thể bình an vô sự." Nói Lan Hổ đem Hoàng Vô Cực tặng dược sự tình nói cho Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải bốn người. "Không ngờ rằng công tử hào phóng như vậy, xem ra đại ca ánh mắt chính là so với chúng ta được." Lan Sải nhỏ nhất, ở tại đại ca của hắn chiếu cố hạ, mặc dù có chút không hiểu chuyện, nhưng cơ bản đồ vật nên cũng biết. Theo cự thạch chậm rãi hợp lại, trong sơn động lâm vào đèn kịt một màu, Hoàng Vô Cực phun ra nuốt vào linh khí, mỗi lần hít thở trong lúc đó đều có thể nhìn thấy một cái hình tròn màu đỏ hư ảnh, khẽ có khẽ rút phảng phất trái tim nhảy lên giống như vậy, đem cả tòa sơn động đưa vào một cái kỳ dị tần suất bên trong. Hoàng Vô Cực tinh tâm đem tất cả tạp niệm bài trừ đến nào ở ngoài, tập trung chính mình ý chí, chậm rãi đem hô hấp điều chỉnh, mỗi một lần hô hấp đều có thể thấy rõ ràng không gian chung quanh sản sinh từng đạo sóng gợn, phảng phất theo hô hấp, thiên địa cũng tại hô hấp. Hoàng Vô Cực trong cơ thể động lại vạn năm thanh không, cũng thuận theo thả ra chính mình linh khí. Vạn năm thanh không bản thân liền là thiên địa linh khí tinh hoa, tại thêm vào ẩn thân tại Hoàng Vô Cực trong cơ thể, không ngừng chịu đến linh lực đánh bóng, chất lượng lần thứ hai đề cao một bậc. Vạn năm thanh không tại phóng thích, dần dần tràn ngập đến trong sơn động phảng phất một cái khu vực trống không, đem vạn năm thanh không phóng thích linh khí toàn bộ tù bị nhốt lên. Lúc này sơn động giống vậy một cái thuốc nổ khố, không có ai hấp thu linh khí, chỉ cần ngoại giới hơi chút xuất hiện một tia dị thường sóng chấn động, đều có khả năng nổ tung. Hoàng Vô Cực từng điểm đem nổ ra vạn năm thanh không bức ra trong cơ thể. Đương nhiên, ở trong người trực tiếp hấp thu không phải là không thể, nhưng bản thể hứng chịu trọng thương, vạn năm thanh không linh khí quá mức khổng lồ, hấp thu lên đối với nội tạng yêu cầu cực cao, tại Hoàng Vô Cực hoàn hảo không chút tổn hại dưới tình huống, mạnh mẽ là hấp thu cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là hắn bây giờ thân thể căn bản không thể chống đỡ quy mô lớn như vậy linh khí hấp thu. Chỉ có đem vạn năm thanh không linh khí bức ra trong cơ thể, từng điểm đem bên ngoài hỗn hợp một chút tạp chất linh khí hấp thu đến trong cơ thể trải qua rèn luyện, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể ôn dưỡng trong cơ thể bị thương bộ phận nội tạng các loại, đạt được hay nhất điều trị. Cự thạch đổ không được linh khí tiết lộ, vạn năm thanh không dọc theo tế phùng từng điểm lan tràn xuống núi động, thủ ở ngoài sơn động Lan Hổ đám người, đột nhiên cảm giác được một loại chưa từng có linh khí đang chậm chậm lưu động, chỉ là tự mình cảm giác một thoáng, trên ngựa, lập tức phát sinh tự thân thực lực tăng hơi dài một chút. Phát hiện này, để Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải ngũ huynh đệ nhất thời đại hỉ, cũng không dám lãng phí thiên tứ cơ hội tốt, từng cái khoanh chân làm hạ xuống, tu luyện. Vận hành, Tiên Thiên Tâm Kinh, Hoàng Vô Cực cũng chú ý tới vạn năm thanh không linh khí chảy ra sơn động, cũng không có quá nhiều chú ý, toàn lực đem ý niệm tập trung đến chữa thương mặt trên. Một bên chậm rãi hấp thu vạn năm thanh không linh khí, một bên dùng linh lực ôn dưỡng trong cơ thể mỗi cái vị trí. Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được, tại ôn dưỡng thân thể mỗi cái vị trí thời điểm đồng thời cũng tại cường hóa, để bộ phận nội tạng xương cốt kinh mạch huyết quản thần kinh vân vân tất cả, bao quát cả người da rẻ vân vân đều đang không ngừng cường hóa. Tuy rằng, cường hóa tốc độ rất chậm, chủ yếu là ở chỗ phần lớn linh khí đều tại ôn dưỡng bị trọng thương vị trí. Theo hấp thu vạn năm thanh không linh khí, Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được tự thân thương thế đang không ngừng biến được, vốn là chỉ có màu đỏ nhạt hư đan, cũng tại từ từ hướng về màu đỏ sẫm phát triển, mỗi lần hít thở hư đan đều sẽ có lượng lớn vạn năm thanh không linh khí tràn vào trong đó. Hư đan sóng chấn động cũng đang không ngừng biến hóa, mỗi một lần hấp thu linh khí đều sẽ để hư đan màu sắc thâm trầm một điểm, vạn năm thanh không thả ra linh khí bàng bạc khiến người ta khó có thể tưởng tượng, ngưng tụ thiên điệu tinh hoa linh khí, tiến vào trong cơ thể căn bản không cần rèn luyện, đã bị hư đan hấp thu hết sạch, lưu lại non nửa bộ phận đến ôn dưỡng cường hóa thân thể, trị liệu thương thế bên trong cơ thể. Hai ngày hai đêm đã qua, ngoài sơn động lan hổ, lan báo, lan lang, lan hổ, lan xài say mê bên trong tu luyện. Mà, ở trong sơn động Hoàng Vô Cực đã đến thời khắc mấu chốt, và năm thanh không linh khí tại tiến vào trong cơ thể sau khi ngoại trừ bị hư đan hấp thu bên ngoài, còn lại ôn dưỡng cường hóa thân thể linh khí biến nóng rực cực kỳ, phảng phất dùng hỏa thiêu quá ngân châm giống như vậy, đem bị thương vị trí toàn bộ từng cái khâu lại san bằng. Thân thể cường hóa tốc độ tại tăng nhanh, nóng rực linh khí tu bổ bị thương vị trí động tác cũng càng ngày càng to lớn, đau đớn kịch liệt để Hoàng Vô Cực vài lần suýt chút nữa kêu ra tiếng. Hoàng Vô Cực nhịn được, vừa nghĩ tới Tinh Thiếu Cung trưởng lao trước khi đi bệ nghệ ánh mắt, thân thể đau đớn sẽ giảm bớt một ít. Hoàng Vô Cực thừa nhận sống lại tới nay, vẫn lấy thần tầm mắt tại bao quát chúng sinh, cho rằng chỉ cần có siêu trước ký ức, là có thể tại đại lục bên trong từng bước tranh được tiên cơ, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ thất bại, sẽ tử vong. Lần này giao hấn, để Hoàng Vô Cực nhận rõ hiện thực, thực lực quý tích đang thay đổi. Nhưng Hoàng Vô Cực không có vì vậy mà bị đả kích, trái lại có càng điên cuồng hơn dã vọng, tự tin biến càng cường đại hơn kiên định. Ta phải biến đổi càng cường đại hơn. Hoàng Vô Cực kiên định chính mình nội tâm. Nóng dục phảng phất hỏa thiêu bản đau đớn không ở đáng sợ như vậy, thậm chí đã biến thành một loại hưởng thụ, dùng để tôi luyện chính mình nội tâm. Lại là một ngày một đêm đã qua, Hoàng Vô Cực thương thế bên trong cơ thể trên căn bản tại vạn năm thanh không linh khí bảo vệ hạ khép lại sắp xỉ rồi, còn lại đều là một ít bị thương ngoài ra, chỉ cần băng bó một chút, hoàn toàn không có trở ngại. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được, chính mình hư đan bắt đầu từ từ bão hòa, màu đỏ đan ảnh càng ngày càng mạnh mẽ, dần dần lại hướng về tranh chuyển biến. Nhưng là, không biết tại sao, mỗi một lần muốn trùng kích tranh đan cảnh thời điểm, chung sẽ kém một chút như thế. Hoàng Vô Cực bình tĩnh lại tâm tình, chậm rãi đem tâm thần lắng động tại hư đan bên trong, cảm thụ hư đan mỗi một biến hóa, màu đỏ đan ảnh do nông biến sâu, do sâu biến nông hư hư thật thật, hấp thu vạn năm thanh không khí lực cường độ không ngừng gia tăng. Thậm chí đem một ít nguyên bản dùng để cường hóa thân thể linh khí cũng cấp đoạt tới. Nhưng là, hồng đan đang chuyển hướng tranh đan trong quá trình, vẫn là trước sau như một thiếu một chút. Đến cùng là vì cái gì? Hoàng Vô Cực kiếp trước chưa bao giờ gặp tình huống như thế, hồng đan tiến giai tranh đan tự nhiên mà bình thường, phảng phất quá độ. Ngay Hoàng Vô Cực vì làm sao tiến vào tranh đan cảnh hao tổn tâm trí thời điểm, ngoài sơn động bốn phía dần dần nhiều xuất ra một nhóm người, trong đó cũng không có thiếu hung thú, đều là vạn năm thanh không biến dị linh khí hấp dẫn mà đến. Vốn là, Tiểu Lương Sơn dấu chân hiếm thấy, người bình thường là sẽ không tới nơi này. Nhưng, chấn nhỏ một chuyện để đại man quanh thân thành thị rất là sợ hãi, một trận chiến đem toàn bộ chấn nhỏ san thành bình địa chó gà không tha sự kiện vẫn là lần đầu tiên phát sinh, đại man kiến quốc gần vạn năm, ngoại trừ tại cùng nước láng giềng chiến tranh lúc xuất hiện như vậy tình huống bên ngoài, nhiều nhất vậy chính là đổ thôn việc nhỏ. Đem một cái nổi danh chấn nhỏ trực tiếp san thành bình địa sự tình vẫn xưa nay chưa từng xảy ra. Chuyện lần này tình để khẩn ai chấn nhỏ chu vi mấy cái thành thị rất là khiếp sợ, phái ra nhân thủ toàn lực điều tra, càng là phái ra đại đội kỵ binh lục soát trong phạm vi 500 dặm nhân vật khả nghi, càng là dấu chân hiếm thấy địa phương, lui tới kỵ binh càng nhiều. Thêm vào, Tiểu Lương Sơn tiến vào chẳng biết tại sao đột nhiên nhiều thêm không ít hung thú, để tìm tòi kỵ binh tiểu đội khả nghi, lặng lẽ theo dõi hung thú mới phát hiện, ngoài sơn động lan hổ, lan báo, lan lang, lan hổ, lan xài các loại, chờ 5 người. Tại 5 người chu vi đã chết không nhỏ hung thú, còn lại hung thú tuy rằng không có trí tuệ, nhưng nhìn thấy đông đảo thi thể, vẫn là lặng lẽ lùi về sau ẩn núp đi, chờ đợi thời cơ. Cứ như vậy, tại kỵ binh tiểu đội phát hiện lan hổ, lan báo, lan lang, lan hổ, lan xài các loại, chờ 5 người sau, phái người khoái mã báo lại, người còn lại dường như hung thú bình thường chờ đợi đại đội nhân mã trợ giúp. Có thể đem một cái quy mô không nhỏ thành trấn một lần san thành bình địa, một người sống đều chạy không ra, căn bản không phải là bọn hắn những này nho nhỏ kỵ binh có thể đối phó, kỵ binh cũng đang chờ mong có chút cao thủ đến đây. Chương 97, màu đen kỵ binh tiến dài cắn giết. Vạn năm thanh không thiên địa linh khí tinh hoa hấp dẫn trong phạm vi trăm dặm hung thú càng ngày càng nhiều tụ tập ở chung một chỗ, lan hổ, lan báo, lan lang, lan hổ, lan xài dần dần lộ ra vẻ vải tư thế. Nhìn càng ngày càng nhiều hung thú, đại man kỵ binh lặng lẽ lui về phía sau, làm sao nhiều hung thú đã không phải là bọn họ có thể ứng phó. Mấy trăm con hung thú quay chung quanh tại sơn động trước, thỉnh thoảng có chút không chịu nổi kích động hung thú tiến lên khiêu khích, bị lan hổ, lan báo, lan lang, lan hổ, lan xài đám người đánh giết. Cũng còn tốt, đại man bên trong hung thú đẳng cấp đều không cao, chỉ là một ít cấp thấp sơ đẳng hoặc là trung đẳng hung thú, lan hổ 5 người thực lực đủ để ứng phó, chỉ là quá nhiều, cùng nhau tiến lên, chắc chắn phải chết. Hoàng Vô Cực ở trong sân động, màu đỏ hư đan không ngừng phun ra nuốt vào vạn năm thanh không, mỗi khi màu đỏ bên trong xuất hiện một tia màu cam đan ảnh một khắc kia, màu đỏ đan ảnh lập tức sẽ đem đối phương thôn phệ đi. Lẽ nào ta tích lũy còn chưa đủ? Hoàng Vô Cực âm thầm nghĩ, tự thân linh lực là phổ thông hồng đan cảnh gấp 10 lần, muốn đi vào tranh đan cảnh tuy rằng rất khó, nhưng thiên hạ không việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân, chắc là linh khí không đủ quan hệ. Muốn đi vào tranh đan cảnh nhất định phải một lần hấp thu đầy đủ linh khí, chính mình thôn phệ linh khí tốc độ vẫn còn có chút chậm, theo không kịp hư đan chuyển hóa, cho nên mới phải bị đồng hóa. Ngay Hoàng Vô Cực nghĩ biện pháp làm sao một lần hấp thu đủ linh khí chuyển hóa hư đan thời điểm, ngoài sơn động cách Tiểu Lương Sơn còn có 10 dặm lộ trình trong rừng cây, mấy ngàn kỵ binh như có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như vậy, đem chu vi mặt đất cho chấn động nhảy một cái, mấy ngàn người trải qua xa trường ngưng tụ ra khí thế, đem những này đi tới linh khí biến dị khu vực hung thú đều run quay đầu bỏ chạy. Mấy ngàn thất khoác màu đen khôi giáp mã câu, trên lưng ngồi từng cái trên mặt không có biểu tình gì, tản ra lanh huyết sát khí binh sĩ, bên hông mỗi người khóa một thanh trường đao, ăn mặc màu đen nhuyễn bị ngạnh giáp tăng cao tính cơ động đồng thời còn có thể bảo đảm tự thân an toàn. Khoảng cách 10 dặm đối với nghiêm chỉnh huấn luyện mấy ngàn kỵ binh mà nói chỉ là thời gian trong chớp mắt, xa xa là có thể cảm nhận được mặt đất chấn động cùng anh lôi giống như tiếng vó ngựa. Mấy trăm con hung thú bị kỵ binh đã kinh động, từng cái thay đổi đầu lâu nhìn về phía xa xa. Tiểu Lương Sơn tuy rằng rừng cây rậm rạp, nhưng sơn động chu vi một mảnh trống trải, đủ để chứa đựng mấy vạn người tụ hội. Mấy ngàn kỵ binh đi tới sơn động trước, nhìn một đám hung thú chiếm một bên, trong đó đầu lĩnh kỵ binh quan quân đột nhiên từ bên hông rút ra trường đao nhấc lên hét lớn, rút đao, đi tới, tiêu diệt. Hống sáu. Mấy ngàn kỵ binh đồng loạt đem trường đao rút ra, không khí phảng phất ngưng kết giống như vậy, mấy ngàn người tụ tập sát khí ở trong không khí lan tràn. Giết. Kỵ binh quan quân nổi giận gầm lên một tiếng, thúc vào bụng ngựa vung lên móng ngựa gào thét một tiếng, như sấm đánh bình thường xông ra ngoài. Mấy ngàn ở phía sau kỵ binh theo dơ lên trường đao hướng về hung thú chém giết quá khứ. Lan hổ, lan báo, lan lang, lan hổ, lan sải vừa nhìn địa bộ này, biết là đại man quân chính quy tới, vì phòng ngừa thai vạ tới vô tội, lặng lẽ vọt đến một bên, che ở sơn động cự thạch trước. Thú minh nhân hống, một hồi máu và lửa chém giết kéo lên màn mở đầu, tại mấy ngàn kỵ binh mà trùng kích vào, một cái đối mặt đánh chết hơn 100 con hung thú, còn lại hung thú tuy rằng không có cái gì trí tuệ, nhưng bản năng để chúng nó đoàn kết ở chung một chỗ chống lại kỵ binh tàn sát. Hung thú đoàn kết dần dần đưa đến một chút tác dụng, ngồi ở trên ngựa binh sĩ, đến cùng không có hung thú linh hoạt, rất nhanh tại mấy cái hung thú phối hợp hạ, từng cái kỵ binh bị kéo xuống mã, tiếp theo bị hung thú cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt bị cắn chết. Biến trận, 10 người làm một tổ, chặn giết. Kỵ binh quan quân vừa nhìn hung thú thay đổi chiến lược, trên ngựa lập tức hô to để mấy ngàn kỵ binh từng người vì làm đứng. Trong nháy mắt, mấy ngàn kỵ binh chia làm mấy trăm cái đoàn thể nhỏ, đem từng con hung thú vây vào giữa, trường đao bên trên, từ khác nhau góc độ đâm vào hung thú trong cơ thể, trong lúc nhất thời kêu rên nổi lên bốn phía. Từng con hung thú ngã xuống, kỵ binh trường đao hạ. Chỉ có một ít cá lọt lưới may mắn chạy trốn, quay đầu lại nhìn một chút kỵ binh, toàn bộ chạy trối chết tiến vào trong rừng núi biến mất không thấy hình bóng. Có một ít kỵ binh còn muốn tiến lên truy sát, kỵ binh quan quân giơ tay trái lên giơ mấy lần, hô to nói rằng, đình chỉ truy kích, tại chỗ đợi mệnh. Ầm ầm ầm sáu, mấy ngàn ngựa bắt đầu di động, đem toàn bộ mặt đất chấn động liệng xiển, thẳng tắp hướng về Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải đám người phương hướng. Kỵ binh quan quân ngồi trên lưng ngựa tiến lên một bước, nhìn Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải quát, lớn mật phạm nhân, nhìn thấy bổn tướng quân còn không quỳ xuống, chờ đợi xử lý. Nghe xong kỵ binh quan quân, Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải mấy người cũng thất kinh, không ngờ rằng tới bắt bọn họ lại có thể là cái tướng quân, xem ra quan giai còn không thấp. Lan Hổ tăng lên đánh bạo tử cất bước tiến lên nhìn kỵ binh tướng quân hỏi, vị đại nhân này, không biết chuyện gì lao sư động chúng tới bắt tại hạ mấy người. Kỵ binh tướng quân thúc vào bụng ngựa lại là về phía trước một bước, bí mật mang theo mấy ngàn kỵ binh quân uy, rút ra bên hông trường đao chỉ về Lan Hổ sát ý bắn ra bốn phía quát lên, vẫn tại ngụy biện. La Lan chấn nhỏ bị người san thành bình địa, chó gà không tha, không phải là các ngươi làm. Lan Hổ vẫn không có nghe xong, trên ngựa lập tức hô lớn, oan uổng a đại nhân, huynh đệ chúng ta 5 người, nơi nào giết La Lan chấn nhỏ gần vạn người, còn có san thành bình địa càng là không thể nào, ngài có thể muốn nhìn rõ mọi việc a. Không phải là bọn hắn làm ra, Lan Hổ xác thực có tư cách kêu oan. Hừ, còn muốn ngụy biện. Kỵ binh tướng quân Nghiêm Từ mạnh mẽ tựa hồ nhận định Lan Hổ đám người chính là hung thủ, nhưng là trong lòng xác thực cũng có chút hoài nghi, nhìn thấy Lan Hổ đám người tu vi cũng không cao, nói bọn họ cấp sạch La Lan trấn vẫn giết gần vạn người chó gà không tha, cuối cùng vẫn đem chấn nhỏ san thành bình địa đánh chết hắn đều không tin. Đáng tiếc, mặt trên muốn bàn giao, chỉ cần nắm lấy nhân vật khả nghi, nhất định bắt quy án, phàm là chống lại giả giống nhau giết chết không cần luận tội. Đại nhân, thật sự không vì tiểu dân làm chủ. Lan Hổ nổi giận, dựa theo vị tướng quân này nói, bị tóm lấy tuyệt đối là một con đường chết, cùng với chờ chết, còn không bằng liều mạng một phen. Làm sao các ngươi muốn phản kháng? Kỵ binh tướng quân trong mắt lộ ra coi rẻ xem thường, chỉ là 5 cái tiện dân cũng dám khiêu chiến bọn họ mấy ngàn kỵ binh, quả thực là tự tìm đường chết. Tại Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải đám người vạn phần nguy cấp thời khắc, Hoàng Vô Cực cũng đến lúc then chốt, cũng đã tìm ra tại sao không thể chuyển hóa nguyên nhân. Hoàng Vô Cực đem chính mình hư đan bên trong tụ tập hết thể linh khí một lần thả ra, cùng trong sơn động vạn năm linh khí hỗn hợp ở cùng nhau, một cỗ khổng lồ linh khí trong nháy mắt bạo phát, đem chặn ở sơn động cửa cự thạch trực tiếp vá nát. Hư đan bên trong màu đỏ đàn khí tại kết hợp vạn năm kỳ ảo thiên địa tinh hoa sau, phát sinh chất bình thường biến hóa, chậm rãi ngưng tụ phảng phất thực chất giống như vậy, phảng phất đặt mình trong tại màu đỏ vân bên trong tựa như, cả tòa sơn động bị màu đỏ thực chất linh khí cho chiếm đầy, một ít thậm chí phiêu xuất ra ngoài động. Tại cự thạch va nát một khắc kia, kinh thiên linh khí bạo phát lúc đi ra, mấy ngàn kỵ binh tướng quân lập tức nghĩ tới vấn đề vị trí, hủy diệt La Lan trấn nhỏ người không thể nghi ngờ ở trong động bế quan. Cận xem người nọ phát sinh linh lực sóng chấn động, là có thể biết có cỡ nào mạnh, nếu để cho đối phương khôi phục như cũ, chính mình mấy ngàn người muốn bắt đối phương, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đến thời khắc mấu chốt, Hoàng Vô Cực phảng phất côn bằng thôn hải giống như vậy, một hơi đem trong sơn động hết thảy linh khí hấp đến trong bụng, cái bụng càng ngày càng to lớn, hư đan lúc này bùng nổ ra một cỗ to lớn hấp lực như cá voi hấp thủy bản, đem trong bụng chuyển hóa quá linh khí toàn bộ hút vào hư đan bên trong. Màu đỏ hư đan tại một lần hấp thu khổng lồ như vậy linh khí sau, xuất hiện một tia màu cam màu sắc, màu cam đan khí từng điểm thôn phệ giả màu đỏ đan khí mở rộng chính mình phạm vi. Hoàng Vô Cực kình thôn giống như hấp thu linh khí tốc độ càng ngày càng nhanh, ở trong người chuyển hóa linh khí, căn bản không có chốc lát dừng lại, đã bị hư đan cho thôn phệ hết sạch, để màu cam đan khí càng ngày càng cường đại, thôn phệ tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Vẹn vẹn một cái trong nháy mắt, màu cam đan khí đã chiếm lĩnh hư đan một nửa, bên trong động linh khí cũng đang nhanh chóng tiêu tán bên trong. Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được chính mình hư đan càng ngày càng no đủ, tự thân linh lực cũng đang không ngừng tăng lên, linh lực cũng đang phát sinh biến hóa về chất, tựa hồ hướng về càng cao đẳng hơn phương hướng đi tới. Màu cam đan khí tức giận từ từ cắn nuốt 80% màu đỏ đan khí. Lúc này, mấy ngàn kỵ binh chạy trồm mà đến tiếng vó ngựa, để Hoàng Vô Cực tâm thần hơi chút hơi dao động một chút, rất nhanh tâm thần lần thứ hai trở nên yên lặng, toàn lực đem bên trong động còn lại linh khí hấp thu, hoàn toàn tiến giai tranh đan cảnh. Hoàng Vô Cực tâm không đề cập đến, đem hết thể tâm lực đều tập trung vào hấp thu linh khí trên, tốc độ không chỉ không khỏi giảm bớt, trái lại ra nhanh hơn không ít, có sung túc linh khí, màu cam đan khí thôn phệ màu đỏ đan khí, tức giận tốc độ càng ngày càng nhanh, mắt thấy lập tức sẽ thành công. Kỵ binh tướng quân đã đi tới cửa động, bên ngoài mấy trăm kỵ binh chặt chẽ đem Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải ngũ huynh đệ vây quanh ở trong đó. Kỵ binh tướng quân xuống ngựa cẩn thận từng ly từng tí một đi vào trong động, trong tay nhấc theo trường đao, nương một tia cửa động nơi ánh sáng, thấy rõ trong động hoàn cảnh, chỉ thấy sơn động nơi sâu xa nhất ngồi xếp bằng một thiếu niên, quanh thân màu đỏ sương mù tràn ngập, mỗi một phút mỗi một giây sương mù đều tụ thành một đường bị thiếu niên nuốt vào trong miệng. Không tốt. Kỵ binh tướng quân vừa nhìn vội vã rời khỏi sơn động, lên ngựa lui về phía sau mấy chục bước, lặng lặng nhìn sơn động, giơ lên trường đao để mấy ngàn kỵ binh tại chỗ lại mệnh. Ba tiểu đội ra khỏi hàng. Kỵ binh tướng quân hô to một tiếng, hàng trước đi ra 30 con ngựa đến, lên ngựa kỵ binh toàn bộ đều là ba tiểu đội người. Xuống ngựa, đem trong động trực tiếp xóa bỏ. 30 cái kỵ binh đồng loạt xuống ngựa, không có một tia hỏa khí, trên mặt không có biểu tình gì rút ra trên người trường đao, nhanh chân đi tiến vào sơn động. Nương cửa động ánh sáng, 30 tên kỵ binh thấy được sơn động nơi sâu xa nhất Hoàng Vô Cực, nhấc theo trường đao bước nhanh chạy, hướng về đầu thẳng tắp chém xuống. Con con con. Trường đao phảng phất chém vào sắt thép trên, Hoàng Vô Cực cũng đem cuối cùng một cái màu đỏ xương mù nuốt vào trong miệng, màu cam đan khí cũng đem màu đỏ đan khí cuối cùng lãnh địa chiếm lĩnh. Chỉ một thoáng, Hoàng Vô Cực cảm giác mình thân thể xảy ra biến hóa to lớn, đặc biệt là tại linh lực vận dụng cùng tinh khiết trên đều xảy ra biến hóa về chất. Hoàng Vô Cực trong nháy mắt mở, trong con ngươi kim quang lóe lên, 30 tên kỵ binh trực tiếp bay ra sơn động, đánh rơi kỵ binh tướng quân móng ngựa biên. Hét dài một tiếng, Hoàng Vô Cực phảng phất đạt được tân sinh, một cái cất bước đi ra khỏi sơn động, nhìn mấy ngàn kỵ binh ngưng trọng quân uy, trong lòng không có lật lên nửa điểm khúc chiết, trong ánh mắt cái kia nhìn xuống ánh mắt xuất hiện lần nữa, phảng phất là mấy ngàn con run rế. Lớn mật, người đâu còn không quỳ xuống, tại ta Đại Man Hắc Kỵ quân trước mặt, còn dám làm cản. Kỵ binh tướng quân gầm lên một tiếng, chen lẫn mấy ngàn kỵ binh ngưng tụ sát ý trùng kích Hoàng Vô Cực ý chí. Hừ. Hoàng Vô Cực vượt xa quá khứ đối với mình có một cái hoàn toàn mới nhận thức, sớm lấy không phải hôm qua hắn, mấy ngàn trải qua xa trường chém giết khí thế, tại mấy ngày hôm trước hoặc là còn có thể cho hắn tạo thành không nhỏ cái nhiễu, nhưng ngày hôm nay, hãy bất sàm luôn đi, muốn giết cứ giết, Lan Hổ mang theo ngươi huynh đệ né tránh. Hoàng Vô Cực nhìn thấy bị mấy trăm kỵ binh vây vào giữa Lan Hổ, thân hình hơi động nhảy vào kỵ binh trong trận, đem vây quanh ở Lan Hổ bên trái mấy chục cái kỵ binh đánh giết trong chớp mắt. Đi mau. Hoàng Vô Cực nói xong, lần thứ hai nhào vào kỵ binh trung gian, hổ gầm hoàng quyền tiện tay dùng ra, một đầu là trước đó mãnh hổ mấy lần to lớn mãnh hổ xuất hiện ở không trung, hổ gầm vừa ra, nhất thời một mảnh lớn kỵ binh thất khiếu chảy máu dồn dập từ trên ngựa rất xuống, bưng con mắt cùng lỗ thai hét thảm mà chết. Hoàng Vô Cực còn không hả giận, hai tay hơi động to lớn mãnh hổ nhất thời chia ra làm bốn, hướng về kỵ binh bốn phía chạy như điên, mỗi một âm thanh hổ gầm đều sẽ phun ra vô số phảng phất lợi kiếm bình thường âm lưới dao, đem kỵ binh trung gian chém ngang hông chia ra làm hai, hoặc là trực tiếp đem đầu chém đứt. Máu đỏ tươi dường như nước mưa bình thường từ không trung rơi ra. Mấy ngàn kỵ binh liên miên tử vong, tác động kỵ binh tướng quân nội tâm, một loại cảm giác sợ hãi đột nhiên xuất hiện, nhìn đặt mình trong tại mưa máu bên trong Hoàng Vô Cực, phảng phất đây không phải là nhân, mà là một con trong vực sâu chạy ra viễn cổ hung thú. Lùi lại. Kỵ binh tướng quân không chịu đựng nổi chính mình binh sĩ dường như giết kê bình thường bị người giết. Chạy mà. Hoàng Vô Cực trong cơ thể linh khí nhất thời bộc phát ra, một mảnh linh lực hải triều xuất hiện ở mấy ngàn kỵ binh bốn phía, vững vàng vây rồi lên. Hoàng Vô Cực hóa thân con quay, thân thể không ngừng xoay tròn to lớn hấp lực bắt đầu thành hình, trên mặt đất cho bụi hạt cát chậm rãi trôi nổi lên, tia chớp màu xanh lam thỉnh thoảng ở trên hư không lấp lóe. Hoàng Vô Cực phảng phất trên biển lốc xoáy, tất cả xung quanh từ từ bị cuốn lên, hấp lực càng ngày càng to lớn, bạo phong giống như cuồng dã linh lực không ngừng lôi kéo mấy ngàn binh sĩ mỗi một cái thần kinh, liền người mặc trọng giáp mã câu đều bắt đầu lay động, một ít kỵ binh do xoay sở không kịp bị quăng xuống ngựa bối. Quăng xuống lưng ngựa kỵ binh muốn đứng lên một lần nữa lên ngựa. Nhưng là, Hoàng Vô Cực hóa thân lốc xoáy đã bừa bãi tàn phá ra, kỵ binh từng cái bị cuốn vào không trung, mã câu không còn kỵ binh áp chế, điên cuồng chạy. Chết đi. Hoàng Vô Cực cất bước ở trên mặt đất, hắn phảng phất trong biển tử thần, từng cái kỵ binh toàn bộ bị cuốn vào trong gió. Bạo phong giống như cuồng dã linh lực hóa thành từng chuôi lưới dao sắc đem mỗi một cái bị cuốn vào trong đó kỵ binh tách rời phân liệt, xoắn thành mảnh vỡ hóa thành bụi bặm, bị cuồng phong thổi hướng thiên không, bay đến đại lục các góc. Kỵ binh tướng quân tu vi không tệ, tại bạo phong linh lực hạ vững vàng đứng ở nơi đó cũng không núp đích. Hoàng Vô Cực giết tốc độ của con người quá nhanh, ngăn ngắn trong vài hơi thở, mấy ngàn kỵ binh bị cắn giết hết sạch, bóng người ngựa, liền trên người trang bị cũng bị linh lực toàn bộ đánh nát, theo bạo phong giải rác ở các nơi. Hoàng Vô Cực lúc này đã có thể hoàn mỹ khống chế hổ gầm hoàn quyền, cơ thể hơi run lên, vây quanh ở quanh thân hấp lực nhất thời tiêu tán. Bụt một tiếng nhẹ vang lên, linh khí tạo thành lốc xoáy biến mất ở trên bầu trời. Xanh thẳm bầu trời ra lại lộ ra bộ mặt thật, Hoàng Vô Cực từng bước hướng về kỵ binh tướng quân đi đến. Chương 98, đánh giết một thác Trường Tín. Đứng lại. Ngồi ở trên lưng ngựa kỵ binh tướng quân nhìn Hoàng Vô Cực từng bước đi tới, trong lòng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng giọng nói vẫn như cũ không thay đổi, trước sau như một bình tĩnh. Người tên gì? Hoàng Vô Cực đối với cái này mấy ngàn kỵ binh đầu lĩnh có một ít hứng thú, có thể tại linh lực bạo trong gió không di chuyển một bước, tu vi so với không tệ, mặc dù hắn chỉ dùng 3 tầng thực lực đồng dạng không thể coi thường. Hắc Kỵ quân Thiên Phu trưởng Mục Thác Trường Tín. Mục Thác Trường Tín đem chính mình tên nói ra, lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Vô Cực hỏi, các hạ lại là người phương nào, đến ta Đại Man có mục đích gì? Ta là ai, ngươi không cần biết, vì sao có làm sao nhiều người tới bắt ta? Hoàng Vô Cực tế suy nghĩ một chút, liền tính chấn nhỏ hung án sự việc đã bại lộ, cũng không thể nào phái ra mấy ngàn đại đội kỵ binh tới bắt, trong đó tất có kỳ lạ. Hừ, La Lan trấn việc đã kinh động đa số, bộ binh hạ lệnh toàn lực tìm tòi bọn ngươi, các ngươi vẫn là mau mau đầu hàng cùng ta trở lại. Ta còn có thể tại đô thống đẩy mặt giúp các ngươi cầu tình. Mục Thác Trường Tín nắm tay bên trong trường đao, quân nhân kiên nghị ánh mắt, đã nói cho Hoàng Vô Cực. Không thể nào, ngươi làm sao sẽ biết, ta là La Lan trấn hung thủ. Hoàng Vô Cực vẫn là chưa tin Mục Thác Trường Tín, toàn bộ La Lan trấn đều bị san thành bình địa, không có khả năng có đầu mối. Hoàng Vô Cực bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía Mục Thác Trường Tín, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói rằng, ngươi đang gạt ta, ngươi căn bản không biết là ta phá hủy La Lan trấn. Ha ha, ta không biết thì lại làm sao, ngươi không phải mới vừa thừa nhận mạng. Mục Thác Trường Tín cũng là đánh lâu xa trường nhân vật, trong chốc lát đã bình tĩnh lại, trong lòng sợ hãi cũng rơi vào điểm thấp nhất. Ngươi rất thông minh, nhưng đang tiếc ngày hôm nay, ta không thể nào thả ngươi trở lại. Hoàng Vô Cực lúc này quyết tâm muốn giết Mục Thác Trường Tín, để hắn trở lại báo tin bị toàn bộ Đại Man truy nã không phải Hoàng Vô Cực muốn, huống chi tại vừa đi tới Đại Man Phúc Địa, khoảng cách phương ngoại vẫn rất xa, bị truy nã một đường phiền phức gắt không thể thiếu. Ngươi cho rằng có thể giết được ta? Mục Thác Trường Tín nói, đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra một cái tiểu hỏa đồng, đem phía dưới kiếp nổ lôi kéo, một đạo ánh lửa ngút trời mà lên. Cho dù là ban ngày phạm vi trong vòng ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy một đóa to lớn yêu diễm hoa tươi tại bầu trời tỏa ra. Không tốt. Hoàng Vô Cực nhìn thấy một thác Trường Tín đồ vật trong tay trên ngựa, lập tức rõ ràng đối phương đang cầu cứu cùng kêu gọi tiếp viện. Muốn chết. Hoàng Vô Cực hai chân giẫm một cái, như bạch ngọc không chút tì vết bàn tay, phản phất trong nháy mắt xuyên qua không gian, thẳng tắp hướng về một thác Trường Tín cái cổ vồ lấy. Một thác Trường Tín có thể lên làm Hắc Kỵ quân Thiên Phu trưởng cũng không phải là cho không. Hắc Kỵ quân làm Đại Man bí mật bộ đội, từ trước đến giờ không công bố ra bên ngoài, chỉ là bí mật thao luyện, hoặc là dùng để truy bắt tại Đại Man bên trong quấy rối cao thủ, bình thường Thiên Phu trưởng đều có hồng đan cảnh tu vi. Tại Hoàng Vô Cực sắp nắm lấy một thác Trường Tín một sát na, một đạo thanh bên trong mang hồng linh lực che ở bàn tay phía trước. Một thác Trường Tín chống linh lực ngăn trở thời khắc, thúc vào bụng ngựa mã câu nhất thời về phía sau lui nhanh mấy chục bước, cùng Hoàng Vô Cực kéo dài khoảng cách. Không sai, có chút ý nghĩa. Hoàng Vô Cực nhìn thấy chính mình một đòn vô công, nhìn về phía một thác Trường Tín ánh mắt hơi chút có một điểm biến hóa. Đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hoàng Vô Cực còn chưa nói hết, thân thể bùng nổ ra linh lực mạnh mẽ, đem không khí chúng quanh toàn bộ vặn mèo, cái kiếm màu cam đan khí như ẩn như hiện ở sau lưng tạo thành một bộ to lớn đồ án. Chậm rãi duỗi ra hai tay, phảng phất vừa từ trong bóng tối tỉnh lại tử thần, sau lưng linh lực hợp thành một đôi bàn tay lớn, theo Hoàng Vô Cực hai tay di động, linh lực tạo thành bàn tay lớn cũng thuận theo di động, phảng phất đem không gian chúng quanh toàn bộ bao phủ tại trong hai tay. Một thác Trường Tín bị tù nhốt ở bên trong, mã câu bất an lộn xộn. Một thác Trường Tín mắt thấy yêu mã khó giữ được, nhưng chỉ hảo nhịn đau cắt thịt, giẫm một cái lưng ngựa trong nháy mắt từ linh lực hai ngón tay phùng bên trong vọt ra ngoài. Một thác Trường Tín yêu mã tránh không kịp, trực tiếp bị linh lực bàn tay lớn hai tay hợp lại đập thành bánh thịt, bành hóa thành huyết vụ liền thịt nát đều không nhìn thấy, trực tiếp bị linh lực cho bốc hơi rồi. Hắc Long. Một thác Trường Tín nhìn thấy đi theo bên cạnh mình Nam Trinh Bắc Chiến hảo đồng bọn chết thảm, trong lòng nhất thời đau xót, nhìn về phía Hoàng Vô Cực như giết thủ cha nhân. Tiểu tử ngươi không chạy thoát được đâu, Trường Sinh Hoa vừa ra, trong phạm vi ngàn dặm thủ vệ đều sẽ đến đây trợ giúp, ta nhìn ngươi có thể giết bao nhiêu người. Một thác Trường Tín trơ mắt nhìn Âu Yếm Bảo Mã bị người đánh chết, nội tâm lửa giận đại thịnh, cũng còn tốt lý trí đem lửa giận áp chế hạ xuống, bằng không hiện tại đã nhào tới cùng Hoàng Vô Cực liều mạng. Những người khác không dám nói, có thể giết ngươi là được. Hoàng Vô Cực một cái lắc mình, cả người phảng phất như thuần di, thân thể tại trải qua cường hóa sau, tốc độ di động lại lần thứ hai tăng nhanh vài lần, tại Mục Thác Trường Tín vẫn không có phản ứng lại, đã đi tới sau lưng của hắn. Hoàng Vô Cực đơn trưởng bổ vào Mục Thác Trường Tín khuỷu tay nơi, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Mục Thác Trường Tín cánh tay gục xuống, lộ ra vẻ một kia vẻ thống khổ, gian nan lắc lư mấy lần bị cắt đứt cánh tay. Ta và ngươi liều mạng. Mục Thác Trường Tín bị cắt đứt cánh tay sau khi, lửa giận tại cũng khống chế không đủ, quân nhân máu tanh bạo phát ra, vô số ánh sáng màu xanh hóa thành từng cái thực vật xúc tu, tập trung hướng về Hoàng Vô Cực đầu đâm hạ xuống. Hoàng Vô Cực tại chỗ hừ ha hai tiếng, một đạo như kim loại ánh sáng lộng lẫy hiện lên ở thân thể mặt ngoài, loáng thoáng có thể nhìn thấy vô số bóng người hiện lên ở trên da, mơ hồ có thể nghe tụng kinh trên không trung vang vọng. Từng tiếng tụng kinh để trong không khí lật lên từng trận kỳ liền, ánh sáng màu xanh biến thành thực vật xúc tu tại vẫn không có tiếp cận đến Hoàng Vô Cực bên người thời điểm, không khí phảng phất hóa thành lưỡi dao sắc, xì xì xì xì liên miên ánh sáng màu xanh bị thiện âm sóng chấn động cho chặt đứt. Ha ha, không ngờ rằng kim cương bá thể ở trên một tầng lầu đã đến thiện âm như niệm mức độ. Hoàng Vô Cực cũng nghe đến tụng kinh, tiến giai sau không có tới kịp kiểm tra tự thân biến hóa, nhưng kim cương tôi luyện thân thể quyền đã có chất bay vọt. Thần thông nào? Mục Thác Trường Tín chưa từng có nghe qua làm sao đặc biệt tâm thành, là lớp tụng kinh khiến người ta dùng một loại muốn ngủ sám hối kích động. Hoàng Vô Cực lúc này ở Mục Thác Trường Tín trong mắt dị thường cao to thần thánh, phảng phất đại man trường sinh thiên, muốn quỳ xuống ở dưới chân của hắn, sám hối chính mình làm tất cả. Kim cương tôi luyện thân thể quyền, sở dĩ có thể trở thành viễn cổ thiên long tự chấn tông bảo điện, cũng là bởi vì có thể cảm thấy trong coi u minh Phật môn niềm tin ngưng tụ mà thành kim cương la hán. Tụng kinh chẳng qua là khai phá đi ra một phần nhỏ hiệu quả thần kỳ một trong. Tuy rằng kim cương bá thể đem một bộ phận ánh sáng màu xanh cắn nát, nhưng ánh sáng màu xanh nhiều đến không xuể, vẫn như cũ còn có phần lớn hướng về Hoàng Vô Cực đầu đâm lại đây. Hoàng Vô Cực hai tay hợp nhất, mười ngón giao nhau gầm lên một tiếng, một đạo phảng phất long ngâm giống như rít gào tùy theo mà lên, một cỗ bảng bạc linh lực trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành từng con bàn tay chắn ánh sáng màu xanh trước đó, bàn tay đem ánh sáng màu xanh biến thành thực vật xúc tu, từng cây chộp trong tay. Hoàng Vô Cực đưa tay một phát bắt được linh lực, dùng sức một kéo, liên tiếp tại Mục Thác Trường Tín trên người linh lực dây xích, đem hắn trực tiếp quăng lên. Hoàng Vô Cực chuyển động linh lực, Mục Thác Trường Tín bay lượn trên không trung không ngừng mà xoay tròn. Hoàng Vô Cực vọng khí thuật trong nháy mắt mở ra, lần này thời gian, giáo hội hắn một cái đạo lý, mỗi lại tiểu cũng là thịt, trước đó không muốn quá nhiều kết làm nhân quả, hiện tại tư tưởng có chuyển biến. Hoàng Vô Cực bàn tay sinh ra một cỗ hấp lực, trực tiếp đem Mục Thác Trường Tín đầu nắm ở trong tay. Dùng vọng khí thuật nhìn Mục Thác Trường Tín 9000 năm màu vàng số mệnh, một đạo tam sắc hồng liên hư ảnh chậm rãi từ cái trán trôi nổi đi ra. Ngươi đã sắp chết rồi, ngươi số mệnh cũng vô dụng, vẫn là giao cho ta đi. Hoàng Vô Cực bành một tiếng bóp nát Mục Thác Trường Tín đầu, tam sắc hồng liên hư ảnh chỉ một thoáng đem 9000 năm số mệnh biến ảo hoàng báo cho vây lại. Số mệnh biến thành hoàng báo tạ đột hữu trùng nỗ lực thoát ly tam sắc hồng liên vây quanh. Đáng tiếc, tam sắc hồng liên chính là số mệnh thánh vật, đối với tất cả mất đi chủ nhân số mệnh mà nói là ác ngộng giống như tồn tại. Tam sắc hồng liên hiện ra một cái vẫn không thành trường hoàn toàn giao long hư ảnh, trên đầu chỉ có một cái một sừng, giao long mở ra miệng lớn, trực tiếp hoàng báo cho nuốt vào trong bụng. Lập tức Hoàng Vô Cực cảm giác được tự thân số mệnh tăng trưởng rất nhiều, kéo tu vi cũng vững chắc lên. Thật thư thái. Tại cắn nuốt Mục Thác Trường Tín số mệnh sau, phản phất vừa phao quá ôn tuyển giống như vậy, khắp toàn thân một trận thoải mái, một ít vốn là cần băng bó bị thương ngoài ra, cũng tại số mệnh tăng cường hạ tự động khép lại, mặt ngoài liền một điểm vết thương đều không có để lại. Mà, đứng ở cửa động cách đó không xa Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải ngũ huynh đệ đã xem mắt tròn váng, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Tại Mục Thác Trường Tín chết rồi đến nửa ngày mới phản ứng lại, từng cái chạy đến Hoàng Vô Cực bên người, hưng phấn nói, công tử thần uy cái thế, không được vuốt mông ngựa, chúng ta đi mau, vừa nãy Mục Thác Trường Tín thả ra trường sinh hoa, trợ giúp hẳn là sắp đến rồi, tốc độ của chúng ta rời khỏi mới là quan trọng nhất. Hoàng Vô Cực đối với khen tặng không chống cự cũng không mâu thuẫn, chỉ là lúc này vẫn không phải lúc. Công tử nói không sai, vùng này ta rất thuộc, đại gia theo ta. Lan Hổ sắc mặt nghiêm túc lên, vừa nãy tại bầu trời tỏa ra trường sinh hoa, hắn cũng thấy đấy, nghĩ tới thỉnh thoảng nghe nói đến liên quan với đại man trong quân đội một ít nghe đồn. Ừm, dẫn đường. Hoàng Vô Cực gật đầu cùng Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải tứ huynh đệ đi theo Lan Hổ mặt sau. Lan Hổ nhìn chung quanh một chút, đối chiếu một thoáng trong đầu hồi ức con đường, vận hướng tây bắc nói rằng: "Công tử, từ nơi nào đi, chúng ta vòng qua Tiểu Lương Sơn, sẽ có một thôn trang." Lan Hổ buôn bán bị người đuổi giết thời điểm, tại Tiểu Lương Sơn bên trong trốn, trong lúc vô tình phát hiện một cái đường nhỏ, trên căn bản không có ai biết. "Được, chúng ta đi." Hoàng Vô Cực xông lên trước đi tới phía trước, Lan Hổ các loại, chờ ngũ huynh đệ theo ở phía sau, nhanh chân về phía trước bước vào, trên mặt tràn đầy một loại khác loại thần thái. Chương 99, vào thôn Minh Nha giáo. Tại Lan Hổ dẫn dắt đi, Hoàng Vô Cực đám người dùng một canh giờ rốt cục đi ra khỏi Tiểu Lương Sơn. Chính như Lan Hổ nói tới Tiểu Lương Sơn cách đó không xa có một thôn trang, kích thước không lớn có mười mấy hộ nhân ra dáng vẻ, chu vi không có cái gì cày ruộng, hẳn là dựa vào săn thú mà sống. "Lan Hổ, không có cái gì có thể địa phương." Hoàng Vô Cực nói xong, Lan Hổ trên ngựa lập tức hiểu rõ ra nói rằng: "Công tử yên tâm, thôn này trang người bình thường rất ít đi ra ngoài, cũng rất ít người đến, nghỉ ngơi một đêm, hẳn là không có vấn đề gì." "Ta xem không cần." Lan Hổ ngươi cải trang trang phục một thoáng, đi vào mua điểm lương khô, chúng ta ngay bên ngoài qua đêm, không nên xem thường đại man quan phủ. Hoàng Vô Cực cẩn trọng cẩn thận tính cách hay là không có thay đổi, để người trong thôn gặp lại bọn hắn hình dạng, các loại, chờ quan phủ quy mô lớn lục soát thời điểm, thôn người trong trang nhất định tại lục soát trong phạm vi. Công tử nghĩ tới chú đáo, Lan Hổ lỗ mãng. Lan Hổ rất là bội phục Hoàng Vô Cực trí tuệ, chính mình không nghĩ tới địa phương, toàn để hắn nghĩ tới rồi. Không được vớt mông ngựa, mấy người các ngươi đi vào mua điểm lương khô tốc độ trở về. Nếu như có không đúng địa phương, lớn tiếng hô hoán, ta sẽ vọt vào cứu các ngươi. Hoàng Vô Cực nhìn về phía bay khói bếp thôn trang, trong lòng trước sau có chút không yên lòng, đến cùng là chỗ nào không đúng kính cũng không nói lên được, thôn trang cũng không có chỗ đặc biệt nào. Vâng. Lan Hổ một điểm, Lan Báo, Lan Lang nói rằng, hai người các ngươi cùng ta đi, Lan Hổ, cùng Lan Sài lưu lại hầu hạ công tử. Đại ca yên tâm, ta cùng Lan Sài nhất định cố gắng bảo hộ công tử. Lan Hổ mới vừa nói xong, mặt trên ngựa lập tức biến đỏ, vừa nghĩ tới Hoàng Vô Cực tu vi, cũng không cảm thấy ngại nói ra bảo hộ hai chữ, để hắn xấu hổ và phần. Hoàng Vô Cực cười cười, không nói gì, cũng không có trách cứ Lan Hổ. Không chọn luôn, quay về Lan Hổ khoát tay áo, ý tứ nói đi nhanh về nhanh. Nhìn Lan Hổ đi, Hoàng Vô Cực nhìn Lan Hổ nói rằng, không được câu thúc, cùng với bình thường như thế là được rồi. Lan Hổ cảm kích nhìn Hoàng Vô Cực một chút, dùng kính nể cùng sùng bái ánh mắt nói rằng, tạ công tử, không trách tri ân. Hoàng Vô Cực thôi dừng tay, một bên Lan Sải xem có chút không hiểu ra sao. Một khắc trôi qua, Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang vẫn chưa về, Hoàng Vô Cực cảm giác có điểm gì là lạ, dựa theo bọn họ tốc độ hẳn là đã sớm trở về, trong lòng một đột thầm nói, đã xảy ra chuyện. Lan Hổ, ngươi cùng Lan Hổ bọn hắn tới quá thôn này chăng mạng? Quan hệ đến Lan Hổ đám người an ủi, Hoàng Vô Cực truy hỏi Lan Hổ nói, tới là đã tới, nhưng một lần đều chưa tiến vào quá, đều là xa xa vòng qua, trực tiếp đi Hắc Khẩu Thành. Lan Hổ có chút kỳ quái Hoàng Vô Cực tại sao làm sao hỏi, nhưng vẫn là đàng hoàng trả lời đi ra. Không tốt, ta xem Lan Hổ đã xảy ra chuyện. Hoàng Vô Cực vừa bắt đầu cho rằng Lan Hổ đối với thôn trang rất quen thuộc mới để cho bọn họ đi mua chút lương khô, hiện tại thật lâu không trở về, tại thêm vào Lan Hổ trên ngựa, lập tức nghĩ rõ ràng lúc trước đến cùng chỗ nào không đúng kính. Một cái không có kẻ ruộng thôn trang, liền tính toàn bộ đều là thợ săn, tiểu lương sơn bên trong ngoại trừ manh thu ở ngoài, còn có rất nhiều hung thú, bình thường bình dân bách tính căn bản không dám ở chỗ này tụ nhân thành thôn, nói vậy có cái gì dựa dẫm. Lan Hổ cũng gấp, âm thầm bàn tính toán một chốc thời gian, xác thực như Hoàng Vô Cực từng nói, một phút thời gian đủ để Lan Hổ trở lại. Nhưng là, Lan Hổ hiện tại còn chưa có trở lại, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang hai ngày trước tu vi cũng nhận được to lớn đột phá, một thân tu vi đã leo phá cửa tám cảnh tầng thứ nhất, to nhỏ cũng coi như là cao thủ. Nơi này khoảng cách thôn trang không xa, phát sinh tranh đấu hoặc là kêu to, nhất định có thể nghe được, có thể tại vô thanh vô tức trong lúc đó đem ba cái phá cửa tám cảnh cao thủ cho quật ngã, vẫn không có tranh đấu vết tích, thôn trang bên trong nhất định có càng cao hơn cao thủ tọa trấn. Công tử, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi xuống đi. Lan Hổ đối với mình huynh đệ an nguy rất là quan tâm, vội vã thỉnh cầu Hoàng Vô Cực đi vào cứu viện. Đừng nóng đội, đang đợi một phút. Nếu như tại không ra, chúng ta tại đi vào. Hoàng Vô Cực cũng là để người vắng nhất, mù quáng đi tới cứu viện, nói không chắc đem chính mình cũng khoát lên bên trong. Lan Hổ nghe được Hoàng Vô Cực vốn là có chút mất hứng, nhưng là nghĩ lại, cảm giác rất có đạo lý, mọi việc mưu định mà động, lộ mãng trực tiếp vào, ngược lại sẽ bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, đem chính mình cũng chôn vào. Lan Hổ biết Hoàng Vô Cực khổ tâm, trong lòng âm thầm bội phục. Lan Hổ ấn xuống tâm đến chờ đợi Hoàng Vô Cực chỉ thị, Lan Sải sắc thực một mặt lo lắng, vài lần muốn mở miệng, bị Lan Hổ chừng, mới yên tĩnh lại. Lại là một khắc trôi qua, Hoàng Vô Cực nhìn một chút sắc trời, đối với Lan Hổ nói rằng, thật sự đã xảy ra chuyện, chờ sau đó cẩn trọng một chút, có thể vô thanh vô tức đem Lan Hổ bắt, bên trong nhất định có cao thủ. Lan Hổ cùng Lan Sải gật đầu, trên mặt biến nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo một tia cấp thiết. Chúng ta đi. Hoàng Vô Cực giành trước một bước, thân thể hơi động như phi điệu giống như vậy, mấy cái lên xuống đi tới thôn trang vào miệng, lôi vào. Hoàng Vô Cực đi đến vừa nhìn, chỉ thấy thôn trang bên trong không có một bóng người, chỉ có thể nhìn thấy mấy nhà ống khói đang bốc lên khói bếp. Thôn trang bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, liền xúc sinh kêu to cùng tiếng chó sủa đều không có, phảng phất thôn trang bên trong một con xúc vật đều không có. Hoàng Vô Cực tu vi tiến nhanh, thăm dò biết được mở rộng đến 1000 phạm vi 500 mét. Hoàng Vô Cực đem chính mình tâm thần tập trung ở đồng thời, đứng ở thôn trang vào miệng, lối vào, chậm rãi quan sát tình huống bên trong, ồ, làm sao một người đều không có? Khoảng cách thôn trang, gần nhất mấy gia đình bên trong một người đều không có, Hoàng Vô Cực quay đầu lại nhìn về phía chính đã chạy tới Lan Hổ, nhẹ giọng nói rằng, Lan Hổ, mang theo Lan Sải trốn, ta không cứ gọi các ngươi, tuyệt đối không nên đi ra. Trải qua lúc trước một trận chiến, Hoàng Vô Cực tại Lan Hổ trong lòng giống như thần nhân, cũng lần thứ nhất cảm giác được năng lực của chính mình như vậy hạ thấp, liền một điểm vội đều không thể rút, trong lòng không khỏi nổi lên một trận khổ sở cùng bi ai tâm tình. Lan Hổ trong mắt sóng chấn động bị Hoàng Vô Cực bắt giữ rõ rõ ràng ràng, trong lòng thoáng hơi động, biết gì sau đó dũng, người này có bồi dưỡng giá trị. Lan Hổ kiên định gật đầu, nhìn về phía Hoàng Vô Cực nói rằng, công tử yên tâm, ta sẽ xem trọng Lan Sải, sau đó sẽ không đang phát sinh loại chuyện này rồi. Nói xong, Lan Hổ kéo một bên Lan Sải, hướng về phía sau đi đến. Được, rất tốt. Hoàng Vô Cực đương nhiên biết Lan Hổ ý tứ trong lời nói, trong lòng thầm khen một tiếng. Hoàng Vô Cực bây giờ chính là thiếu người thời khắc, muốn chính là trung tâm người, năng lực có mạnh hay không không đáng kể, tiền đề nhất định phải đối với hắn trung tâm cảnh cảnh, không thể có bất kỳ quản chi một điểm dao động cùng hoài nghi. Không có năng lực không cần gấp gáp, Hoàng Vô Cực có năng lực dùng đan dược tích tụ ra một cái lại một cái cao thủ. Nhìn thấy Lan Hồ mang theo Lan Sài đi xa, Hoàng Vô Cực cất bước đi vào làng, bước chân rơi xuống đất nhất định âm thanh đều không có, đem tự thân khí tức toàn bộ thu liễm đến trong cơ thể, giống như quỷ ảnh giống như vậy, lặng lẽ đi tới một gia đình ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra một cánh cửa sổ từ trong chiều vừa nhìn. Trong phòng trống rỗng có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung, chỉ có một cái giường cùng một cái bàn, 4 cái ghế, để Hoàng Vô Cực để ý nhất chính là, phòng ốc ở giữa nhất mang theo một tấm to lớn quạ đen đồ. Chỉ bất quá, này con quạ đen có chút kỳ quái, một nửa hắc một nửa bạch phi thường quái dị, quạ đen cả người tản mát ra một loại nồng nặc tử khí, xem ra, thật giống như là từ trong địa ngục đi ra như thế, hai con mắt bên trong, hoàn toàn là một loại lạnh lùng thần sắc, không mang theo một tia tình cảm. Phản phất, căn bản là sẽ không vì làm bất cứ sự vật gì để tâm tình lên sóng chấn động như thế. Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, giống như ở nơi nào gặp gỡ, đột nhiên thông suốt, rốt cuộc biết ở nơi nào đã thấy. Nguyên lai là 72 trong phái trên 36 phái Minh Nha giáo tiêu xí. Này con quạ đen không phải là một con phổ thông quạ đen, muốn đến, tại đại lục bên trong đó là lừng lẫy có tiếng, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, cực kỳ kiêng kỵ tồn tại, gọi là một Minh Nha. Minh Nha chỉ sinh trưởng tại loạn phân cương, cổ chiến trường, thậm chí là nắm giữ khí tức tử vong địa phương, tương truyền, chúng nó đối với tử vong rất mẫn cảm, tại rất nhiều nơi, chỉ cần có người muốn chết đi, sẽ có Minh Nha xuất hiện, bọn họ sẽ ở sắp người bị chết trên người hấp thụ đến một loại tử khí chính là bọn hắn lực lượng cội nguồn, tiến hóa cơ sở, cho nên, Minh Nha ở trong thiên địa, lại được gọi là tử thần hóa thân. Minh Nha giáo người thị Minh Nha vì làm vực sâu trong địa ngục tử thần ở nhân gian người phát ngôn, Minh Nha nắm giữ cấp đoạt sinh mệnh người khác năng lực, Minh Nha giáo cũng tự nhận là Minh Nha người phát ngôn, tại nhân thế gian cất bước, giết người là thiên kinh địa nghĩa, Minh Nha giáo mỗi giết chết một cái, đều sẽ đem bọn họ sinh mệnh toàn bộ hấp thu dùng để tăng lên chính mình tu vi, thi thể toàn bộ làm thành cương thi, dùng để bảo hộ bọn họ. Minh Nha giáo cũng được gọi là tà đạo. Chính đạo cùng ma đạo sở dĩ xem thường tà đạo, cũng chính bởi vì tà đạo lạm sát kẻ vô tội, đem hết thảy tất cả quy tội thiên. Minh Nha giáo tự biết lạm sát kẻ vô tội bao quát cái khác tông môn đệ tử ở bên trong, phương ngoại tông môn vị trí dị thường bí ẩn, không có một cái tông môn biết Minh Nha giáo vị trí ở nơi nào. Minh Nha giáo mỗi một nơi ám điểm cũng là dị thường bí ẩn, ngày hôm nay đột nhiên nhìn thấy một chỗ Minh Nha giáo ám điểm, Hoàng Vô Cực cũng không ở kỳ quái, tại sao thôn trang bên trong không ai trông coi. Minh Nha giáo quỷ dị phi phàm, đặc điểm lớn nhất chính là lợi dụng người chết tử khí, mỗi một cái chúng rồi tử khí người, đều sẽ bị tử khí đem trong cơ thể sức sống thôn phệ không còn một ngống. Minh Nha giáo có một loại đặc thù công pháp, có thể mang tử khí thu về. Hấp thu sức sống tử khí tại thu về sau khi dùng đặc thù công pháp tức đoạt tử khí đem tinh hoa sinh mệnh hấp thu tăng lên chính mình tu vi, dùng để ôn dưỡng bị tử khí ăn mòn thân thể. Mà bị tử khí thôn phệ sinh mệnh mà chết thi thể thì lại trải qua tử khí cường hóa, so với bình thường thi thể cường trang rất nhiều, đại thể biết sử dụng bí pháp đem nó luyện thành hành thi, mang về Minh Nha trong giáo để vào vạn thi trong hầm, lợi dụng âm khí cường hóa hành thi biến thành chân chính cương thi. Minh Nha trong giáo cương thi cũng chia làm 7 loại. Loại thứ nhất, cương thi toàn thân tử thanh cứng ngắc không có huyết dịch, vô ý thức vô trí tuệ, hấp huyết đến tự thân, cung cấp tự thân hoạt động vận chuyển. Loại thứ hai, khiêu thi, mãn trăm năm sinh ra trí tuệ, chút ít hấp huyết hiểu được tu luyện, ngón tay giáp có thi độc, sinh ngắn lông có hồng bạch hai màu hai loại, có thể nhanh chóng nhảy ra, biết gặp được cắt tránh hung. Loại thứ ba, đồng giáp thi số ít né tránh truy sát khiêu thi, mấy trăm năm bên trong hoặc trốn ở cổ mộ bên trong nỗ lực khổ tu, hoặc thực đến chân phẩm hoa quả, tu luyện mà thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể phun ra nuốt vào mang độc thi khí, hành động cứng ngắc mất linh hoạt, có thể chạy khiêu, không hứa hấp huyết. Loại thứ bốn, kim giáp thi vương, lại tên hạn bạc thi, có thần thông, phạm vi ngàn dặm đại hạn, tu luyện ngàn năm phương thành, hiểu được thần thông, đặc biệt thổ hỏa hai hệ, nắm giữ kiếp trước ký ức có đại trí tuệ, hành động cùng người thường không khác, có thể từ trong miệng phun ra thi hỏa, sẽ đột thổ, chính đạo phát hiện không ký thương vong định diệt. Loại thứ năm, tu la phi thiên thi, hạn bạc tiến giai dựa vào duyên dựa vào vận tu thành, lưng mọc huyền cánh bằng xương, hai cánh triển khai 10 mét, có thể phi thiên, tốc nhanh gặp hư ảnh, có thể phiến thi phong, phạm vi nội sinh xúc cây cỏ đều diện, sinh đỏ mắt, có thể mê người tâm thần, thân như kim cương, thích giết chóc cuồng bạo. Chinh chiến tứ phương, cùng long vì làm thiên địch, thực thịt rồng giao thịt, có thể sẽ rời núi thuật. Loại thứ 6, cửu u thiên ma thi tu thành giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thần thông. Mặt trên viết cương thi kỹ năng hắn nàng đều biết, năng lực gấp bội. Có thể hạ cửu u địa phủ, có thể biến nam biến nữ, biến lao biến thiếu, lấy mị hoặc thuật, có thể hấp người khác đại thần thông giả tu vi, năng lực cùng thiên ma cùng loại, cho nên được gọi tên cửu u thiên ma thi, thi thể có thể biến thực biến hư. Loại thứ 7, thi thần, Hoàng Vô Cực cũng chỉ là nghe nói qua, căn bản không biết rốt cuộc là thứ gì. Chỉ là tại một quyển viễn cổ trong sách cổ từng xuất hiện một lần, hoang cổ thời kỳ thi thần xuất thế thiên hạ đại loạn, máu chảy thành sông, vạn vật không sinh, cuối cùng địa hoàng ra tay mới đưa chu diệt. Cương thi tư liệu tất cả đều là từ vong thượng tra được. Về phần làm sao giết chết Hoàng Vô Cực cũng không biết, sách cổ trên cũng không có ghi chép. Minh Nha giáo cương thi loại thứ nhất liền có thể sánh ngang nhau tu thân kỳ, loại thứ hai có thể sánh ngang nhau phá cửa tám cảnh, loại thứ ba có thể sánh ngang nhau đan khí bảy màu cảnh, loại thứ bốn có thể sánh ngang nhau vũ anh lục tôn cảnh cao thủ. Cuối cùng loại thứ năm tương đương với thần hợp cảnh. Cuối cùng hai loại nghe đều chưa nghe nói qua, loại thứ năm tại Hoàng Vô Cực hậu thế như thế cũng chưa từng thấy qua. Số 1, thứ 2, đệ tam, loại thứ 4 cương thi, Hoàng Vô Cực ngược lại là không giết nổi không ít. Đặc biệt là loại thứ 4 kim giáp thi vương, như kim cương thân thể có thể cùng thứ 15 tầng kim cương bá thể sánh ngang nhau, Hoàng Vô Cực cũng là hao tốn một phen công phu, tại trấn thế linh khí dưới sự giúp đỡ mới đưa đánh giết. Minh Nha giáo tổng bộ nhất định có kim giáp thi vương trông coi, nhưng một chỗ nho nhỏ ám điểm, Hoàng Vô Cực nghĩ đến cao nhất cũng là chỉ có sơ đẳng đồng giáp thi, tương đương với hồng đan hoặc là hoàng đan cảnh. Muốn diệt sạch toàn bộ ám điểm Minh Nha giáo giáo đồ, khó xử chính là làm sao nhanh chóng đem đồng giáp thi đánh giết. Còn Minh Nha dạy dỗ đồ bản thân yếu kém thân thể, tại không còn cương thi bảo hộ, cùng không còn răng con cọp, Lan Hổ tiện tay đều có thể giết tới mấy người. Chương 100, thi trùng thấy chết không sợn. Hoàng Vô Cực từ trước cửa sổ nhảy vào trong phòng, bốn phía kiểm tra, phát hiện tại gian nhà bên trái có một cái tiểu quá đạo, mặt trên mang theo một cái màu xanh lam mảnh. Hoàng Vô Cực đem khí tức thu liễm đến thấp nhất, Minh Nha giáo cương thi đối với nhân huyết dịch dị thường mẫn cảm, vén rèm lên đi vào. Chỉ thấy, bên trong dựng thẳng để hai cố quan tài, hai bên trái phải vừa hảo kẹt ở quá đạo trung gian, quan tài tản ra nồng đậm tử khí. Một cỗ âm hàn khí tức từ quan tài tế phùng bên trong tỏa khắp đi ra. Hoàng Vô Cực không cần nghĩ liền biết bên trong để Minh Nha giáo sát khí cương thi, từ tản mát ra âm khí nhìn lên, bên trong chỉ là cấp thấp nhất cương thi, tương đương với phổ thông tu thân 3-4 tầng khoảng chừng, trái phải, không có uy hiếp gì. Hoàng Vô Cực chậm rãi xốc lên cái nắp, âm hàn khí tức càng ngày càng nặng, chi các loại, chờ cái nắp hoàn toàn xốc lên, một người cao lớn một khoảng 8 mét người đàn ông, hình dạng xấu xí mọc ra răng nanh, ngón tay giống như thú chảo giống như vậy, tại cảm giác được cái nắp bị xốc lên, một đôi đóng chặt con mắt bỗng nhiên mở. Lộ ra dạ thu giống như khát máu ánh mắt, một tiếng gầm nhẹ hai tay giao nhau trực tiếp sao Hoàng Vô Cực cái cổ bấm lại đây. Hậu thế Hoàng Vô Cực giết qua không ít Minh Nha giáo giáo đồ, kim giáp thi vương đô giết hai con, phổ thông cương thi cũng là trốn đến không xuể, cương thi khuyết điểm cũng ghi nhớ với tâm. Lúc này, Hoàng Vô Cực cũng không có thể hiểm tay ô hế, hai tay nắm lấy cương thi cầm dùng sức một rút, cương thi đầu trong nháy mắt chia lịa, kỳ quái chính là một điểm máu tươi đều không có phun ra, trái lại ra nơi cổ bước lên một cỗ nồng hậu tử khí cùng âm khí, hai loại khí tức hỗn hợp lại cùng nhau trở thành một loại độc khí. Cũng còn tốt Hoàng Vô Cực sớm có chuẩn bị, tại giết cương thi trước đó đã bế khí, cương thi đầu tuy rằng không còn, nhưng thân thể vẫn như cũ có thể hành động, đầu lâu vẫn lộn xộn, muốn cắn Hoàng Vô Cực cái cổ. Hoàng Vô Cực hai ngón tay nổi lên một vệt kim quang thẳng tắp xen vào cương thi mi tâm, dùng sức một khu, một khối màu xanh sẫm tảng đá rơi ra, tản ra một loại u lục ánh sáng màu xanh, nắm ở trong tay lập tức có thể cảm giác được, một cỗ hàn khí ở trong tay lan tràn. Hoàng Vô Cực bóp chặt lấy tảng đá, một cái màu trắng ấu trùng rơi ra, ấu trùng đầu phảng phất nhân đầu giống như vậy, rõ ràng có thể nhìn thấy ngũ quan. Ấu trùng phảng phất cảm nhận được nguy hiểm, không ngừng mà vặn mèo, muốn thoát đi địa phương này. Hoàng Vô Cực đem ấu trùng còn đang trên đất, một cước giẫm đi tới, xì xì ấu trùng bị giẫm nát bét. Mọc ra mặt người ấu trùng được gọi là thi trùng, cũng là Minh Nha giáo khống chế cương thi duy nhất thủ đoạn. Cương thi bản thân không có trí tuệ, Minh Nha giáo đem thuận liền đi ra thi trùng để vào cương thi trong đầu, thông qua một ít đặc thù đạo cụ phát sinh mệnh lệnh, thi trùng tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh khống chế cương thi hành động. Cho nên, bình thường dã ngoại tự nhiên trưởng thành cương thi, không có thi trùng khống chế, chỉ cần chém đứt đầu trên căn bản đều sẽ tử vong. Mà Minh Nha giáo cương thi có thi trùng khống chế, quản chi chém đầu, như thế sẽ tới nơi hành động. Dùng đồng dạng phương pháp, Hoàng Vô Cực đem còn lại một con cương thi cũng giết đi. Đi ra phòng nhỏ, dọc theo đường từng nhà đem ẩn tại tập trung trong quan tài cương thi từng cái xóa bỏ, mãi đến tận cuối cùng một nhà toàn bộ đều là phổ thông hành thi, liền một con khiêu thi đều không nhìn tới. Hoàng Vô Cực trong lòng có chút kỳ quái, thân là Minh Nha giáo một chỗ ám điểm, làm sao sẽ không có khiêu thi trông coi? Tổng cộng 15 hộ, hết thảy hành thi đều bị xóa đi. Hoàng Vô Cực vừa đi một bên xem phát giác một cái rất hiện tượng kỳ quái. Thôn này bất hòa bình thường thôn trang như thế, bình thường thôn trang đều là từng loạt sắp xếp lên, trung gian dùng để rời đi. Mà, thôn này trang nhưng là hình tròn, toàn bộ làng phảng phất là đang thủ hộ cái gì. Hoàng Vô Cực từ cuối cùng một hộ trong phòng đi ra, quẹo trái quẹo phải mấy lần, sáng mắt lên, một tòa dùng tảng đá xếp thành gian nhà xuất hiện ở trước mắt. Vẫn không tới gần nhà đá, một cỗ tanh tưởi thi khí truyền lại đi ra, âm hàn tử khí trên không trung lan tràn, loang thoáng có thể nghe được có người đang nói chuyện. Hoàng Vô Cực biết tìm tới địa phương, Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang nhất định bị bắt giam ở bên trong. Hoàng Vô Cực đem toàn thân nhiệt khí thu liễm hạ xuống, chậm rãi tiếp cận xà bình thường nhiệt độ, huyết dịch lưu động cũng đang chậm chậm đình chỉ, trái tim nhảy lên đột nhiên dừng lại. Hoàng Vô Cực từng điểm tới gần nhà đá, đại khái Minh Nha giáo quá mức tự tin cương thi đối với huyết dịch mẫn cảm tính, không để mắt đến phòng thủ. Hoàng Vô Cực dễ dàng đi tới nhà đá một bên, lặng lẽ thò đầu ra trong chiều nhìn tới. Chỉ thấy, mấy chục người trên người mặc phổ thông bách tính quần áo nam nữ chỉnh tề đứng chung một chỗ, từng cái vốn là bình thường một bộ thành thật bách tính mặt. Lúc này toàn bộ như giống như da thú, gò má khô héo phảng phất không có lượng nước dường như thây khô. Người đâu, đem cái kia ba cái đồ điếc không sợ súng dẫn tới. Một cái ngồi ở nhà đá trên cùng ghế đá bên trong mang theo mặt nạ người nói rằng. Đạp đạp đạp sáu, ba cái đồng dạng mang theo mặt nạ trên người mặc áo bào đen người mỗi người trong tay kéo một đồ vật, Hoàng Vô Cực vị trí không tốt lắm, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn thấy là một đoàn đen thủi cái bóng, nhưng từ vừa nãy mặt nạ nam trong giọng nói đến xem, hẳn là Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang ba huynh đệ. Quản sự, nhân mang đến. Ba cái Minh Nha giáo đệ tử đùng đem Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang ba huynh đệ suýt trên mặt đất. Liền ôm quyền quay về Minh Nha giáo quản sự nói rằng: "Ừm, hỏi rõ ràng lai lịch không, bọn họ là làm sao tới?" Minh Nha giáo quản sự âm trầm âm thanh từ dưới mặt nạ truyền ra: "Quản sự, Ba người này miệng rất cứng, làm sao cũng hỏi không ra. Trong đó một cái Minh Nha đệ tử khàn giọng nói rằng: "Ồ, miệng rất cứng." Minh Nha giáo quản sự âm u nở nụ cười thấy lạnh cả người tại bên trong nhà đá khuyết tán ra, nói tiếp: "Ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể tại ta Minh Nha giáo trước mặt mạnh miệng, ta ngược lại muốn xem bọn họ là không phải xương cứng. Người đâu, đem thi trùng lấy ra." Minh Nha giáo quản sự hô to một tiếng. Từ nhà đá mặt sau môn trong động đi ra một người, trong tay nâng một cái khay, bên trong ba viên màu trắng viên thuốc. Đem ba người bọn hắn cứu tỉnh. Minh Nha giáo quản sự quay về ba cái Minh Nha đệ tử nói rằng: "Ba cái mang theo mặt nạ Minh Nha đệ tử sớm có chuẩn bị, đem bên người mang theo ấm nước lấy ra, trực tiếp tưới vào Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang trên đầu. Có thanh thủy trợ giúp, Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang chậm rãi thanh tỉnh lại, gian nan ngẩng đầu lên, hướng về bốn phía nhìn một chút, trên mặt không có biểu tình gì thấp phía dưới, gắt gao cắn môi." Minh Nha giáo quản sự từ trên ghế đá đứng lên, đi xuống bậc thang, quay về ba cái Minh Nha đệ tử nói rằng: "Đem bọn hắn đầu dơ lên đến." Ba cái Minh Nha đệ tử cầm lấy Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang tóc về phía sau một kéo, ba người nhất thời ngẩng đầu lên được. Minh Nha giáo quản sự đem khay bên trong viên thuốc cầm vào tay nhẹ nhàng nặn ra trong đó một viên, mọc ra mặt người màu trắng ấu trùng phảng phất từ ngủ đông bên trong thức tỉnh giống như vậy, phát sinh tiếng rít chói tai, không ngừng mà ở bàn tay bên trong vặn mèo, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. "Đồ vật gì?" Lan Hổ lấy làm kinh hãi, vẫn là lần đầu tiên thấy vậy xấu xí sâu. "Biết này là cái gì không?" Minh Nha giáo quản sự âm trầm tiếng cười tại bên trong nhà đá vang vọng, nơi sâu xa một cái làm bẹp ngón tay, chỉ vào ấu trùng nói rằng: "Đây là thi trùng, chờ sau đó ta sẽ đem hắn để vào các ngươi trong thai. Những này con sâu nhỏ sẽ dọc theo ngươi lỗ thai tiến vào đại não, từng điểm đưa các ngươi đầu ăn xong, lưu lại một bộ thể xác." Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang nghe xong Minh Nha giáo quản sự giới thiệu, không nhịn được nuốt từng ngụm nước, tiết hầu không ngừng mà nuốt. "Sợ?" Minh Nha giáo quản sự thấy được Lan Hổ ba người sợ sệt dáng vẻ phảng phất tới hứng thú, lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, mặt đối mặt dùng tàn nhẫn tiếng cười tiếp tục nói: "Tại ăn xong các ngươi đại não sau, thi trùng sẽ ở các ngươi trong óc sinh sôi nảy nở, một con, hai con, ba con tại, mãi đến tận các ngươi cả người đều bị trùng trứng nói chiếm đầy. Tại thi trùng gặm nhấm các ngươi đại não thời điểm, các ngươi nhất định sẽ hưởng thụ đến khó nói lên lời thống khổ." "Nói, các ngươi là làm sao tìm tới nơi này, cùng người nào ở chung một chỗ?" Minh Nha giáo quản sự kéo lại Lan Hổ tóc, trực tiếp nâng lên, tối tăm hai mắt nhìn chòng chọc vào Lan Hổ. "Không biết." Lan Hổ ha ha nở nụ cười, hoàn toàn không đem Minh Nha giáo quản sự trong tay thi trùng để vào trong mắt. Trong mắt cái kia một bộ muốn giết cứ giết ánh mắt, để Minh Nha giáo quản sự cũng không được không bội phục. Bất quá, như vậy kiên trì tại Minh Nha giáo quản sự đến xem, chẳng qua là trước khi chết dãy rủa, chỉ có chân chính thưởng thức quá thi trùng thực nao tư vị, mới có thể rõ ràng cái gì là trên thế giới thống khổ nhất hình pháp. "Thật sự không muốn nói, xem ra người kia đối với ngươi rất trọng yếu." Minh Nha giáo quản sự nhìn thấy Lan Hổ thấy chết không sờn ánh mắt, trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều chuyện, hiện lên bao nhiêu lúc hắn cũng đã gặp qua như vậy chẳng cảnh, vì bảo vệ mình người yêu, tương tự thấy chết không sờn. Chỉ bất quá cuối cùng kết cục không giống, ái tâm phản bội hắn. "Đáng ghét, xem ra ngươi là thật sự rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Minh Nha giáo quản sự nổi giận, người như vậy không nên xuất hiện ở trên đời, vì đồng bạn hy sinh chính mình tính mạng ngu xuẩn nhất hành vi. Minh Nha giáo quản sự nặn ra Lan Hổ miệng, trong tay màu trắng thi trùng nhắm ngay mở ra miệng, lớn tiếng hỏi: "Ta cuối cùng đang hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng nói hay không?" Lan Hổ hừ một tiếng, xem thường nhìn Minh Nha giáo quản sự, miệng hàm hồ nói rằng: "Đánh chết ta cũng không nói, muốn cho ta bán đi công tử nằm mơ." "Đã như vậy, ngươi đi chết đi." Minh Nha giáo quản sự vung lòng tay ra, màu trắng thi trùng hướng về Lan Hổ trong miệng rơi dụng. Thế ngàn cần treo sợi tóc, một vệt kim quang từ ngoài cửa sổ bắn thẳng đến mà đến, màu trắng thi trùng trực tiếp bị kim quang bắn bay, rơi trên mặt đất đùng đánh thành nát bét. "Người nào?" Minh Nha giáo quản sự cả kinh, hướng về nhà đá cửa sổ nhìn lại. Lan Hổ ngẩn người quay đầu nhìn lại, một người tuổi còn trẻ tuấn tú mặc hoa phục thiếu niên đi đến, cái kia tiêu sái như thường, dường như tại chính mình hậu hoa viên tản bộ thần thái ánh vào hai mắt, không tự chủ được hô: "Công tử." Chương 101, cứu người thiết kế Minh Nha giáo. "Lan Hổ, trung tâm đáng khen." Hoàng Vô Cực tán thưởng nhìn Lan Hổ, đem Minh Nha giáo chủ quản sự coi như không có gì, nhàn nhã như thường bước tiến, để một chúng Minh Nha giáo đệ tử đồng dạng sửng sốt. "Tiểu tử, ngươi là người nào, vào bằng cách nào?" Minh Nha giáo quản sự hoàn hồn lùi lại mấy bước, đứng ở trên bậc thang nhìn Hoàng Vô Cực, trong lòng rất là khiếp sợ, một người lớn sống sờ sờ có thể đi tiến vào Minh Nha giáo ám điểm trung tâm, bên ngoài hành thi lẽ nào đều ngủ thiếp đi. Minh Nha giáo quản sự không tin, cái khác Minh Nha giáo đệ tử cũng không tin, hành thi đối với huyết dịch mẫn cảm độ vượt xa hung thú, chỉ cần có người tiến vào làng phạm vi đều sẽ tự động công kích. Minh Nha giáo quản sự nghĩ tới một cái chuyện đáng sợ, trong lòng không khỏi thầm nói: "Lẽ nào hành thi toàn bộ chết rồi? Không thể nào, ta Minh Nha giáo cương thi là do thi trùng khống chế, tuyệt đối không có ai biết. Ta vào bằng cách nào ngươi không cần biết." Hoàng Vô Cực khẽ mỉm cười đứng chắp tay, cái kia cao cao tại thượng như đế hoàng giống như khí thế trong nháy mắt tỏa ra, trong miệng giống như cựu thiên lôi âm, hai mắt như rồng như hổ hừ lạnh một tiếng: "Ta không muốn cùng các ngươi Minh Nha giáo làm khó dễ, thức thời tha cho ta thuộc hạ, chúng ta rời khỏi làng, nếu không thì..." Lời còn chưa nói hết, Minh Nha giáo quản sự bắt đầu cười ha hả, cắt đứt Hoàng Vô Cực nói rằng: "Bằng không cái gì, chuyện cười, ta Minh Nha giáo uy trấn phương ngoại, sẽ sợ ngươi một cái vô danh tiểu tốt." Xem ra là nói không thông rồi. Hoàng Vô Cực hơi nhướng mày, không gian chung quanh phảng phất trở nên yên lặng, chỉ có rầm rầm tiếng tim đập, một loại như có như không áp lực đang ngưng tụ, một ít phổ thông Minh Nha giáo đệ tử cũng giống như trên người bị đè ép một tảng đá lớn, hết sức khó chịu. Minh Nha giáo không hổ được gọi là ta đạo. Hoàng Vô Cực nhìn từng cái khắp toàn thân chỉ còn da thịt giống như thây khô bình thường Minh Nha dạy dỗ đồ, ánh mắt lạnh như băng quét qua tiếp tục nói, cũng chỉ có các ngươi mới có thể chăn nuôi làm sao nhiều huyết thực, xem ra Minh Nha giáo đối với đại man mưu đồ không nhỏ. Tiểu tử mặc kệ chuyện của ngươi, hiện tại đi vẫn tới kịp. Minh Nha giáo quản sự cũng nhìn thấu Hoàng Vô Cực không phải dễ trọng, có thể vô thanh vô tức không kinh động bên ngoài hành thi, dáng quang minh chính đại đi ra uy hiếp chính mình, lý luận tự có hai loại khả năng, một người là kẻ ngu si, không biết chữ chết viết như thế nào, mặt khác một loại, chính là đối với mình tu vi có tuyệt đối tự tin, có thể một người đem ở đây hết thể đánh giết. Tại phương ngoại, có một câu tục ngữ lao nhân, tiểu hài, nữ nhân dám một mình ra ngoài, không có một người là dễ trọng. Ba người ta mang đi, ta vẫn có thể miễn phí cho các ngươi một cái tin, việc quan hệ các ngươi sinh tử. Hoàng Vô Cực biết Minh Nha giáo quản sự động tâm. Ngươi nói, nhưng là thật sự. Minh Nha giáo quản sự vẫn duy trì thái độ hoài nghi, nhưng lại nhìn một chút Hoàng Vô Cực thần tình, không giống như đang nói lời nói dối, trong lòng cũng có một điểm tin, có thể lại suy nghĩ một chút, đại man bên trong không có thế lực nào có thể tiêu diệt Minh Nha giáo, trừ phi là đại man quan phủ xuất động. Tiểu tử, ngươi hay nhất không được gạt ta, bằng không ngươi chịu không nổi. Minh Nha giáo quản bận rộn thiếu đối với Hoàng Vô Cực có chút đặc kỵ, lại không thể tại Minh Nha giáo đệ tử trước mặt yếu thế, chỉ có thể kiên trì uy hiếp nói. Vậy ngươi nghĩ được chưa? Ta dùng tin tức kia đổi ta trở về ba cái thuộc hạ, hiển nhiên là các ngươi kinh doanh có lãi. Hoàng Vô Cực căn bản không nói Minh Nha giáo quản sự uy hiếp để vào trong mắt. Tuy rằng, Hoàng Vô Cực từ thần góc độ lui đi ra, từ lúc sinh ra đã mang theo tự tin, để hắn từ đầu tới cuối duy trì một viên bao quát chúng sinh trái tim. Nhưng, Hoàng Vô Cực đã từ bỏ nhìn xuống bên trong tự đại ngông cuồng, còn lại chỉ có chí cao niềm tin cùng quyết tâm. Minh Nha giáo ám điểm trừ phi có 4 con trở lên trung đẳng đồng giáp thi, nếu không thì đừng nghĩ cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngươi nói trước đi, bản quản sự tự có phán đoán, tin tức thật sự là ba người ta tự nhiên sẽ thả. Minh Nha giáo quản sự lựa chọn tin tưởng Hoàng Vô Cực, một cái không rõ lai lịch kẻ địch tiến vào Minh Nha trong giáo chỉ là muốn cứu người, đến bây giờ đều không có ra tay, đã nói rõ hắn thái độ, không nghĩ tới cùng Minh Nha giáo là địch. Ta không muốn cùng Minh Nha giáo là địch, ngươi trước tiên đem ba người thả ra, ta lập tức nói cho ngươi biết, thuận tiện ta vẫn đưa ngươi một cái lợi ích khổng lồ. Hoàng Vô Cực nở nụ cười, phối hợp với cái kia tuấn tú mô dạng khiến người ta đầu tiên nhìn nhìn lại phảng phất giữa bầu trời sáng lạn mê người yên hòa. Nếu như ngươi tiếp tục xem tiếp, sẽ phát hiện tại cái kia nụ cười sáng lạn ý bên trong, một cỗ sát ý lặng lẽ tràn ngập ở trong không khí, lạnh lẽo khí tức truyền lại đến nhà đá mỗi một góc, đương đứng ở trên thềm đá Minh Nha giáo quản sự cũng nhịn không được đánh run lên một cái, kinh hãi nhìn Hoàng Vô Cực. Hào nông sát ý, này muốn giết bao nhiêu người mới có thể? Minh Nha giáo quản sự tự nhận đều không có như vậy sát khí, như vậy nồng nặc ở trong không khí thật lâu không tiêu tan lan tràn ra sát ý, không phải giết 1000 10000 có thể làm được, tại hắn gặp phải người trong, cũng chỉ có giáo bên trong mấy vị trưởng lão có thể sánh ngang nhau. Minh Nha giáo quản sự không biết là Hoàng Vô Cực sát ý chẳng qua là tán phát một điểm. Nếu như hết thảy sát ý toàn bộ phong thích, Hoàng Vô Cực bị vạn năm thanh không cường hóa thân thể, cũng sẽ không chịu nổi trực tiếp giạn nước, đến cuối cùng kinh mạch nghiền nát, một thân tu vi cũng sẽ tùy theo tan hết. Hoàng Vô Cực hậu thế giết người không biết có bao nhiêu mấy triệu, mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu người đều là có thể có, tích lũy sát khí căn bản không phải hắn bây giờ thân thể có thể chịu đựng, chỉ có đem Kim Cương Tôi Luyện Thân Thể Quyền, luyện đến hiện nay cao nhất thứ 15 tầng, mới có thể miễn cưỡng chịu đựng sát khí mang đến tác dụng phụ. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Minh Nha giáo quản sự tỉ mỉ nhìn Hoàng Vô Cực vài lần, quay về Minh Nha giáo đệ tử nói rằng, đem ba người bọn hắn thả. Minh Nha giáo đệ tử nghe được mệnh lệnh, đem Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang ba người trên người xiềng xích cho xả đi, đem ba người kéo đẩy một cái, tại ba người bên thai nói rằng, cút đi, ngày hôm nay coi như các ngươi vận may, các ngươi làm sao hảo tài liệu cũng không thấy nhiều. Người sáu, Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang mạnh mẽ nhìn Minh Nha giáo đệ tử một chút, dường như muốn đem bọn họ dáng vẻ vững vàng nhớ tại trong lòng, đồng thời xin thể tương lai nhất định phải Minh Nha giáo đẹp đẽ, để hôm nay biết sỉ. Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang bước sang sảng bước tiến chịu đựng trên thân thể đau đớn đi tới Hoàng Vô Cực trước mặt, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói rằng, công tử, chúng ta cho ngài mất thể diện. Ha ha. Hoàng Vô Cực vỗ vỗ Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang vai cười nói, không có, các ngươi làm rất tốt, ta cần chính là các ngươi trung tâm, hôm nay các ngươi biểu hiện ta phi thường hài lòng. Tạ công tử. Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang nhìn thấy Hoàng Vô Cực không chỉ không trách tội bọn họ, vẫn mạo hiểm đến đây cứu giúp, trong lòng lòng cảm kích không biết làm sao biểu đạt mới tốt, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm xin thể, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Được rồi, ngươi bây giờ có thể nói đi. Minh Nha giáo quản sự không ưa chủ tớ tương phùng trò khơi hài, trực tiếp cắt đứt Hoàng Vô Cực bốn người trò chuyện. Các hạ sảng khoái như vậy, cái kia tại hạ cũng không làm kiêu, đại man quan phủ đại quân sắp đến rồi. Hoàng Vô Cực ưu thai du thai vừa nói xong, Minh Nha giáo quản sự lập tức bính lên, lớn tiếng hỏi, làm sao có khả năng, đại man quan phủ làm sao sẽ biết ta Minh Nha giáo cứ điểm vị trí? Nói xong, trong miệng còn nhỏ âm thanh niệm niệm tự nói, không thể nào, không thể nào. Đừng nóng nội, đừng nóng nội, ta nói muốn đưa các ngươi một cái lợi ích khổng lồ. Hoàng Vô Cực tại tiến vào Minh Nha giáo cứ điểm, nhìn thấy Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang cùng Minh Nha giáo quản sự một khắc kia, trong lòng đã có một cái kế hoạch, cũng coi như là cho đại man thêm điểm đủ. Minh Nha giáo quản sự nghe được Hoàng Vô Cực nói như thế nào, lập tức phục hồi tinh thần lại, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn lại đây, lo lắng hỏi, đến cùng có biện pháp gì, chỉ cần có thể bảo vệ ta cứ điểm không có chuyện gì, ta Minh Nha giáo nhất định vô cùng cảm kích. Minh Nha giáo quản sự nào biết, rước lấy Đại Man quan phủ đại quân người gần ngay trước mắt, bằng không còn có thể sẽ không như vậy cảm kích đây. Hoàng Vô Cực có chút ngượng ngùng, chính mình rước lấy sự tình, để cho người khác gánh chịu. Bất quá, Hoàng Vô Cực thông qua Minh Nha giáo quản sự thái độ, cũng rõ ràng một chút, cái này ám điểm chúng hẳn là cất giấu trọng yếu đồ vật, bằng không sẽ không làm sao khẩn trương. Quản sự yên tâm, ta đã nghi kỹ sách lược về toàn. Chỉ bất quá Hoàng Vô Cực trong lòng bỏ thêm một câu, một hòn đá hạ ba con chim kế sách. Cái gọi là một hòn đá hạ ba con chim kế sách cũng là Hoàng Vô Cực lâm thời nghĩ ra được, có thể khẳng định Đại Man sẽ xuất động đại quân đến tìm kiếm lục soát mấy người bọn hắn, tại sao không đến cái họa dẫn Giang Đông? Thanh thứ nhất Đại Man quan phủ lực chú ý dẫn tới Minh Nha giáo trên người, để bọn hắn từ bỏ chính mình này cá nhỏ. Thứ hai, lợi dụng Minh Nha dạy cho Đại Man quân đội đến cái trọng đại đả kích, càng thêm sẽ không chú ý tới mình các loại, chờ mấy cái tiểu nhân vật. Đệ tam cũng là mấu chốt nhất, có thể làm cho Đại Man cùng Minh Nha giáo hô đấu, cho Đại Man chế tạo một ít phiền toái nhỏ. Tuy rằng trong lúc vội vã nghĩ đến kế sách sẽ có lỗ thủng, nhưng Hoàng Vô Cực đã nghĩ kỹ biện pháp, chính là đem lần này xâm lấn chi địch không còn một mống toàn bộ ở lại Minh Nha giáo cứ điểm bên trong. Được, công tử có biện pháp gì nói mau. Minh Nha giáo quản sự thật sự hoảng rồi, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, Hoàng Vô Cực để hắn bắt được cứu mạng Lương Vương, cất trốn ở chỗ này đồ vật tuyệt đối không thể có bất kỳ bất ngờ, bằng không tự có một con đường chết, Minh Nha giáo hình phạt chỉ cần muốn một thoáng, cũng làm người ta không rét mà run. Không biết ngươi có thể biết, Minh Nha giáo bách thi trận. Hoàng Vô Cực nói bách thi trận cũng coi như là Minh Nha giáo giữ nhà công phu, Minh Nha giáo đệ tử xuất ngoại hành lúc đi, thông thường đều là kết bè kết lũ, nhiều người bắt nạt ít người điển hình trận pháp. Minh Nha giáo quản sự cũng không có đang nghi, bách thi trận tại phương ngoại đã sớm truyền ra. Hoàng Vô Cực lúc này nói ra cũng không có vấn đề gì. Làm sao có khả năng sẽ không, đây chính là ta Minh Nha giáo giữ nhà công phu. Minh Nha giáo quản sự có chút kỳ quái tại sao Hoàng Vô Cực nói như thế nào, lẽ nào bách thi trận có thể ngăn cản Đại Man quan phủ đại quân? Yên tâm, chỉ cần ngươi sẽ bách thi trận là tốt rồi, tại hạ thoáng học quá một ít kỳ môn độn giáp, âm dương ngũ hành thuật, phối hợp ngươi bách thi trận, nhất định có ý không ngờ rằng hiệu quả. Hoàng Vô Cực tuy rằng chỉ lấy được Phục Hy bí lục gần một nửa, nhưng từ đối với Phục Hy kính ngưỡng, hậu thế cũng học không ít âm dương ngũ hành bắt quái thuật. Bách thi trận mặc dù là Minh Nha giáo cơ bản nhất trận pháp, bách thi trận có một cái đặc điểm, chính là có thể tụ tập chu vi tử khí, âm khí, hủ khí vân vân tất cả âm hệ khí. Chỉ cần Hoàng Vô Cực tại bố trí một cái càn khôn tập hợp trận, phối hợp với bách thi trận hấp thu âm hệ tạng ô khí, quản chi là Đại Man thiên quân vạn mã tới, chỉ cần vừa bước vào trong trận, lập tức sẽ bị tử khí vân vân âm khí xâm lấn, nhất thời chốc lát, trăm vạn đại quân cũng muốn toàn bộ chôn thây trong trận. Việc này không nên chậm trễ, quản sự, ta hy vọng ngươi có thể phái người đi thăm dò nhìn một chút Đại Man quan phủ đại quân tình huống. Hoàng Vô Cực lúc này phảng phất đem mình làm Minh Nha giáo chủ nhân, căn bản không để ý tới Minh Nha giáo quản sự thái độ, cường thế phát hiệu lệnh. Minh Nha giáo quản sự không có phát hiện chút nào không đúng, bao quát cái khác Minh Nha giáo đệ tử ở bên trong, phảng phất Hoàng Vô Cực lẽ gian nên như vậy. Được, vậy ta liền phái người đi. Minh Nha giáo quản sự trong lúc vô tình giảm thấp xuống chính mình âm thanh, phảng phất thuộc hạ đối đầu ti bình thường cung kính. Ừm, nhiều phái mấy người đi, một người nhìn chằm chằm đại quân nhất cử nhất động, mấy người kia bất cứ lúc nào báo tin. Hoàng Vô Cực thôi dừng tay, ra hiệu Lan Hổ lại đây nói rằng, Lan Hổ cùng Lan Sải tại ngoài thôn chờ, ngươi mang theo bọn họ cũng đi, có tình huống nào bất cứ lúc nào trở về. Hoàng Vô Cực không yên lòng Minh Nha giáo đệ tử, phái Lan Hổ ngũ huynh đệ đi vào, trong lòng cũng có cái để. Công tử yên tâm, ta nhất định làm tốt việc này. Lan Hổ vừa nghe Hoàng Vô Cực không có mang theo Lan Hổ cùng Lan Sải mạo hiểm xuống tới, liền biết công tử dụng tâm, nơi nào còn có thể không kích động. Lúc này, xác thực như Hoàng Vô Cực suy nghĩ như vậy, Hắc Kỳ quân mấy ngàn kỵ binh không hiểu ra sao biến mất rồi, tin tức một chuyển quay lại, đa số khiếp sợ, bộ binh khiếp sợ, liền đại man hoàng đô kinh đô. Một chỉ phi thư điều động hơn vạn Hắc Kỳ quân tiểu lương sơn phạm vi trong vòng ngàn dặm từng cọng cây ngọn cỏ đều tỉ mỉ lục soát, Hắc Kỳ quân bên trong cũng xuất động mấy vị bảy màu đan khí cảnh cao thủ đi theo, cần phải một lần bắt được dám can đảm tại Đại Man bên trong tứ không đặng kỵ của nhân. Minh Nha giáo quản sự tại phái ra đệ tử sau, Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang cũng đi theo ra, tại ngoài thôn không xa địa phương gặp được Lan Hổ cùng Lan Sài hai huynh đệ, ngũ huynh đệ một lần nữa gặp lại, khung cảnh kia tự nhiên không cần phải nói. Minh Nha giáo đệ tử xuất hiện ở đến làng sau, cũng coi như thanh tỉnh lại, vì làm vừa cử động cảm thấy khó chịu. Tự nhiên đối với Lan Hổ không huynh đệ thái độ có chuyển biến thô bạo lên. Lan Hổ ngũ huynh đệ cũng không phải là ăn chay, song phương không ai nhường ai, nhưng bị vướng bởi Hoàng Vô Cực mệnh lệnh, cũng không có thể thật sự lên xung đột, hiện nay hai nhà cũng coi như là đồng minh, tạm thời nhường nhịn đi. Minh Nha giáo đệ tử cũng không phải là ngu ngốc, không tin Hoàng Vô Cực trước đó thật sự là, chỉ là chuyện giật gân muốn hù dọa bọn họ quản sự thả người thôi, cũng không có làm sao lưu ý, dọc theo đường đi càng kiêu ngạo hơn. Chương 102, Minh Nha giáo thực lực. Minh Nha giáo đệ tử đối với Tiểu Lương Sơn địa hình cách xa ở Lan Hổ bên trên. Đi ra Tiểu Lương Sơn, Lan Hổ cảnh cáo Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sài cẩn tắc vô ưu, huynh đệ 5 người đem hết thể tâm tư đều tập trung vào quan sát hoàn cảnh trên. Minh Nha giáo bên trong cứ điểm, Minh Nha giáo quản sự mang theo còn lại đệ tử đi ra khỏi nhà đá, huyết thực toàn bộ bỏ vào bên trong nhà đá, vạn nhất song phương giao chiến tỉ mỉ đào tạo huyết thực chết hết, cái kia trở lại Minh Nha giáo tổng đàn cũng không hào khai báo. Minh Nha giáo quản sự đi ra nhà đá, mang theo vài mười tên đệ tử đứng ở cỏ tranh ốc phía trước, cầm trong tay ra một cái hình tròn cái còi, bắt đầu có nhịp điệu thổi bay đến, là tại triệu hoán trong nhà tranh trong quan tài cương thi. Nhưng là, thổi nửa ngày cũng không thấy có một con cương thi đi ra, Minh Nha giáo quản sự buồn bực, mệnh lệnh một đệ tử đi vào kiểm tra. Không đầy một lát, mấy cái đi vào kiểm tra đệ tử hoang mang hoảng loạn chạy trở về, sắc mặt biến tái nhợt, phi thường khó coi. Chuyện gì xảy ra? Minh Nha giáo quản sự gọi trụ một đệ tử hỏi. Quản sự, không xong, chúng ta hành thi toàn bộ bị người giết. Minh Nha giáo đệ tử cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cảnh tượng kia thực sự là không muốn trở về nghĩ, mặc dù bọn họ gặp gỡ càng đáng sợ hơn tình huống. Một con không lưu. Minh Nha giáo quản sự quay đầu lại hướng Hoàng Vô Cực nhìn lại, dưới mặt nạ hai mắt tựa hồ đang hỏi, có phải là ngươi làm hay không? Hoàng Vô Cực ngượng ngùng cười cười, mở ra hai tay nói rằng, ngượng ngùng, ra tay quá độc ác. Minh Nha giáo quản sự không hỏi, mà là nhìn Minh Nha giáo đệ tử hỏi, đều là chết như thế nào? Phân thủ mà chết. Minh Nha giáo đệ tử không dám ẩn giấu, đem chính mình nhìn thấy tình huống nói ra. Không thể nào, hành thi không còn đầu như thường vui vẻ. Minh Nha giáo quản sự nhìn chằm chằm đệ tử, tựa hồ muốn xem xuyên đối phương có phải hay không đang nói dối. Quản sự, tiểu nhân, nhỏ bé không dám lừa ngươi à, xác thực là phân thủ mà chết, chỉ bất quá mỗi một bộ thi thể trên đầu bị người mở ra một cái miệng nhỏ, bên trong thi trùng bị người bóp nát. Minh Nha giáo đệ tử cho rằng quản sự tại trách cứ hắn, sợ đến lập tức quỳ trên mặt đất. Cái gì? Thi trùng toàn không còn? Minh Nha giáo quản sự manh đến quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Vô Cực, ánh mắt dị thường nghiêm túc chăm chú hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại biết thi trùng vị trí? Hoàng Vô Cực lúc này trong tay không có quạt giấy, bằng không thực sự là công tử văn nhã. Đối với Minh Nha giáo quản sự, hai người hai mắt đối diện, trong mắt lóe ra một tia khinh thường nói, các ngươi thật sự cho rằng Minh Nha giáo bí mật không có ai biết, chỉ bất quá không muốn nói mà thôi. Thi trùng tại các đại tông môn cao tầng đã sớm truyền ra, chỉ là các ngươi những này cấp thấp đệ tử đần độn không biết thôi. Không thể nào. Minh Nha giáo quản sự nghe xong Hoàng Vô Cực rất được đả kích, không ngờ rằng Minh Nha giáo vẫn coi như cấm kỵ bí mật, sớm đã bị nhân biết rồi, không phải một người mà là một đám người. Không cần khẩn trương, các đại cao tầng biết quý biết, vẫn không có chuyển tới phía dưới, các ngươi yên tâm đi, Minh Nha giáo cao tầng cũng là biết, song phương bảo trì ăn ý. Hoàng Vô Cực nói không phải lời nói dối, phương ngoại tông môn nhìn như đấu rất lợi hại, chỉ bất quá đều là cấp thấp đệ tử, tử thương một ít không có quan hệ, cao tầng trong lúc đó vẫn đều rất khắc chế, nếu không thì hiện nay phương ngoại đã sớm loạn tung lên. Vậy ngươi lại là làm sao mà biết được? Minh Nha giáo quản sự lén lút tuy rằng suy đoán Hoàng Vô Cực là môn phái kia trưởng lão hoặc là trưởng giáo nam tử, nhưng nghĩ đến nửa ngày, cũng không có nghe từng nói làm sao nhân vật có tiếng tăm. Ta là ai ngươi vĩnh viễn đoán không được. Hoàng Vô Cực lắc lắc đầu, không nghĩ tới để lộ chuyện của chính mình, để Minh Nha giáo mọi người đoán mò. Đùng đùng đùng sáu, nhìn bầu không khí âm trầm, Hoàng Vô Cực vô mấy lần tay nói rằng, đường đường Minh Nha giáo, sẽ không liền này mấy cỗ thi thể đi. Hoàng Vô Cực coi rẻ ánh mắt để Minh Nha giáo chủ quan rất là căm tức, kích động nói, hừ, làm sao có khả năng liền này vài con. Ngươi sáu. Minh Nha giáo quản sự liên tiếp điểm mười mấy tên đệ tử nói rằng, đi mật thất, đem vẫn ôn dưỡng khiêu thi chọn 100 con mang ra đến, chuẩn bị bố bách thi trận. Vâng. Minh Nha giáo đệ tử lĩnh mệnh rất nhanh chạy ra ngoài. Hoàng Vô Cực nghe xong Minh Nha giáo quản sự, thầm nghĩ trong lòng, đúng như dự đoán, xem ra nơi này có âm xu sắc, bên trong nhất định cất giấu không ít khiêu thi, hẳn là sẽ có mấy cố đồng giáp thi trấn thủ. Hoàng Vô Cực cũng may mắn không có lộ mạng ra tay, bằng không hiện tại bị mấy cố đồng giáp thi vây quanh, muốn mang theo Lan Hổ Ngũ huynh đệ đi là không thể nào. Thân là có thể sánh ngang nhau đan khí bảy màu cảnh đồng giáp thi, tại trình độ nhất định đã có tương đương với ngũ đứa bé trai 6 tuổi từ trí tuệ. Đương nhiên, không phải nói đồng giáp thi bản thân có trí khôn, mà là ở đồng giáp thi bên trong thi trùng có trí tuệ, tính tâm đào tạo thi trùng cùng bình thường thi trùng có rất lớn không giống, to lớn nhất không giống ở chỗ có thể tiến hóa. Tại Minh Nha giáo đệ tử đi mật thất chọn khiêu thi thời điểm, Lan Hổ, Lan Báo, Lan Lang, Lan Hổ, Lan Sải Ngũ huynh đệ lúc này gặp được phiền phức. Hai cái hộ săn bắn trang phục Minh Nha giáo đệ tử cũng là vạn phần khiếp sợ, chỉ thấy mặt đất đang chấn động. Xa xa chuyển tới từ xa xa như tật phong như mưa rào tiếng vó ngựa, tựa hồ đại địa đều sắp bị đảo lộn lại đây. Lan Hổ đám người không kịp nhân, có hàng vạn con ngựa chạy trồm kỵ binh tiên phong đã thấy được bọn họ, một tiểu đội kỵ binh thoát ly đại đội, hướng về Lan Hổ đám người vây quanh lại đây. An mặc hắc y hắc giáp, mã câu người mặc màu đen khôi giáp, lộ ra từng cái trên mặt không có biểu tình gì cứng ngắt mặt, lạnh lùng nhìn Lan Hổ đám người hỏi, các ngươi là cái gì, vì sao lại ở chỗ này, muốn đến địa phương nào, có mục đích gì?